Chương 301, chim cánh cụt giao dịch qua mạng. Mới nhiệm vụ, giả lập giao dịch qua mạng. Phương Khải lúc này lại nhận được một cái mới nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ, thông qua bổn điếm vượt khu vực trên mạng giao dịch đạt tới 200 lần. Nhiệm vụ miêu tả, hội viên người chơi có thể thông qua hội viên tạp bên trong đã tổn nhập linh tinh, tại trên mạng mua sắm vật phẩm ảo. Nhiệm vụ hoàn thành, mở ra chim cánh cụt giao dịch qua mạng, quyền hạn thăng cấp. Quyền hạn thăng cấp sau tướng. 1. Nhưng tại hệ thống bảng thiết lập bản điếm nhân viên, cũng áp dụng trong phạm vi nhỏ bảo hộ biện pháp, cần tiêu hao hệ thống năng lượng. 2. Mỗi cửa tiệm diện viên công túc xá gia tăng đến 2. Đang làm gì? Phương lão bản ngay tại sung sướng đấu địa chủ, đồng nhiên thu được một đầu chim cánh cụt tin tức. Nạp Lan Minh Tuyết. Tìm ta làm gì? Phương Khải thuận tay trở về cái dấu hỏi đi qua. Ta dự định thu vài cuốn sách, thần tinh hải vực bên này, giúp ta giao dịch một chút. Bên kia rất mau trở lại phục tin tức. Thu sách. Còn thu mấy quyển? Phương lão bản liền tiếp nhận khó chịu. Ta nói ngươi một cái chiến sĩ, cứ như vậy vài cuốn sách, ngươi muốn thu mấy quyển? Nạp Lan Minh Tuyết, không phải, còn có pháp sư, đạo sĩ sách, ngươi có cũng có thể bán ta, ma pháp thuẫn 2000, thần thánh chiến giáp thuật 700, dù hoặc chi quang 1000. Dứt lời còn phát cái husky ngốc manh biểu lộ. Liệt cử một mảng lớn sách kỹ năng giá cả. Hội trường mau đến xem, có người 2000 linh tinh thu ma pháp thuẫn, 700 thu thần thánh chiến giáp thuật. Còn có sách khác mấy trăm hơn ngàn, chúng ta bán đi. Là một cái gọi Sơ Tuyết, một mực tại soát kênh thế giới. Nguyễn Ngưng bọn người an vị tại Phương Khải bên cạnh, lúc này kém chút không có nhảy dựng lên, nàng nhà kho hiện tại cũng đã thành bang hội nhà kho, hiện tại sách kỹ năng một đồng lớn. Không bán không bán. Phương lão bản phát cái thu ruộng chó xem thường đi qua, thuận tiện đem đối phương hợp kỳ ngốc manh biểu lộ cho thu, chủ ý đều đánh tới bản lão bản trên đầu tới, lá gan không nhỏ. Làm gì không bán? Nguyễn Ngưng bất mãn nói, hiện tại cũng tăng gấp 10 lần, giá tiền này cũng quá hư cao, khó được có dạng này hoan đại đầu, không bán được thời điểm liền ngã. Đưa hai ngươi chữ, ha ha. Phương lão bản một mặt cười lạnh, lập tức cho Nạp Lan Minh Tuyết phát đi một đầu tin tức, làm gì? Muốn làm hoàng ưu. Bên cạnh Nguyễn Ngưng đầu dối tới, ai chính là cái này Sơ Tuyết, không cho ta bán, ngươi làm sao mình bán? Ta đây bằng hưu. Ngốc hay không ngốc ngươi? Phương lão bản bó tay rồi, ta nhưng nói cho ngươi, tuyệt đối đừng cùng con hàng này đi quá gần, không phải lấy ngươi đầu này dưa, bị bán còn giúp người ta kiếm tiền. Ngươi mới bị bán còn giúp người ta kiếm tiền. Nguyễn Ngưng nhất thời giận dữ, thu giá cao như vậy, làm sao lại không thể bán? Bên kia Nạp Lan Minh Tuyết nửa ngày mới phát tới một câu, hoàng lưu là cái gì? Mua sắm vật tư cùng phiếu vụ bằng chứng sau giá cao bán ra mưu đổ lợi một thương. Phương Khải lại phát một cái khinh bỉ biểu lộ, cuộc chiến này vừa mới đánh xong, cơ hồ trong vòng một đêm sách kỹ năng liền tăng gấp 10 lần, không ai xảo quỷ đều không tin. Sẽ không liền ngươi xảo a? Phương Khải thăm dò tính mà hỏi thăm. Hật kỳ cười mờ ám kỳ, cũng không lớn quan chuyện của ta. Nạp Lan Minh Tuyết một bên đưa vào một bên khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ, đánh trước đó, ta xem bọn hắn một mực tại thu sách chuẩn bị đánh trận, thuận tiện cùng một chỗ thu, thu được hiện tại. Trên thị trường trên cơ bản không có nhiều ít hàng, đem giá nâng lên cũng không thu được nhiều ít, tiếp qua 1-2 ngày, ta đoán chừng phải 3-4 ngàn thu thuẫn sách, lại cao hơn liền lưỡi nhắc thu. Ngươi! Các ngươi nhìn xem cái này lời thoại, Nguyễn Ngưng lập tức ngửi được một cỗ nồng đậm gian thương mùi. Đương nhiên không thu được nhiều ít, trên tay có lại dự định xuất thủ, đã sớm bán, hiện tại còn giữ, liền xem như tán hộ, cũng chờ lấy nhìn phía sau tình thế đâu. Phương Khải khinh bị nói, nhìn không ra a, trong vòng một đêm liền thành đại hoàng lưu rồi. Nói đi, đồn bao nhiêu? Bí mật, nhe răng. Liền giá cả cỡ này, đồn lại nhiều, có thể bán ra đi sao? Nguyễn Ngưng cau mày. Hiện tại một nhóm lão người chơi còn thiếu viết sách, chiếu hiện tại tình huống này, khẳng định có đại lượng mới người chơi tiến vào chiếm giữ. Nếu như vừa lúc mới người chơi bên trong lại ra một nhóm không thiếu tiền thổ hào hoan đại đầu, Phương Khải vô vô bờ vai của nàng, nha đầu, ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Hừ, Phương lão ma, ngươi nói cái gì? Hội trưởng anh Tuấn tự nhiên. Lúc này, chỉ gặp hai đạo bóng người, chẳng biết lúc nào đã đứng ở cửu hoa cửa hàng trước cửa. Công Nghi gia chủ, liền là nơi này. Công Tôn Thủy nhìn chăm chú trước mắt mở tại một mảnh nhà dân bên trong cửa hàng. Cũng không có cái gì tốt kỳ quái nha. Đẩy cửa vào, trong tiệm to lớn vô cùng không gian lập tức hấp dẫn hai người ánh mắt. Vừa mới còn nói không có cái gì tốt kỳ quái, Công Tôn Thủy trừng mắt đôi mắt giàn ua. Trong này làm sao cái này bao lớn? Ta nhớ được Công Tôn gia từng tại tu vực từng chiếm được không gian trận pháp tạo dựng phương thức. Công Nghi Tu nói, cùng chỗ này so thế nào? Công Tôn Thủy mặt tối sầm, việc này đừng xách. Công Tôn gia đạt được, chỉ bất quá là tàn phá pháp trận mà thôi, mà nơi này, rất rõ ràng cực kỳ hoàn chỉnh. Chủ cửa hàng đâu? Công Tôn Thủy có chút mất mặt mũi, nhìn thấy thế mà không ai tiếp đãi, thì càng không vui. Muốn biết hai người bọn họ đi Tam Đại Thánh Tông, chí ít người ta đều sẽ phái hai tên chấp sự tiếp đãi, hiện tại cái này khiến hắn cực kỳ không vui, làm sao ngay cả cái người tiếp đãi đều không có. Loại này cửa hàng, thật vô lễ, theo lão phu nhìn, vẫn là không cần nhìn nhiều đi. Mấy người đi vào trong tiệm, một chút từ nhỏ trên bảng đèn xem xuống dưới, chỉ gặp được bên cạnh, mê chơi, không chơi mời mượt mà địa rời đi. Mượt mà rời đi có ý tứ gì? Hai người có chút không hiểu. Liền là lăn chữ nhã nhặn thuyết pháp. Tiếu Ngọc Luật ngồi ở trên ghế salon, hai vị tốt lạ mà ta, mới tới. Trong tay cầm một bộ bài bổ kẻ, có cần phải tới đấu hai bàn địa chủ. Hai người mặt tối sầm, cái quái gì? Đấu địa chủ. Ai mẹ nó đấu với ngươi địa chủ? Chúng ta thế nhưng là đi thử một chút tiệm này nội tình. Làm sao có thời giờ cùng ngươi cái này tiểu tử làm loạn? Hai người trong lòng một trận xem thường, đi một bên. Ai cùng ngươi tiểu tử đấu địa chủ? Xem hết bảng đen sau khi giới thiệu, lao bản đâu? Chúng ta muốn thử một chút cái này trò chơi gì? Thật có lỗi hai vị. Một con ngồi tại quầy hàng bên cạnh vị trí tiểu la lị lấy xuống giả lập nghi, hiện tại bản điếm đã không có chỗ ngồi trống, như cần lên máy bay, mời về phía sau bên cạnh xếp hàng. Nếu như cảm thấy nhàm chán, cũng có thể đi nghỉ ngơi khu cùng Tiếu công tử đánh hai bản đấu địa chủ. Hai người. Công Tôn Thủy giận dữ lấy chỉ mình nói, ngươi biết lão phu là ai chăng? Liền xem như Tam Đại Thánh Tông người, cũng không dám để lão phu đi xếp hàng. Tam Đại Thánh Tông là cái gì? Khương Tiểu Nguyệt hai tay chống nạnh, hư lệnh nói, lão bản của chúng ta nói, liền là thiên vương lão tử tới, không có vị trí cũng phải đi phía sau xếp hàng. Ngươi tiểu nha đầu này, khẩu khí thật lớn. Công Tôn Thủy tức giận đến mặt mo đỏ bừng, tại chỗ liền muốn động thủ. Công Tôn lão đệ. Công Nghi Tu thấp giọng nói, tình huống không rõ, không nên xuất thủ. Cường Long không ép địa đầu xà. Hừ. Khu nghỉ ngơi trên ghế salon. Tiếu công tử, nghe nói ngươi đối tiệm này phi thường quen thuộc. Đương nhiên. Tiếu Ngọc Luật một bên phát ra bài, một bên vỗ ngực nói, trò chơi công lược, trong tiệm bí mật, không có không biết, không có không hiểu, gọi đất chủ. Công Tôn Thủy khí thế hùng hổ, đấu địa chủ. Công Nghi Tu, không đoạn. Chương 302, giết liền là ngươi. Khu nghỉ ngơi, Tiếu Ngọc Luật, bom. Mấy vị còn có cái gì muốn hỏi? Tại sao lại nổ? Công Tôn Thủy mặt mo tối đen, nhìn xem trên tay một chương đều không có đi ra bài, lại nhìn Tiếu Ngọc Luật bên kia linh tinh đã chất thành một đống lớn. Không sai biệt lắm a. Công Tôn Thủy thấp giọng nói. Công Nghi Tu nhẹ gật đầu, lão bản người không tại trong tiệm, nhưng lại có thể dùng một cái tên là chim cánh cụt thông tin đồ vật liên hệ với, còn có thể thực hiện trên mạng hội gặp mặt đàm. A. Giả thần giả quỷ. Bất quá nghe nói Đại Tấn Quốc quân đội dùng những cái kia đồ vật, đều là tại trong tiệm này học, đã trong tiệm này không cự tuyệt chúng ta, vậy chúng ta chẳng phải là cũng có thể học. Công Tôn Thủy âm thanh lạnh lùng nói, theo như hắn nói, Công Thâu Khuyết Đoạ Thiên Chủ Y liền là bị một cái gọi cái gì ma pháp thuẫn pháp thuật ngăn cản xuống tới, ha ha. Nếu là Lao Phu cũng tướng một cái vạn người tu sĩ quân vũ trang bên trên loại pháp thuật này, Tấn Quốc quân khả năng cản ta. Nô. Công Nghi Tu nhẹ gật đầu, có lý, theo hắn lời nói, hôm qua liền có không ít tu sĩ mua sắm, 200 linh tinh một bản bí tịch, có thể mượn nhờ tiệm này tên là máy tính pháp khí có thể bằng nhanh nhất tốc độ học được, nhưng như thế học được sau chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Có ý tứ. Bất quá cứ như vậy, phải nhanh chóng vũ trang lên dạng này một chi tu sĩ quân, tốn hao nhưng lớn lắm đi. Công Nghi Tu nói, 200 linh tinh một bản ma pháp thuẫn bí tịch, 100 linh tinh một bản đu linh thuẫn bí tịch. Bình thường thế lực, chỉ sợ chi không nổi số tiền này đi. Công Tôn Thủy nói, khó trách tấn quân có những pháp thuật này tu sĩ cũng không nhiều. nhưng ta Vân Điền Thượng vực thứ không thiếu nhất, liền là linh tinh. Hai người cười ha ha, có vị trí, lên máy bay đi. Sau khi hai người đi, khu nghỉ ngơi Tiếu Ngọc Luật một bên đánh bài một bên nghe người ta nghị luận, nghe nói không có. Ma pháp thuẫn hôm nay giá cả đều trướng bên trên 3.000. Trướng 3.000 rồi. Hôm qua không trả 200 sao. 3.000 rồi. Tiếu Ngọc Luật vội vàng tiếp cận đi qua, mấy vị huynh đài, làm sao lại trướng 3.000 rồi. Ta vừa còn cho người nói 200 đâu. 3.000. Nói cho ngươi, 3.000 ngươi cũng không nhất định có thể thu đến, không có hàng. Bên cạnh một người ra vẻ địa đạo, may mà ta hôm trước liền nhận được, thế nào cứ như vậy thông minh đâu. Một bên khác, Công Nghi Tu cùng Công Tôn Thủy hai người. Công Nghi huynh, chúng ta trước thử cái nào? Thử cái nào? Công Nghi Tu cười nhạo nói, tất cả đều kích hoạt lên từng cái thử tốt, cái kia Tiếu tiểu tử không phải nói. Mỗi một cái nghiên cứu tốt, đều có tác dụng lớn, chỉ bất quá có tương đối tốc thành thôi. Bất quá trước đó, trước trông thấy tiệm này lão bản, tìm kiếm hắn gãy. Ấn mở chim cánh cụt thông tin. Thần tinh hải vực. Phương đại lão bản. Tăng thêm hảo hữu hai người chiếu vào Tiếu Ngọc Luật nói qua trình tự, ừm. Hữu hiệu. Kia tiểu tử nào dám gạt chúng ta. Công Tôn Thủy cười lạnh một tiếng, lập tức phát một đầu người xa lạ tin tức đi qua, các hạ liền là tiệm này lão bản. Hợt kỳ khinh bỉ, người là ai? Phương lão bản thuận tay liền phát cái từ nạp Lan Minh Tuyết kia thuận tới biểu lộ bao. Gia hỏa này, phát cái đầu chó là có ý tứ gì? Hai người mặt đen lên, trọng yếu nhất chính là, con chó này còn mang theo nồng đậm xem thường thần sắc nhìn xem bọn hắn, trao phúng lực cơ hồ mát trị số. Lệnh lấy khuôn mặt, bản tọa Vân Điền Thượng vực đời thứ hai ra gia chủ, Công Tôn Thủy. Hiện tìm các hạ có chuyện quan trọng thương lượng. Lúc này Phương Khải, vừa lắc lư Nguyễn Ngưng bọn người đấu địa chủ chưa thỏa mãn, hiện tại chính đem Hắc Giao thành chủ Hoàng Phủ Đào, Nam Hoa tiên tử Liễu Ngưng vận lắc lư tới đấu địa chủ bên trong. Một bên ra bài một bên không kiên nhẫn trả lời, có chuyện mau nói, đấu địa chủ đâu, không rảnh. Cái này tiểu tử. Công Tôn Thủy tại chỗ giận dữ, đơn giản vô lễ. Công Nghi Tu con mắt hơi đổi, cẩn thận nói, tiệm này rõ ràng ngay cả Tam Đại Thánh Tông đều không để vào mắt, năng đối với chúng ta hữu lễ mới là lạ. Tiệm này có chút môn đạo, ta vừa mới cảm ứng một chút, lại tìm không thấy cùng loại đưa tin ngọc tin tức, nói cách khác. Lão bản này rất có thể thật không tại phụ cận. Hiện tại không gian, đưa tin bên trên chỉ sợ đều đã vượt qua ta nhóm Vân Điền Vực, cẩn thận là hơn. Lập tức để Công Tôn Thủy trả lời một câu, chúng ta cũng sẽ đấu địa chủ, chúng ta bên cạnh đấu địa chủ bên cạnh đàm. Các ngươi sẽ còn đấu địa chủ. Phương Khải liếc nhìn, bản lão bản đã có người đấu địa chủ. Được rồi, tới trước đi. Cái này một mặt ghét bỏ ngữ khí là cái quỷ gì? Công Tôn Thủy đen một gương mặt mò, cái thằng này tốt nhất đừng rơi vào lao phu trong tay. Thăng thêm hảo hữu thành công. Ngài hảo hữu Phương đại lão bản mời ngài tiến vào không gian của ta. Chỉ gặp Phương lão bản gian phòng bên trong, Hắc Giao phủ tu sĩ cùng Nam Hoa tông tu sĩ đều tập hợp một chỗ. Liễu Ngưng vận, trò chơi này có cái gì tốt chơi? Lãng phí thời gian, chơi xong lúc này liền không chơi. Đối ba. Phương Khải trong tay nắm nút bài. Một chút thoáng nhìn đi vào cửa hai tên tu sĩ đứng chắp tay, sắc mặt uy nghiêm. Đương nhiên, kia thân lộng lây đến cực điểm y phục đã không có, hiện tại cũng là một thân vải thô, ngay cả tu vi đều không có. Một người khuôn mặt già nua, tóc bạc ra mồi, lão hủ đến cực điểm. Mà đổi thành một người, mặc dù cũng là tóc trắng, khuôn mặt lại tại chừng 30 tuổi chi phối, chỉ gặp tên kia chừng 30 tuổi chi phối tóc trắng nam tử nhìn lướt qua nói, bản tọa Vân Điền vực Công Nghi Tu. Xin hỏi vị nào là trong tiệm lão bản? Đối 6. Phương Khải đánh ra một đôi bài, ngẩng đầu liếc qua, nguyên lai là Công Nghi gia chủ. Cùng lúc đó, bên cạnh Công Tôn Thủy hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cũng không tính tự giới thiệu. Phương Khải hướng bên cạnh Công Tôn Thủy liếc nhìn, vị này. Ra ra ngươi. Hai người tại chỗ mặt đều khí tái rồi. 10 phút sau. Không ai biết hai người cùng Phương lão bản nói chuyện cái gì. Chỉ có người nhìn thấy hai người về sau mặt toàn bộ hành trình hắc đến như đáy nổi. Cái này tiểu tử giống như có chút khó chơi a. Người khác tại nơi khác, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Công Tôn Thủy âm thanh lạnh lùng nói, Công Nghi gia chủ nhìn ra cái gì rồi sao? Tiến vào cái không gian kia, một tia tu vi cũng bị mất, còn có thể nhìn ra cái gì? Công Nghi tu sắc mặt lạnh hơn, Công tôn lão đệ có thể thấy được qua dạng này huyễn cảnh. Một hoa một ngọn cây cọng cỏ đều vô cùng chân thực. Công tôn Thủy nói, lão phu ở bên trong kéo xuống một mảnh lá xanh, trong đó gân lá hoa văn, đều có thể thấy rõ ràng, huyễn cảnh chi cho nên vì huyễn, là bởi vì bên trong hết thảy đều vì hư cấu, mà trong này huyễn cảnh, lại cho người cảm giác, cùng chân thực thế giới không khác nhau chút nào, nhìn không thấu hoa. Thử trước một chút những trò chơi này, ngày sau lại tính toán sau đi. Công Nghi Tu hai mắt ngưng lại, nếu như cái này phía sau thật ẩn giấu đi một cái thế lực, mà những này đồ vật đều là nhà này thế lực chế làm ra tới, chỉ sợ. Chưa hẳn không có thực lực cùng Tam Đại Thánh Tông chống lại. Chúng ta, tốt nhất đừng trôi lần này vũng nước đục. Nếu như cũng không phải là như thế đâu. Công Tôn Thủy hai mắt nhắm lại. Phải hay không phải, để Tam Đại Thánh Tông người, đi thử xem chẳng phải biết chưa. Ý kiến hay. Công Tôn Thủy ha ha cười nói, vậy chúng ta, tỏa sơn quan hổ đấu. Thuận tiện tướng trong tiệm này chỗ tốt nắm bắt tới tay. Có thể đem trong tộc hoạch tâm thành viên đều điều đến, tấn quân chơi truyền kỳ, chúng ta cũng chơi truyền kỳ, đồng thời, tướng ngự kiếm thuật trước học được. Cái khác tương đối khó học, lại tính toán sau. Đỗng nhiên màn hình một xám. Công Nghi huynh, ngươi chết như thế nào? Công Tôn Thủy nhìn xem phía trước vừa mới ra tân thủ thôn cửa Công Nghi Tu. Không đợi bọn hắn nói chuyện. Chỉ gặp trong màn hình một tên gọi là Đại Tấn Quân Vạn Tuế tiểu chiến sĩ đã mắng lên, ở đâu ra trận thi đấu nhỏ, cũng dám họ Công Nghi. Làm Đại Tấn người ngươi cứ như vậy thích quỳ liếm Vân Điền vực. Giết liền là ngươi. Rác rưởi. Làm sao không nói chuyện? Chẳng lẽ là thần tinh hải vực rác rưởi? Công Tôn Thủy cùng Công Nghi Tu nhìn nhau, trong mắt lập tức lộ ra giết người ánh mắt, và cái này tiểu tử là ai? Chơi đùa liền hảo hảo chơi đùa. Gọi cái gì gọi là? Cách đó không xa Khương Tiểu Nguyệt không vui, còn như vậy cẩn thận ta đuổi người. Chương 303, trò chơi nhỏ, Quyền Hoàng. Công Tôn Thủy cùng Công Nghi Tu hai người tức sôi ruột khí chém truyền kỳ trước tạm không nói, Phương lão bản lúc này rõ ràng tâm tình rất không tệ, đủ rồi đủ. Rốt cục đủ tiền mua Quyền Hoàng cùng trục quay bên ngoài xếp đặt. Cái gì đồ vật? Ngay tại Phương lão bản trong nhà làm khách Liêu Ngưng Vận, Hoàng Phủ Đào bọn người không hiểu ra sao. Hoàng Phủ Đào hỏi, Quyền Hoàng, cùng võ hoàng có quan hệ thế nào a? Nhìn đem ngươi đắc ý. Nguyễn Ngưng lườm hắn một cái, nhìn xem Phương lão bản lấy ra trục quay bên ngoài thiết kết nối tại trước kia lấy lòng trên máy vi tính, cái này đồ vật cái gì dùng a? Nguyễn Ngưng đã sớm muốn hỏi, tại không gian của ta bên trong mua máy tính có cái gì dùng? Còn đắt như vậy? Chơi đùa a? Phương Khải đáp, chơi đùa. Người bên cạnh đều không còn gì để nói. Chẳng lẽ lại trong này cũng có thể chơi truyền kỳ? Truyền kỳ không có. Phương Khải đáp, có một ít rèn luyện phản ứng cùng tiết tấu trò chơi nhỏ, bất quá những này đều không phải là trọng điểm. Phương Khải ấn mở cửa hàng liệt biểu, chỉ vào trong đó một ít vật phẩm nói, các ngươi có thể nhìn xem quyển phổ này. Nguyễn Ngưng bọn người thuận chỉ thị của hắn nhìn qua, như thế nào là màu xám? Phía trên còn có cái khóa. Bởi vì muốn giải tỏa. Phương Khải tiếp lấy lại đem cửa hàng giao diện lật vài tờ, phía sau những này màu xám thương phẩm, tất cả đều là cần giải tỏa, tỉ như nói cái này hồng trần tẩy tâm khúc, cần cầm nghệ giải tỏa, cái này phong văn đan luyện chế phương thức, thì cần muốn đan đạo đẳng cấp giải tỏa, mà nơi này, hắn chỉ vào quyền hoàng chuyên mục, cần nên máy tính trò chơi giải tỏa, còn có thể dạng này. Mấy người nghe Phương Khải phổ cập khoa học lấy không gian của ta các loại tiểu tri thức, rõ ràng vẫn có chút nghi vấn, Nguyễn Ngưng mở miệng hỏi, cái này quyền pháp gì nha cái gì, đều là các ngươi võ giả đồ vật, chúng ta lấy ra có cái gì dùng. Phương Khải nhún vai, nếu như đại xà dương quang phổ chiếu, hắc hạt phép tính thuật. Có lẽ vậy, bất quá hắn hiện tại cũng không có gặp đại xà chiêu thức hối đoái. Mê không chơi rồi. Phương lão bản biểu thị, dù sao bản lão bản liền chơi lấy, có không có người muốn tới thử một chút. Tại một đoạn quen thuộc âm nhạc qua đi. Rất nhanh tới tuyển người giao diện, Phương lão bản phát hiện, cái này cũng đồng dạng là trọng chế bản, chí ít hình tượng tinh xảo nhiều lắm. Cái này chơi như thế nào? Đám người nhìn thấy không gian của ta bên trong thế mà còn có loại này tao đồ vật, lộ ra phi thường không thể tưởng tượng nổi. Đi thử một chút chẳng phải biết rồi. Phương lão bản lộ ra một cái nhiệt tình mỉm cười. Tất cả mọi người biểu thị, không muốn tiếp Phương lão bản bàn. Vẫn là Đại Tấn Quốc tiểu đồng bọn đáng tin cậy. Phương Khải lập tức trợn nhìn mấy người một chút, mở ra chim cánh cụt thông tin. Tống thiếu. Tống Thanh Phong, tại chặt truyền kỳ đâu, thế nào? Phương Khải, đến làm hai thanh quyền hoàng. Tống Thanh Phong, quyền hoàng là cái gì? Lại làm cái gì mới đồ vật? Husky khinh bỉ, lão bản ta không có tiền. Phương Khải, lần này không đòi tiền. Tống Thanh Phong, thật. Phương Khải, nói nhảm, bản lão bản còn chuẩn bị một bình bích linh trà, tới hay không? Rất nhanh Phương Khải liền thu được một cái chim cánh cụt cơ sở biểu lộ ho ca. Rất nhanh Tống Thanh Phong liền mang theo Lâm Thiệu, Hứa Lạc hai người hừng hực địa chạy đến. Phương Khải thuận tay làm một tay sau khi giới thiệu. Lão bản, cái gì quyền hoàng? Làm sao? Trải qua Phương Khải một phen giải thích, tất cả mọi người phát hiện, máy tính trò chơi thế mà còn có thể dạng này chơi. Nhân vật này không hãy cùng giật dây con rối không có khác biệt gì a. Tống Thanh Phong diêu động trục quay, nhìn xem bên trong nhân vật theo chỉ huy của mình làm ra các loại động tác, mỗi một cái chỉ thị đối ứng một chiêu thức. Cái này giống như so rẻ xì đèn lệ vỉu, chống khủng bố ki bổ ảm, mù sệ bản muốn phức tạp nhiều. Tống Thanh Phong tuyển cái ki ô cỡ sa nát, ngay tại thí chiêu ở trong. Thuận giao quyền, hoang dạo. Sau đó lại thêm thuận giao quyền, cửu thương. Thử sau một thời gian ngắn, rất nhanh tiến vào trạng thái. Thế mà còn có thể như thế ra chiêu. Lại dung hai nửa vòng, chỉ gặp trong màn hình tinh quang lóe lên, kia ô cờ xạ nạt trong tay hỏa diễm bốc lên. Ngay sau đó khổng lồ hỏa diễm vung ra, úc. Cái này đốt thật là nhiều máu. Loại này bá khí uy mãnh chiêu thức chính thích hợp bản thiếu. Lâm Thiệu ở bên cạnh lúc này làm ra một cái trong tay dâng lên hỏa diễm động tác, học trong màn hình giống to một tiếng. Bá khí. Bên cạnh thần tinh hải vực đám tiểu đồng bạn liền lộ ra phi thường xem thường, thật là ngu. Hứa Lạc liền vội vàng hỏi, cái này cũng năng học a? Ngậy. Có lẽ đi. Dù sao kia ô cỡ xạ nạt chiêu thức mũi tên thổi thật ta cũng có thể làm, chỉ bất quá không có cỡ xạ nạt ra huyết mạch không thể thi triển ra cỡ xạ nạt chi viêm mà thôi. Bất quá người ta có võ khí, làm ra cái gì đồ vật đến thật đúng là khó mà nói. Tới, chiêu đều thử tốt. Tống Thanh Phong nhìn thấy bị hắn đánh cho đã chỉ còn lại một tia huyết phương lão bản, hắc hắc cười mở ám, mở ra đánh. Hoang dạo. Cựu thương. Tống Thanh Phong còn tại bên kia quy củ địa đánh lấy quyền. Phương lão bản bên này ạ ghệ mì ải họ gì, bóng người nhoáng một cái, vừa đúng địa tránh thoát Kyo cỡ xạ nạt công kích. Tiếp lấy liền nhìn thấy Phương Khải trục quay lắc một cái, Kyo cỡ xạ nạt lập tức bị bắt lại trọng tâm mất cân bằng hướng bên cạnh quăng ra. Trọng trào. Trong màn hình quang mang lóe lên, tám trẻ con nữ. Ta làm sao không động được. Tống Thanh Phong án lấy trục quay một trận cung dao, cùng đập tấn phím. Chỉ gặp trong màn hình ạ ghệ mì họ gì một trận trào ảnh phía dưới, máu tươi bao tác, tức chính là cách màn hình, đã kích hiệu quả bị cực độ trở lại như cũ phía dưới, đồng dạng nhìn thấy người phấn chấn vô cùng. Lại càng không cần phải nói liên chiêu thức đều bị hệ thống mức độ lớn nhất hợp lý hóa. Cơ hồ quyền quyền đến thịt, lực đạo 10 phần. Cuối cùng tướng người bắt lấy, đầu chú y bỗng nhiên nện xuống, nhìn xem cơ hồ chiếm cứ nửa cái màn hình tử sắc hỏa diễm, cùng chấn động màn hình, mấy người nhìn trận mắt hốt mồm. Vừa đứng dậy, lại là một trận bạo chú y, hai ba bộ liên chiêu Tống Thanh Phong kia ô cờ xả nạt đã trực tiếp ngã xuống đất. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Chỉ gặp trong màn hình ạ ghệ mì họ gì ngón tay cắm ở huyết mái tóc màu đỏ bên trong, cười đến điên cuồng vô cùng. Mẹ nó cái này người thật cuồng a. Vừa mới kia một bộ trảo pháp đơn giản quá lăng lệ. Cái này cũng có thể học sao? Ba người rõ ràng càng thêm điệu nóng mắt. Rác rưởi Tống thiếu, một tia huyết đều đánh bất quá người ta, để cho ta tới. Lâm Thiệu xung phong nhận việc. Mà mấy người sau lưng, Hoàng Phủ Đào, Liễu Ngưng Vận chờ mới vừa mới tiếp xúc truyền kỳ người chơi nhìn nhau, có chút mộng so, trò chơi còn có thể chơi như vậy. Tiếp lấy Phương lão bản bắt đầu cùng mấy người giảng giải lên một chút tiến giai cách chơi. Thí dụ như nói liên chiêu, loại này đồ vật trên thực tế hiện thực cũng có thể làm đến, chỉ là không có quyền hoàng trong trò chơi lưu loát như vậy thậm chí năng liền lên mấy chiêu thôi. Dù sao mấy cái võ giả tu sĩ, lực lĩnh ngộ so với người bình thường tới vẫn là cao hơn không ít, rất nhanh liền lĩnh ngộ một chút quan khiếu. Làm sao nghe được tựa như là có chút ý tứ Nguyễn Ngưng thầm nói, nghe thật giống như đánh cờ đồng dạng. Suy đoán ý đồ của người khác để phán đoán đối phó người khác dùng cái chiêu gì, chúng chiêu về sau tiếp xuống lại thế nào đi. Tính toán thất bại lại thế nào đi. Liêu Ngưng Vận mặc dù đối phương lão bản không quá chào đón, nhưng cũng đã nhìn ra, giống như còn có chút học vấn bộ dáng. Nô Hoàng Phủ Đào gật đầu nói, gặp được thế lực ngang nhau đối thủ, thường xuyên sẽ có không ít tâm tư lý bên trên đánh cờ. Đánh cờ còn có thể nghĩ sâu tính kỹ hạ một bước cách đi, mà cái trò chơi này, một khi suy nghĩ thời gian quá nhiều, công kích của đối thủ liền sẽ như là giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới. Có chút ý tứ. Nếu không thử một chút. Chương 304, hoa thức treo lên đánh, điên cuồng tra tấn. Lúc này Lâm Thiệu đã thử, Quyền Hoàng một ván có thể lựa chọn 3 cái vai trò đối chiến, mấy người có thể nói mỗi người chơi một vai, kỳ ô cỡ xạ nạt hạ tràng về sau, hạ một cái nhân vật là giả hỷ rồ nạ nạ cả sở. Cái này tóc trắng nhìn cũng rất có khí thế a, hẳn là rất lợi hại a. Lâm Thiệu trước thử một chút chiêu. Cái này người làm sao lại sẽ dùng quyền cước? Nhìn xem trong màn hình giả hỷ rồ nạ nạ cả sở quyền cước công kích, ngay cả một điểm đặc hiệu đều không có. Trước đó cái kia mặc dù bị Phương lão bản bạo chủ y, tốt xấu đủ không huyễn, cái này thấy Lâm Thiệu liền phi thường thất vọng, cái này còn không bằng vừa mới cái kia đâu, không được bản thiếu muốn đổi một cái người. Nếu không ngươi chơi ta cái này. Phương lão bản thuận miệng hỏi. Ứng vì thắng nổi một ván, kết toán về sau trở về không ít huyết, lúc này ạ ghệ mỉ họ gì lượng máu đã tăng lại đến một đoạn nhỏ. Cái này có thể. Lâm Thiệu một trận ngửa tay, hắn vừa mới liền nhìn ra. Cái này cái nhân vật cận thân trảo pháp lăng lệ, viễn trình có ám, so hiện tại dùng cái này tốt hơn nhiều, khác không nói, xử lý Phương lão bản nửa quản huyết liền có thể thổi một đợt. Hai người đổi vị trí, lệ cũ trước thử kỹ năng, mấy cái ám câu tay, quỳ hoa tam liên, rất nhanh Phương lão bản giả hỉ dô nạ nạ cả sở đã đến nửa huyết trở xuống. Tới tới tới, nhìn xem Phương lão bản cùng mình tới gần HP, lòng tin tăng nhiều, trước cho ngươi cái tử hỏa. Chỉ gặp trong màn hình bắt thần tay phải vung lên, ám sử xuất, một đoàn tử sắc hỏa diễm sát mặt đất phi tốc hướng Phương Khải đánh tới. Hắc hắc hắc. Lâm Thiệu nhìn xem Phương Khải nuốt ở nơi hẻo lánh phòng hai lần, một trận đắc ý, tu sĩ đánh võ giả mạnh nhất ưu thế ngay tại ở viễn trình, hiện tại mình nắm giữ viễn trình ưu thế, chẳng lẽ lại còn sợ cái này sẽ chỉ đánh quyền tóc trắng nam. Cái này người xác thực thật mạnh a, Hứa Lạc tại phía sau nói thầm. Nguyễn Ngưng nhìn thấy màn hình nói, tu sĩ cùng võ giả khác nhau. Cái này võ giả, chẳng lẽ là pháp thuật cùng võ kỹ cùng một chỗ luyện? Hoàng Phủ Đào nghi ngờ nói. Lâm Thiệu lắc đang sảng khoái, tay trái cuồng lung lay cán, tay phải tướng khóa vị đập đến một trận ầm ầm rung động, đồng nhiên chỉ gặp trên màn hình quang mang lóe lên, hệ ạ ghệ mì họ gì trong tay mảng lớn tử sắc hỏa diễm gas. Bên trong 108 chén rượu. Một đoàn thô to tử sắc hỏa trụ, tùy theo vung ra. Tử sắc hỏa diễm phảng phất xuyên qua thiên địa, cấp tốc hướng màn hình một bên khác thúc đẩy. Đây là pháp thuật A. Cái này bá khí. Quả nhiên cái này người thật mạnh. Lão bản thế mà tuyển người lợi hại cỡ này vật đến khi phụ người. Đã bắt đầu có người biểu thị kháng nghị. Tống Thanh Phong bọn người con mắt đều trừng thẳng. Tại phía sau nhìn Hoàng Phủ Đào càng là có chút ngộng, đây là võ giả. Kế tiếp một màn, mấy người thì càng ngộng. Chỉ gặp Phương lão bản chỉ gặp thao tác giả hỉ rồ nạ nạ cả sờ lăn mình một cái chuồn đi qua, tiểu nhảy né qua hạ một cái ám câu tay, trọng dưới đùi rơi, bị Lâm Thiệu bảo vệ tốt sau cấp tốc ngồi xổm trọng chân đá ngã. Hạ bàn bất ổn A Lâm Thiếu. HP còn thừa không có mấy giả hỉ rồ nạ nạ cả sờ hồng quang lóe lên. Đối phương đứng dậy lập tức, cuối cùng xung kích trọng quyền đã đánh ra. Vâng! Khổng lồ đại địa chi lực tại quyền thượng phun đột nhiên mà ra. Trực tiếp phá phòng, người bị đánh bay xa tám trượng, phía sau nhìn người đều một trận ghê răng, không cần nghĩ đều biết phế đi. Kiên khô đại địa giả hỉ dô nạ nạ cả sơ, có được chi phối lực lượng của đại địa, vì tám kiệt tập đứng đầu, chân thực thực lực là gần với bắt thần, cờ xa nạ, cả cụ giả tam đại nhân vật chính, trong trò chơi tự nhiên cũng không yếu. Cái này làm sao không phòng được. 333. Lâm Thiệu lại bất mãn nện bàn phím. Hứa Lạc. Đều là rác rưởi. Để bản thiếu đến. Nguyễn Ngưng, ta đến ta đến. Một phút sau. Nhìn xem nằm dưới đất chỉ rụt cả gù giả cùng cha mì hệ. Xoa, rác rưởi lão bản, khẳng định lại trước đó thiên vị. Mẹ nó mình yếu còn muốn trách người khác thiên vị. Phương lão bản mặt mũi tràn đầy xem thường, thuận tiện mở ra trào phúng hình thức. Tới tới tới, còn có ai muốn tới, bản lão bản một tay chơi. Một tay. Không ít người lập tức không vui. Trò chơi này cần cả hai đồng thời thao tác, có thể phát ra chỉ lệnh, nếu như một tay thao tác, thế tất đầu đuôi không thể chiếu cố, khi đó còn muốn trôi chạy xoa ra liên chiếu đến. Không phải liền là cái trò chơi nhỏ a? Các vị ở đây người xem đều cảm thấy loại người này nên hung hăng chèn ép một chút hắn khí diễm. Ta đến. Liêu Ngưng Vận tự nhận một cái trò chơi nhỏ có cái gì khó khăn, coi như mới vừa mới chơi, tốt xấu cũng nhìn mấy lần, chiêu thức, liên chiêu cũng rõ ràng, đánh bất quá ngươi hai tay, chẳng lẽ còn đánh bất quá ngươi một tay. Đơn giản xem thường người. Dứt lời phi thường khinh bị đặt mông ngồi phương lão bản chỗ bên cạnh bên trên, bắt đầu tuyển người. Thứ nhất cái, hệ ạ ghệ mi ải họ gì, tất tuyển. Cái thứ hai, chi dù cả gù dạ. Dù sao vừa mới hứa lạc chơi qua, năng nhớ kỹ chiêu thức. Cái thứ ba, chạ mỉ hệ, nhân vật này nhẹ nhàng thổi liền có thể thi triển ra một mảnh lôi quang đến, nhìn cũng không yếu. Lúc này phương lão bản tuyển một tên mặc đại quần cộc cách đấu ra dô hỉ gạ si. Tiếp lấy tiện tay tuyển cái khác hai cái. Dô hỉ gạ si xếp tại vị thứ nhất ra sân. Mở màn trước đó, Liêu Ngưng Vận trước thử một chút xúc cảm, phi thường tốt. Hệ ạ ghệ mì họ gì liên chiêu nàng cũng nhớ kỹ, mảnh phòng, trọng trảo báo tố quý hoa, phi thường tốt nhớ. Mở màn trước đó trước mô phỏng dung hai lần, thuận giao quyền, trọng trảo, phản giao, phi thường thuận tay. Trò chơi bắt đầu, Liêu Ngưng Vận phi thường có linh tính địa trước thi triển một cái ám câu tay thăm dò một phen. Alika. Một quyền vung ra. Một mảnh gió lốc lập tức lấy cực nhanh tốc độ công hướng Liêu Ngưng Vận ẻ ạ ghệ mì ải họ gì. Ngay sau đó, Alika liên tiếp không ngừng gió lốc quyền công ra, chỉ gặp trong màn hình một đạo lại một đạo tiểu toàn phong liên tục không ngừng. Liêu Ngưng Vận mới thi triển thứ nhất cái ám câu tay, cái thứ hai đã trực tiếp bị gió lốc nện một mặt, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Liên tiếp không ngừng gió lốc quyền là không cách nào thực hiện liên kích, nhưng là Liêu Ngưng Vận vừa định nhảy qua gió lốc công kích Phương Khải. Đừng nhúc nhích. Phương lão bản một chiêu gió lốc quyền trực tiếp đập vào đối phương trên đùi. Đứng lên vẫn chưa từ bỏ ý định Liêu Ngưng Vận một cái né tránh mặc vào đi qua. Còn dám tránh. Phương lão bản tần suất cực nhanh cái thứ hai gió lốc quyền đã trực tiếp chiếu mặt đập đi lên. Đứng lên ám câu tay, lại ám câu tay. Lại. Phương lão bản bên này, Alika. Alika. Hệ ạ ghệ mì họ gì đã bị vô số cái gió lốc bao phủ. Á á á á. Liêu Ngưng Vận lập tức nội tâm phát điên, đôi bàn tay trắng như phấn điên cuồng nệ đơn phím, một trận cuồng lung lay cán. Ba ba ba. Ba ba ba. Tiếng vang chấn thiên, nghiến răng nghiến lợi, liền là không qua được. Tiếp lấy cái thứ hai nhân vật, chỉ dù cả gù dạ. Thiên thần lý lẽ. Ngọc vang chi sát âm. Với bắt đầu Liêu Ngưng Vận đánh trò phi thường vững vàng. Phương lão bản bên này, ai quy thẻ? Ai quy thẻ? Liên miên gió lốc lại quạt đi lên. Ba ba ba. Ba ba ba. Liêu Ngưng Vận một trận cùng dao, điên cuồng đập bàn, tốt. Cái thứ ba chả mỉ hệ. Phương lão bản, ai quy thẻ? Ai quy thẻ? Điên cuồng tra tấn. Liêu Ngưng Vận bên này không động đậy có thể động, ra chiêu không thể xuất chiêu, đã hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Đôi bàn tay trắng như phấn vỗ trên bàn khóa vị, chỉ muốn nhảy đi qua cho Phương lão bản một trận quả đấm. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Ngay cả màn hình đều chấn động chấn động. Ngươi mẹ nó đừng đem nhà ta cái bàn đập nát. Phương lão bản rốt cục nhịn không được. Chương 305, yêu nhập nhập, không vào lăn. Không chơi. Người khác bị bạo chủ y một thành. Liêu Ngưng Vận cái chăn tay bạo chủ y ba thành, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người. Trực tiếp khí đến không chơi. Giáp rưỡi lão bản, người ta là khách, đều không biết để cho người ta một chút. Nguyễn Ngưng đã bắt đầu thay Liêu Ngưng Vận bất bình dùm, nói là đơn tay đánh, kết quả chơi loại này chơi xấu chiêu thức. Tránh cũng tránh không được, nhảy cũng nhảy không được, để người ta đánh như thế nào. Thống thiếu, chúng ta lại đến thử một chút. Đến, tuyển lão bản cái này. Lâm Thiệu lại lần tới trận, vội vàng tuyển cái rô hỉ gà si, mở màn tiểu toàn phong vung đến tạc hoan. Phương lão bản bên này vẫn như cũ là bắt thần, một tay. Hừ hừ hừ. Lần này nhìn ngươi làm sao bây giờ? Nguyễn Ngưng đắc ý an ủi bên cạnh tức giận đến không muốn chơi Liêu Ngưng Vận nói, loại này chơi xấu phương pháp là lão bản dạy, cái này gọi lấy đạo của người, trả lại cho người. Chỉ gặp Phương lão bản bình tĩnh vô cùng, ngón út ôm lấy trục quay phía dưới kim loại cán, ngón cái cùng ngón trỏ an nhàn ấn phím, thoáng chờ đúng thời cơ, chỉ gặp trong màn hình bắt thần đã vượt qua gió lốc, ra quyền cực nhanh nhẹ quyền đả đoạn đối phương hạ một lần ra chiêu. Mảnh phong, trọng trảo, quý hoa ba thức. Nhìn xem trong màn hình đã bị chủ y ngã xuống đất Dô Hỉ Gà Si, phương lão bản bày ra tay, run lấy một ngụm tiếng Quảng Đông điệu, hôm nay ta, đêm rét bên trong nhìn tuyết phiêu qua, tiếng Quảng Đông. Một bài trời cao biển rộng liền tiêu. Lão bản hát cái gì? Tống Thanh Phong bọn người nghe tiếng Quảng Đông nghe được không hiểu ra sao? Hoàn toàn nghe không hiểu. Hứa Lạc biểu thị. Thựa như là dạng này hát. Nguyễn Ngưng thử trở lại như cũ một chút, sắt thép nổi. Ngấm nước mắt. Hô tu bầu nổi. Tống Thanh Phong. Liễu Ngưng vận thật sâu hoài nghi phương lão bản phẩm vị vấn đề. Hoàng Phủ Đào một trận xấu hổ. Nguyên lai phương lão bản còn thích loại này hương thổ phong cách dân ca. Phương Khải. Một trận khinh bỉ, mẹ nó ngay cả Hoàng gia câu ca đều chưa từng nghe qua. Hoàng gia câu là ai? Đám người cùng nhau hỏi. Phương lão bản biểu thị, bản tọa không cùng các ngươi những này phàm nhân chấp nhận. Đúng lúc này, Phương Khải bỗng nhiên lại nhận được một đầu chim cánh cụt đưa tin. Công nghi tu, Phương lão bản, ngươi trong tiệm này trò chơi. Lại có thể có người ác ý đồ sát nhục mạ chúng ta, còn có không có người quản. Công Tôn Thủy phát cái giận dữ biểu lộ, nổi giận, lão phu tại trò chơi này bên trong, mới giết 2-3 con quái, liên tục bị người giết 5-6 lần, còn có vương pháp sao? Vương pháp? Loại này đồ vật giống như thật đúng là không có, bất quá Phương Khải cảm thấy đối một người mới nói cái này có chút quá tàn khốc, thế là dùng hòa hoãn một điểm ngữ khí hỏi. Ta nói người khác không có việc gì giết người hai tân thủ làm cái gì. Các ngươi miệng tiện mắng người ta rồi. Công Tôn Thủy, lão phu là cái loại người này. Phương Khải, thật không có. Công Tôn Thủy, đương nhiên không có. Phương Khải, chẳng lẽ lại các ngươi gặp phải lúa ba vụ rồi. Công Tôn Thủy, lúa ba vụ là ai? Phương Khải, liền một cái chuyên môn ngồi xổm giết tiểu hào người. Công Tôn Thủy, không có. Công Tôn Thủy nội tâm. Thế mà còn có loại này tặc nhân. Dám ở lão phu đẳng cấp thấp thời điểm trông coi chúng ta giết. Nếu là ngày sau chờ lão phu đẳng cấp cao. Phương Khải, vậy dạng này đi, các ngươi bên kia giống như hoàng tộc công hội thật lớn. Nếu không các ngươi đi hoàng tộc công hội đi, có bọn hắn bảo bọc, cam đoan không ai dám giết ngươi. Công Tôn Thủy, 3. Hoàng tộc công hội. Cái nào hoàng tộc? Phương Khải, đại tấn hoàng tộc A. Công Tôn Thủy, ngươi nói cái gì? Phương Khải, suýt nữa quên mất, các ngươi là Vân Điền Vực. Vừa bị người ta đánh qua. Thựa như là không thích hợp. Công Tôn Thủy đã nổ. Cái này đặc biệt mã. Cái gì gọi là giống như không thích hợp. Bên cạnh Công Nghi Tu đã nằm trên mặt đất không nổi, lão bản nói cái gì rồi. Công Tôn Thủy cắn răng giọng căm hận nói, cái này tiểu tử gọi chúng ta gia nhập Đại Tấn Quốc Hoàng tộc công hội. Có bọn hắn bảo bọc, không sợ bị người giết. Con hàng này sẽ không nổ a. Phương Khải vội vàng lại phát một câu, như vậy đi, nếu không cho các ngươi đề cử cái thần tinh hải vực công hội. Thực sự không đi tới chúng ta nghịch thiên vong du công hội. Công Tôn Thủy, Công Nghi Huynh, làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Công Tôn Thủy mặt đen lên, nếu không chúng ta từ bỏ truyền kỳ, trước tiên nghĩ cái khác. Công Nghi Tu hiếp mắt, hắn xem như đã nhìn ra, tại cái này truyền kỳ thế giới bên trong muốn thành lập thế lực. Nhiều người căn bản vô dụng, người coi như lại nhiều, mình mấy cấp bậc mới vị trí, làm sao cùng người ta đánh. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại những này sản xuất bí tịch cùng các loại bảo bối bảo địa, chỉ sợ tất cả đều bị những này thế lực lớn ba chiếm. Công Nghi Tu suy tư một phen, nếu như không tạm thời ăn nhờ ở đậu tìm kiếm che chở, tại cái này giả lập thế giới bên trong căn bản là phát triển không đi xuống, càng không cần nhắc tới ngày sau thành lập tu sĩ quân. Như vậy cái trò chơi này bên trong chỗ tốt, bọn hắn tối đa cũng liền phân đến như vậy một chút xíu canh thừa thịt nguội. Chỉ có Bảo Sơn bày ở trước mặt, lại chỉ có thể ngồi nhìn, đây cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Một cái giả lập công hội mà thôi, đáp ứng hắn lại có làm sao? Chẳng lẽ lại còn có thể can thiệp đến chúng ta Vân Điền Vực đến? Chẳng lẽ lại hắn còn có thể dùng cái này thân phận làm áp chế ra lệnh cho chúng ta như thế nào? Công Nghi Tu tại chỗ đánh nhịp. Thuận tiện Công Nghi Tu trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, có lẽ còn có thể càng sâu tầng hiểu rõ tiệm này tin tức. Có lẽ còn có thể nói lại sự tình khác. Rất nhanh Phương Khải liền thu được hồi âm, ta hai người nhưng trước đó tuyên bố, ta hai người đã thành thói quen không nhận câu thúc, nếu là quý công hội quy củ quá nhiều, chúng ta có thể tùy thời đều sẽ rời khỏi. Mặt khác, bằng vào chúng ta hai người thân phận gia nhập, Phương lão bản phải chăng muốn cho ra cái gì ưu đãi đâu? Phương Khải, yêu nhập nhập, không vào lăn. Còn ưu đãi? Ha ha! Hai người! Mà lúc này đây, Thái Hy Tông, Công Nghi Tu, Công Tôn Thủy hai người đều đi Cửu Hoa Thành, tự mình tìm nhà kia thế lực phiền toái. Ông lão mặc áo trăng thu hồi cần câu, lạnh nhạt hỏi. Đúng vậy, sư tôn. Một tên áo trắng đệ tử chính đứng tại phía sau hắn, cung cung kính kính, chính là lúc trước báo cáo tin tức tên kia đệ tử, lấy hai cái vị này năng lực, nhà kia thế lực, hiện tại chỉ sợ đã là một chỗ phế tích. Hai người này liên thủ, dưới gầm trời này, có thể cùng chúng chống lại người, đã rất ít đi ông lão mặc áo trắng mỉm cười, bất quá nhà kia thế lực dám làm ra những chuyện này, tất nhiên có chút hơn người bản sự, cả hai, có lẽ sẽ đấu cái lưỡng bại câu thương, cũng khó nói. Sư tôn, ngài cứ như vậy xem trọng nhà kia đột nhiên xuất hiện thế lực. Tên kia đệ tử nói, theo đệ tử nhìn, bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Lão giả cười ha ha, vậy liền để bọn hắn kiến thức một chút trời này lớn bao nhiêu, cũng tốt. Lúc này, Công Tôn Thủy từ dưới đất bò dậy, lại bị người chém chết một lần, tức giận đến phát run địa điểm rời khỏi trò chơi. Lão phu, không chơi. Được rồi. Chúng ta chơi trước sẽ tiên kiếm, Công Tôn lão đệ, bớt giận. Công Nghi Tu mặt lạnh lấy thâu nhập một đầu tin tức, nhập hội sự tình, tha cho chúng ta lại suy nghĩ một chút. Nội tâm suy tư nói, trước hết để cho cái này tiểu tử sốt ruột một chút, qua hai ngày lại đến nhập hội tốt. Chương 306, vật phẩm ảo cũng có thể đấu giá. Lão bản, ta muốn tại Hoàng tộc công hội bên kia mua đem mà trượng. Giúp ta giao dịch một chút. Lão bản. Ta mua bản thần thánh chiến giáp thuật, giúp ta giao dịch một chút. Lão bản. Gần nhất cái này mấy ngày, Phương Khải có chút phiền phức vô cùng, truy cứu nguyên nhân, tự nhiên là giả lập giao dịch bắt đầu phổ cập về sau vượt khu vực giao dịch vấn đề. Theo bí tịch giá cả không ngừng đề cao, các đại xuất sinh bí tịch bảo địa tự nhiên là tranh chấp không ngừng, mà có thể sản xuất trên 30 cấp bí tịch như là Úc Mã giáo chủ loại hình bốt, cơ hồ mỗi một lần đổi mới đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Bây giờ các đại tiên tiến nhất chú thế lực tinh nhuệ đã hoàn mỹ đại bộ phận bí tịch, một cách tự nhiên, liền tướng ánh mắt cho đặt ở trang bị phía trên. Trang bị mặc dù không thể giống bí tịch như vậy trực tiếp khiến người thu lợi, nhưng giết người đoạt bảo, cướp đoạt bút, đều là không thể thiếu, cùng tất cả người chơi lợi ích cùng một nhịp thở, bởi vậy có thể tăng lên trong trò chơi thực lực trang bị, thì đồng dạng trở nên chạm tay có thể bỏng. Thậm chí, không ít người chơi tâm thái, cũng tại dần dần phát sinh một loại vi diệu cải biến. Thí dụ như nói Hắc Ma giờ phút này cầm là một thanh cực phẩm ma trượng, là lấy tất cả Hắc Ma vệ đều lấy có thể cầm lên ma trượng làm vinh, dù sao, ta lão đại đều cầm cái này. Hội trưởng, ngươi nói, cái này ma pháp thuẫn đến cùng sẽ tăng tới nhiều ít một bản. Còn có vô cực côn, cái này đồ vật cảm giác thả lâu muốn hạ giá hề duyệt cùng Nguyễn Ngưng khác biệt. Nguyễn Ngưng nhà kho thả ở không ít công hội vật tư, mà hề duyệt chỗ ấy, lại còn có một số tư nhân đánh ra tới đồ vật. Ta dự định bán đi một hai dạng. Bán thế nào? Phương Khải nhíu nhíu mày, hiện tại gian thương nhưng có rất nhiều. Chờ. Còn không biết muốn chờ bao lâu hề duyệt nói, ta cảm thấy có thể cầm lấy đi đấu giá thử một chút. Bán biên thành nội thành, chính là toàn bộ bán biên thành cao tầng hội tụ chi địa, chân chính quyền lợi trung tâm. Ngoại thành tất cả thế lực, đều nhất định phải tại nội thành đăng ký trong danh sách, mới được cho nhận nội thành thừa nhận, mà cái này, vẹn vẹn chỉ là cơ sở, tại toàn bộ thành thị đặt chân cơ sở. Mà bàn giao phủ, cũng bất quá là nội thành thiên hướng về tầng dưới chốt thế lực cơ cấu. Tục chuyên bán biên thành chỗ sâu nhất, ẩn giấu đi một cái lại một cái cực kỳ khủng bố lao quái vật, đúng là bọn họ chiếm cư ở đây, mới làm cả thần tinh hải vực thế lực đã đối hận thấu xương, lại không dám đem nó diệt trừ. Bán biên thành tiếp nhận hết thể nguyện ý tuân theo nơi đây quy tắc, cũng nguyện ý ở đây định cư tu sĩ, võ giả, vô luận tại vào thành trước đó, là cùng hung cực ác cũng tốt, trong lòng còn có lương thiện cũng được, nhập thành này người, tức là ngoài vòng pháp luật người. Cho dù cái này tòa thành thị đã từng bị hủy đi một nửa, nhưng khác một nửa, nhưng như cũ bảo tồn hoàn hảo, rất rõ ràng, quy tắc của nó vẫn như cũ để lại xuống tới. Cái này một điểm, từ xưa đến nay, đều không thể nào dao động. Bán biên thành nội thành, danh xưng chỉ cần có tiền, đầy đủ tiền, tại nơi này, có thể mua được trên thế giới bất luận cái gì làm cho nổi danh hào vật phẩm. Thậm chí có thể là bình thường cả nghĩ cũng nghĩ không đến vật phẩm. Cho nên bán biên thành thịnh hội bán đấu giá, cũng càng là rất có nổi danh, thậm chí thần tinh hải vực một chút các đại năng, có khi cũng không thể không tới đây mua sắm một chút cái khác địa phương khó gặp chân quý vật phẩm. Cho nên nói, ngươi dự định cầm lấy đi bán biên thành thịnh hội bán đấu giá bên trên đấu giá. Phương Khải kinh ngạc nói, vấn đề là, ta trong tiệm này đồ vật lại không có vật thật, ngươi cầm cái gì đồ vật đập. Cái này đơn giản a. Hê Duyên nói, bán biên thành dĩ vãng giao dịch vật phẩm bên trong, cũng không phải là chưa từng có một chút đặc thù vật phẩm. Những vật phẩm này có là không thể giao cho nội thành đảm bảo, nhưng chỉ cần trưởng khống tại nội thành chấp sự trong tay là được rồi. Thí dụ như có thể kiến cái tiểu hào, xung làm ở giữa nhà kho, tướng đồ vật nắm bắt tới tay bên trên không là được cả nha. Các ngươi thật đúng là năng nghĩ biện pháp. Phương Khải nghĩ nghĩ, tựa như là có thể thử một chút, lúc nào bán. Còn có một đoạn thời gian ngắn. Phương lão bản phát hiện, cổ điển âm nhạc còn tốt, muốn để người dị giới thích cái gì dốc n rồi âm nhạc, không nói thích, liền xem như lý giải, đều giống như. Thật là có nhiều như vậy nói nhảm. Thí dụ như Tố Thiên Cơ, mỗi ngày tại không gian của nàng bên trong liền đạn cái gì phong nhập tùng, cái gì cao sơn lưu thủy, không có chuyện còn đi theo hử hai câu. Về phần Tống Thanh Phong cái này tiểu tử, nghe một chút cái gì thập diện mai phục a, tần vương phá trận khúc nhà. Ngươi cùng hắn giảng ca từ đi, hắn ghét bỏ ngươi không đủ hàm xúc, ngươi cùng hắn giảng hàm xúc đi, hắn ghét bỏ ngươi không đủ ưu nhã. Phương lão bản lần trước bị trò cười dừng lại liền trước tạm không đề cập nữa. Phương lão bản dứt khoát không cùng bọn hắn tất tất, không có việc gì ngay tại không gian của ta bên trong phát hình cái gì trời cao biển rộng, quang huy năm tháng, đến đánh quyền hoàng. Trước hết nghe một lần, đến cọ trà, lại nghe một lần. Cho nên lúc này, Tống Thanh Phong cùng Lâm Thiệu bọn người vừa đi tại cửa tiệm trước trên đường cái, một bên hử, sắt thép nồi, ngậm nước mắt hô tu bầu nồi, xấu thiếu nát sừng thay mới nổi bầu ném loạn. Trong mưa gió truy nổi, vô lệ khe hở đem tầng ống khói, nồi sắt còn khuyết trương bên trong mưa ổ, nồi xe bệnh. Không khác, trong đầu không hiểu thấu liền tuần hoàn. Không màu. Bên cạnh Lâm Thiệu học ạ ghệ mì họ gì ám câu tay, hét lớn một tiếng, một đoàn võ khí đánh ra, đánh cho ven đường một khối hòn đá nhỏ bay lên cao cao. Ở xa thần tinh hải vực, sáng sớm Nam Hoa Tông. Lúc này Liễu Ngưng vận dạo bước trước khi đến trưởng lão tu hành chỗ trong rừng đường mòn bên trên. Rõ ràng tâm tình cũng không tệ lắm, vô ý thức liền hừ nhẹ hai câu, hương hương. Nguyên lai ổ cả đời này không bị trói buộc phóng túng yêu cơ hiếu. Một ngụm phi thường không đúng tiêu chuẩn tiếng Quảng Đông không hiểu liền bật đi ra. Nhìn chung quanh, chỉ gặp mấy tên sư đệ sư muội trợn mắt há hốc mồm mà hướng nàng nhìn lại, một mặt xấu hổ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Đáng chết! Hung hăng dậm chân, làm sao bỗng nhiên liền hừ ra tiếng. Lập tức cảm giác mình hình tượng lập tức bị hủy đến không còn một mảnh. Trọng yếu nhất chính là, lúc này, nàng còn bắt gặp một cái người, sắc mặt đen nhánh mà nhìn xem nàng. Trước mắt là một tên nhìn ước chừng ba mươi mấy tuổi nữ tử, mặt trứng ngỗng, so với Liễu Ngưng vận đến, muốn lộ ra thành thục không ít, mà thành thục bên trong lại dẫn một tia vắng lặng, càng có một cô cử người tại ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng khí tức. Sư tôn. Trong mắt ngươi còn có ta người sư tôn này. Nữ tử hư lạnh nói, ngày hôm trước ta phái ngươi nhị sư tỷ đi tìm ngươi, ngươi liền không ở trong tông. Hôm qua, trong đêm mới từ bán biên thành trở về, nghe nói mấy ngày nay, ngươi không tại trong tông tu hành không nói, mỗi ngày đều đi bán biên thành một chuyến, ít nhất cũng phải đợi đến mặt trời xuống núi mới trở về, có phải thế không? Là, Liễu Ngưng vận trong lòng thầm hô không tốt, đệ tử là đi. Đi cái gì? Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ lại ngươi đi bán biên thành kia trồng trọt phương còn có thể là đi khổ tu hay sao? Liễu Ngưng vận một trận phiền muộn, chẳng lẽ lại lúc này còn có thể phản bác chính mình là đi khổ tu? Hiện tại mọi người đều nhìn xem, như thế phản bác không phải công nhiên đánh nhà mình sư phụ mà ta. Mặc kệ chính mình có phải hay không đúng, hậu quả sẽ như thế nào không cần nghĩ đều biết. Tốt! Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, mấy ngày nay, ngươi thuận tiện tốt đợi tại trong tông tu luyện. Cái này, đang chuẩn bị đi ra ngoài lên mạng Liễu Ngưng vận trong lòng một trận phát điên. Vậy phải làm sao bây giờ? Chương 307, mới phim cùng tờ Lance vs. Zombie. Liêu sư tỷ, bây giờ nên làm gì? Liêu Ngưng Vận bị cấm túc, thường xuyên cùng nàng đi gia nhập khởi nguyên Inter hội sở mấy tên Nam Hoa Tông đệ tử, tự nhiên cũng không tốt gì. Liêu Ngưng Vận trước gian phòng trong đình viện, mấy tên nữ đệ tử lộ ra phi thường lo lắng, cửa tiệm kia bên trong đồ vật lại chơi vui lại lợi hại, làm gì không cho chúng ta đi. Đúng đấy, những ngày này ta cảm giác tu luyện đều nhanh thật nhiều. Một tên nữ đệ tử phàn nàn nói. Vấn đề là Liễu Ngưng Vận nói, hiện tại nói miệng không bằng chứng, mà lại loại chuyện này cùng sư tôn giải thích, chỉ sợ nàng lao nhân ra còn muốn cho là chúng ta hảo hảo tông môn tu luyện thất không đốc, chạy thế lực khác bên trong đi tu luyện, mất mặt xấu hổ. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Nghe thật là phiền phức. Ta hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ. Liễu Ngưng Vận nhìn có chút sầu đến hoảng. Trên thực tế tại dạng này đại tông môn bên trong, cũng không phải mọi chuyện đều như vậy hài hòa. Liễu Ngưng Vận bị cấm túc tin tức, mặc dù người biết không nhiều, nhưng ở người hưu tâm tận lực nghe ngóng phía dưới, tự nhiên còn có thể nhận được tin tức. Nghe nói, hiện tại bên ngoài đều đang đồn, nói Nam Hoa Thiên Nữ Liễu Ngưng Vận thua ở một cái không biết từ đâu xuất hiện người trẻ tuổi trên tay. Đúng vậy, đại sư tỷ. Đứng tại bên người nàng, là một tên nhìn so Liễu Ngưng Vận tuổi hơi lớn nữ tử, hiện tại bên ngoài đều đang đồn, thần kiếm ngự lôi chấn quyết, uy năng tuyệt thế, tức chính là ta Nam Hoa Tông Nam Hoa Thiên Quang, đều không cách nào ngăn cản. Hoang đường. Nữ tử cười lạnh nói, thần kiếm ngự lôi chấn quyết. Từ đâu mà đến? Xuất từ môn gì gì phái? Nghe đều chưa nghe nói qua. Làm sao có thể thắng được qua ta Nam Hoa Tông Nam Hoa Thiên Quang? Nghĩ đến Liêu sư muội cũng thế. Vẫn chưa tướng Nam Hoa Thiên Quang luyện tới thuần thục, liền vội vàng cùng người giao thủ, ngược lại đọa ta tông tuyệt học uy danh, chỗ nào so ra mà vượt đại sư tỷ ngươi. Sư phụ nói nàng là Nam Hoa Tông trăm ngàn năm khó gặp thiên tài, theo ta thấy, cái nào bị kịp được đại sư tỷ ngài. Ngày này nữ danh xưng, cũng hẳn là thuộc về ngài mới đúng. Đúng đấy, chúng ta mạch này, liền đại sư tỷ ngài nhập môn sớm nhất, chúng ta nhất là tâm phục, cũng là đại sư tỷ ngài, bằng cái gì tướng Nam Hoa Thiên Nữ cho Liễu Ngưng Vận cô nàng kia. Hơn nữa còn tướng Nam Hoa Thiên Quang truyền cho nàng. Hừ, tên kia nữ tử cười lạnh nói, bây giờ đã Liêu sư muội bị sư phụ cấm túc, ta nghĩ chính là sư tỷ ngươi một cái cơ hội tốt. Cơ hội? Chính là, chỉ cần chúng ta có thể đánh bại cái kia may mắn tướng Liêu sư muội đánh bại người trẻ tuổi. Sư phụ có lẽ sẽ một lần nữa xem kỹ sư tỷ ngươi, thậm chí cảm thấy đến Liêu sư muội căn bản không thích hợp đương Nam Hoa Thiên Nữ, đổi mà coi trọng sư tỷ ngươi. Cái này, đối Liêu sư muội cũng quá không công bình đi, đại sư tỷ tựa hồ có chút không yên lòng địa đạo. Đại sư tỷ ngươi chính là tâm địa quá thiện lương. Theo ta thấy, vị trí này, ngoại trừ ngươi đến, chúng ta ai cũng không phủ. Đại sư tỷ ôm ở mà nói, đã mấy vị sư muội như thế nâng đỡ. Vậy ta cũng không tốt chối từ, chúng ta chuẩn bị một chút, sau đó ra tông đi bán biên thành, tìm tới kia tiểu tử cũng đem hắn hung hăng chế nhạo một phen, một là vì ta Nam Hoa Tông chính danh, thứ hai, cũng tướng Liêu sư muội mất đi mặt mũi tìm trở về. Chính là, sư tỷ tu vi, cũng không phải Liễu Ngưng Vận cô nàng kia có thể so sánh, cầm xuống loại này không biết từ đâu xuất hiện tiểu tử, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hội trưởng, ta cùng Hề tỷ các nàng đi thạch mộ heo nướng, ngươi tới hay không? Nguyễn Ngưng gần nhất tại Phương Khải đề điểm dưới, tìm được mới luyện cấp địa, có thể nói hoan thoát cực kỳ. Các ngươi trước soát, ta cùng Tiểu Nguyệt dự định đi tổ mã chùa miếu. Hả? Phương lão bản chim cánh cụt thông tin vang lên một chút, đồng thời bỗng nhiên nhận được mới nhiệm vụ. Mới nhiệm vụ, thời đại Inter Thanh Lưu. Nhiệm vụ miêu tả, không gian của ta trò chơi nhỏ người chơi đạt tới 200. Nhiệm vụ ban thưởng, phim Harry Potter 1 ma pháp thạch, trò chơi tu luyện thất quyền hạn 1 ngày. Nhiệm vụ nói rõ, đây là một đường cơ sở ma pháp chương trình học. Mặc dù truyền kỳ ngày càng nóng nảy, truyền kỳ người chơi cũng đang không ngừng tăng nhiều, nhưng trên thực tế truyền kỳ bản thân cũng không phải là một cái thích hợp tán nhân người chơi trò chơi, loại kia không có chút nào truy cầu mỗi ngày ngồi xổm truyền kỳ bên trong đào mỏ, tìm tòi bí mật cá ướp muối ngoại trừ. Đối với mới người chơi mà nói, hoặc là lựa chọn một nhà lao thế lực gia nhập, muốn sao, liền điệu thấp phát triển thế lực của mình, bị người chặt lâu, tự nhiên là quen thuộc. Đồng thời còn có một số cũng không thích mỗi ngày đều chém chém giết giết người chơi, giống Tô Thiên Cơ, ở tại không gian của ta trong mang theo hai cái tiểu đồ đệ đánh đàn, đủ loại đồ ăn mới là nàng giọng chính. Truyền kỳ nha. Cũng liền mỗi ngày đi theo Lưu Vân Công hội đại bộ đội lưu manh kinh nghiệm, đơn giản đoàn đội ưu ác tính. Cũng tương tự chính là bởi vì đây, Liễu Ngưng Vận mới có thời gian chạy phương láo bảng cái này đến đánh quyền hoàng cọ uống trà. Giống Tố Thiên Cơ dạng này thường xuyên trông coi nhà mình một mẫu ba phần đất, bắt trùng nhổ cỏ, thậm chí hiện tại phương láo bản muốn trộm nhà nàng đồ ăn đều đã trộm không được, ích lợi tự nhiên cũng sẽ không kém đi. Liền xem như một cái củ cải, đều so nhà khác lớn hơn một vòng, huống chi nhà nàng hiện tại đã trồng lên một chút càng cao hơn ngăn linh thực, có thể gieo trồng thổ địa quyền hạn cũng so trước đó lật ra một phen. Phương Khải nhìn thoáng qua chim cánh cụt thông tin, Tố Thiên Cơ. Thì thế nào? Chặt chuyên kỳ đâu? Phương lão bản không kiên nhẫn trả lời một câu, mỗi lần nhìn xem nhà nàng các loại phát dục tốt đẹp, linh khí bức người trái cây, liền muốn mượn gió bẻ mang một tay, mỗi lần đều bị nhìn chằm chằm gắt gao, bởi vậy phương lão bản phi thường phiền muộn. Có cái đồ vật không hiểu rõ. Tố Thiên Cơ gửi tin tức nói, ta phía sau càng cao cấp linh quả làm sao không cho ta giải tỏa rồi. Ta trồng trọt, bồi dưỡng kỹ xảo tri thức đều đã qua. Bây giờ nói cái gì muốn thông qua tờ lằn VSC dòm bị giải tỏa. Phúc! Phương lão bản kém chút không có một ngụm cỏ cạ có lạ phun trên màn hình. Ngươi nói muốn thông qua cái gì giải tỏa? Tờ lằn VSC dòm bị A. Tố Thiên Cơ trả lời, thực vật còn có thể đại chiến cương thi. Cái này đều cái gì đồ vật? Hợt kỳ mộng so. Tố Thiên Cơ lộ ra phi thường không thể lý giải. Trên màn hình đầu kia hợt kỳ mộng so biểu lộ. Đã đầy đủ thể hiện nàng tâm tình bây giờ. Các ngươi một chút ha. Phương lão bản lúc này đã đi tới Tố Thiên Cơ trong không gian. Nàng mảnh không gian này có thể nói đã bị nàng xử lý có chút tinh xảo. Xanh biếc tùng trúc dựng bản thân liền cảnh sắc nghi nhân. Bên ngoài đình viện là bích trúc dựng thành hàng rào. Bên trên uốn lượn lấy các loại lấm ta lấm tấm hoa nhỏ. Vườn rau bên trong trồng lấy các loại trái cây loại linh vật. Đỏ đồng như lửa, xanh biếc như bích. Mà trước kia tòa kia cực kỳ đơn sơ nhà tranh, lúc này cũng đổi thành một tòa cực kỳ tinh xảo ngói lưu ly phòng, tuyết trắng trên vách tường bò xanh tươi đằng man, sơn hoa rực rỡ, càng là tôn nhau lên thành thú. Bên cạnh còn có một tòa đan phòng, đàn hương lượn lờ, phiêu nhiên ở trần thế bên ngoài. Nước biếc từ phòng bên cạnh xuyên qua, bên cạnh có một chương đơn giản cầm đài, nhàn đến ba năm huyền, huyền âm thanh vang, quanh quẩn trong rừng. Quả thực là thế gian khó tìm cuộc sống thần tiên. Vô luận tự ngu tự nhạc, cũng hoặc hô bằng gọi hữu, dạng này địa phương, đều lộ ra phong cách mười phần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có từ nàng trong miệng tung ra một câu, tới. Mau tới bang bản tọa nhìn xem cái này, tờ lằn VSC zombie làm sao làm. Chương 308, chim cánh cụt hảo hữu vòng. Không phải liền là cái tờ lằn VSC zombie sao? Phương Khải cho nàng mở ra thương thành, mua máy tính không. Mua nha trải qua một đoạn thời gian chăm chỉ trồng rau, Tố Thiên Cơ đã trước lúc trước cái bị Phương lão bản trộm một gốc củ cải đều có thể đau lòng bên trên lão nửa ngày kẻ nghèo hèn, biến thành có thể mua được máy vi tính tiểu tư. Bất quá mua xong phát hiện còn muốn mua cái khác tương quan vật phẩm mới có thể chơi, bây giờ còn chưa chơi bên trên. Mua liền tốt. Phương Khải ấn mở thương thành, chỉ thị cho nàng nhìn, tại trang thứ 3. Mua sắm tờ Lance VSC Zombie đĩa game, sau đó ta dạy cho ngươi làm sao lắp đặt. Rất nhanh, tại phương lão bản chỉ thị dưới, chỉ gặp Tố Thiên Cơ đồ điện gia dụng nao trên màn hình hiện ra một cái từ thổ địa bên trong rỗi ra tay nắm lấy một đóa hoa nhỏ trò chơi ô biểu tượng, trò chơi lắp đặt tốt. Len ken len ken len ken. Theo một trận vô cùng quen thuộc nhạc nền, trò chơi bị mở ra. Hình tượng ngoại trừ trở nên càng thêm quy bản ngốc manh, cũng không có biến hóa quá lớn. Bởi vậy tương đối có chút tiện nghi. Phong hoa ngươi nhìn, kia là cương thi sao? Tốt ngốc thật là ngu nha, ha ha ha phía sau duyệt tâm một trận buồn cười. Kia đóa hoa hướng dương thật đáng yêu. Phong hoa cười nói, làm sao còn có dạng này trò chơi? Ngươi nhìn bên cạnh cái kia quả hạch, ha ha ha con mắt phình lên, đặc biệt ngốc. Rõ ràng trò chơi này đối với những này các muội tử tới nói vẫn là rất lấy vui. Màn hình chính giữa, còn có một đầu không đông. Điểm kích bắt đầu. Điểm kích về sau, chỉ gặp phương xa là một mảnh màu đỏ nông trường phòng gạch ngói, trời xanh mây trắng, cỏ xanh như tấm đệm, trước mắt trên sườn núi, bên phải là một tòa mang theo điểm quy manh mộ địa, tạm thời năng lựa chọn chỉ có một cái tuyển hạng, bắt đầu, mạo hiểm hình thức. Theo Tố Thiên Cơ ấn mở, chỉ nghe được cương thi kia mang tính tiêu chí khản khản tiếng cười truyền đến, một con màu xanh sẫm cánh tay từ dưới đất chui ra, trò chơi bắt đầu. Trò chơi vừa bắt đầu là có tân thủ chỉ đạo, chỉ gặp Tố Thiên Cơ thuận tân thủ chỉ đạo, trước buông xuống một viên tỷ ạ sủ tơ, rất nhanh liền nhìn thấy đối diện cương thi đã qua tới. Chỉ gặp tỷ ạ sủ tơ bắn ra một viên đậu hà lan nện ở cương thi trên thân thể. Ha ha ha! Tốt ngốc ca! Phía sau quan sát phong hoa một trận buồn cười, hai cái đều tốt ngốc. Tại sao có thể có như thế ngốc cương thi ha ha ha? Cái này đậu hà lan thật đáng yêu. Ta cũng muốn chơi. Như thế đơn giản trò chơi, cũng quá choáng váng. Tố Thiên Cơ thì một bên chơi một bên xem thường, liền thả đậu hà lan, sau đó thấy bọn nó đánh cương thi. Tố Thiên Cơ không thú vị địa khoát tay háo, đi ta biết chơi, ngươi đi mau đi. Thuận tiện lẩm bẩm một câu, cái này có ý tứ gì? Quá đơn điệu. Chính đi tới cửa Phương Khải mặt co lại, có bản lĩnh ngươi đừng đùa. Nếu không phải giải tỏa muốn cái này, ta mới lười nhắc chơi. Tố Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, đồ nhi, tiễn khách. Dứt lời ấp úng trồng trọt lên tỉ ạ sủ tờ, thứ nhất quan đánh qua về sau, rất nhanh đến mức đến một trường quả hạch tấm thẻ. Ừm, hiện tại có thể loại hai trồng trọt vật rồi. Tố Thiên Cơ đơn kích tướng tấm thẻ nhặt lên, mở ra cửa thứ hai. Theo nàng trong tay đạo cụ càng nhặt càng nhiều, trò chơi tiết tấu cũng đang từ từ tăng tốc. Cái trò chơi này rõ ràng so nguyên bản độ khó cao hơn bên trên như vậy một chút, chỉ gặp Tố Thiên Cơ vận chỉ như bay, tại trên màn hình một trận cuồng điểm. Cũng không biết trải qua bao lâu, quá tuyệt vời. Chúc mừng ngài đã thông qua được cửa thứ 5, tại hảo hữu xếp hạng bên trong danh liệt thứ nhất, phải chăng chia sẻ đến chim cánh cụt hảo hữu vòng. Đồng ý. Tố Thiên Cơ trong lòng thoáng có một chút cảm giác thành tựu, ngẫm lại hơi phát một chút hẳn là không cái gì a. Phương lão bản lúc này đã bắt đầu tiếp tục chặt lên truyền kỳ. Đống nhiên chim cánh cụt thông tin liền bắn ra đến một đầu tin tức, ngài hảo hữu Ngọc Cơ tiên nhân ngay tại chơi tờ lằn VSC Zombie, đồng thời thông qua cửa thứ 5 thẻ, trước mắt hảo hữu xếp hạng vì thứ nhất, cùng đi xem một chút đi. Cái này cái quỷ gì? Kém chút tay run một cái một trăng trong nước nện bên cạnh Khương Tiểu Nguyệt trên đầu. Lão bản, ngươi muốn làm gì? Khương Tiểu Nguyệt giống con thỏ nhảy ra đến. Lập tức một mặt kinh ngạc, tớ lắn VSC Zombie là cái gì? Rõ ràng nàng cũng nhận được hảo hữu vòng nhắc nhở. Thiểu trên mặt viết đầy kỳ quái. Lại qua một trận thời gian, chỉ gặp chim cánh cụt thông tin lại bắn ra đến một đầu tin tức. Ngài hảo hữu Ngọc Cơ tiên tử ngay tại chơi tớ lắn VSC Zombie, đồng thời thông qua cửa thứ 10 thẻ. Trước mắt hảo hữu xếp hạng vì thứ nhất, cùng đi xem một chút đi. Tố tỷ, người chơi cái gì? Tớ lắn VSC Zombie là cái gì? Hảo hữu xếp hạng thứ nhất làm sao làm? Ngón tay cái, lợi hại. Sư phụ, có thể hay không cho chúng ta chơi một chút phong hoa cùng duyệt tâm tại phía sau mắt lom lom nhìn? Ngạch. Để vi sư tiếp qua hai quan. Tố Thiên Cơ chim cánh cụt thông tin không ngừng nhảy lên hồi phục càng ngày càng nhiều, rất nhanh thu được một đống lớn tin tức. Hảo hữu vòng tin tức có thể để nhiều người như vậy nhìn thấy. Tố Thiên Cơ có chút sững sờ, đem quen biết đều hồi phục một chút, liền làm một cái không gian của ta bên trong trò chơi nhỏ. Giống như thật lợi hại bộ dáng. Chơi vui sao? Có thể hay không nhìn một chút chơi như thế nào? Tố Thiên Cơ rất nhanh lại nhận được hồi phục. Ngài hảo hữu Ngọc Cơ tiên nhân mời ngài tiến vào không gian của nàng. Nạp Lan Minh Tuyết, Đồng Thanh Ly, Từ Tử Hinh, Diệp Tiểu Diệp các loại một nhóm lớn muội tử được thỉnh mời vào. Vây xem Tố Thiên Cơ chơi như thế nào tờ lằn VSC Zombie. Đương nhiên, làm Lưu Vân Đạo cung trưởng môn, Tiết Đạo Luật cũng bị mời tới. Diệp Tùng Đào mấy người cũng giống như thế. Một đám người vây quanh ở phía sau, chỉ gặp Tố Thiên Cơ một trận phi tốc thao tác, quả hạch phía trước, hoa hướng dương ở phía sau, vận chỉ như bay, sau đó các loại tì ạ sủ tờ bày đầy màn hình. Phía sau đi theo nhìn một đám đại lão một mặt ngốc trệ. Cái này cái quỷ gì đồ vật? Cái này liền là tờ lằn VSC Zombie. Tiết Đạo Luật một trận xấu hổ, nghĩ thầm ta một phút mấy trăm linh tinh bên trên xuống tới nhìn cái này đồ vật. Diệp Tùng Đào, cái kia. Bản tọa còn có việc, liền đi trước á. Nạp Lan Hường Vũ, Lao Phu đi trước soát láo mặc, mẹ vì sơ tô. Mà các muội tử phản ứng, thì rõ ràng có chút khác biệt. Tố tỷ, trò chơi này làm sao làm, thật đáng yêu. giải tỏa phía sau thực vật muốn cái này sao? Đồng Thanh Ly nói, ta nhớ được phía trước có mấy quả đặc thù thực vật hạt giống cũng muốn dùng cái này giải tỏa. Ha ha ha, ngươi nhìn cái này ổ dưa biểu lộ, chơi thật vui. Nạp Lan Minh Tuyết, tựa như là thật đáng yêu, nếu không tới thời điểm ta cũng chơi một chút. Lão bản. Khương Tiểu Nguyệt mắt lom lom nhìn Phương Khải, máy vi tính của ngươi có thể hay không mượn ta dùng một chút. Ta cũng muốn chơi. Phương Khải mặt tối sầm, ngươi không phải mỗi ngày đều trồng rau à? Tiền đâu? Tố Thiên Cơ đều có thể mua máy vi tính, nha đầu này thế mà không mua được máy tính. Những cái kia quýt, củ cải cái gì cũng ăn thật ngon, ta liền loại một cái ăn một cái. Khương Tiểu Nguyệt lúng túng nói, còn không chống đỡ bụng. Phương Khải. Hóa ra nha đầu này ăn hết. Phương lão bản biểu thị, nuôi không nổi nuôi không nổi. Tin tức tốt duy nhất là, lúc này nhìn thoáng qua nhiệm vụ liệt biểu, không gian của ta trò chơi nhỏ người chơi đạt tới 32200, đồng thời còn tại lên cao bên trong. Chương 309, ta hí tinh sư tỷ. Mạc Tiên, chính là Liễu Ngưng Vận đại sư tỷ, luận hình dạng, có thể nói người cũng như tên, làn da của nàng như tuyết như ngọc, một bộ màu mực váy dài, càng thêm nổi bật lên bạch da xinh đẹp chói mắt. Mái tóc như mây, dáng ngôi răng trắng. Thân là Liễu Ngưng Vận đại sư tỷ, luận hình dạng, có lẽ còn muốn hơn một chút Liễu Ngưng Vận nửa phần, càng có Mạc Tiên tử mỹ danh. Lấy Mạc Tiên cầm đầu một đám Nam Hoa Tông đệ tử, mặc dù mỹ danh bên ngoài, nhưng trên thực tế lại ít có gia tông, cho dù đi ra khỏi tông môn, cũng khoảng chừng một cái giới hạn phạm vi bên trong hoạt động, thời gian dư thừa, hoặc là liền tại trong tông tiềm tu, hoặc là tại sư phụ trước mặt tiến tiến sàng nôn. Thuộc về loại kia ở lâu danh môn đại tông bên trong, không biết nhân gian khó khăn tiềm tu chi sĩ. Lúc này Phương Khải ngay tại trên quầy tiến hành vượt khu vực giao dịch, Châu Mạc đành phải ở một bên tùy ý địa đi lòng vòng, đồng nhiên hơi sững sờ, bên ngoài giống như có người. Ánh mắt hắn thoáng mở to một tia, giống như... Không ai. Là ta quá nhạy cảm a. Đột nhiên ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợn to, chỉ vào ngoài cửa, lão. Lão bản, ngươi canh cổng bên ngoài. Ngoài cửa thế nào? Phương Khải thuận hắn ánh mắt cửa trước bên ngoài nhìn lại, đồng nhiên nhìn thấy ngoài cửa tựa hồ có đông tuyết bay xuống tới. Tinh tế xem xét, tựa hồ cũng không phải là tuyết, mà là vô số phấn màu trắng cánh hoa. Xuyên thấu qua cửa thủy tinh, chỉ khách khi đầu cánh hoa bay là tả, theo hòa phong thổi, phiêu phiêu đắng đắng, phảng phất cuốn lên một mảnh hoa vũ. Đúng lúc này, mới thấy mấy đạo xinh đẹp thân ảnh, từ không trung bên trong, chậm chậm rơi xuống. Người này ra sân còn tự mang đặc hiệu. Phương Khải mộng một chút, cái này ai vậy? Tốt tiên. Châu Mạc dùng một mặt kinh ngạc đến ngây người thần sắc nhìn qua ngoài cửa, chỉ gặp một đám áo trắng nữ tu ở giữa, đám nhung lấy một tên mặc màu mực váy dài, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử rơi vào ngoài tiệm. Vạn bạch bùi bên trong một điểm mực, vừa đúng đem tên kia mực áo nữ tử tôn lên cực kỳ dễ thấy. Hai tên nữ tu mở cửa lớn ra, sau đó đi theo hai tên nữ tu tay cầm lăng hoa, tố thủ dương lên, cánh hoa bay tán loạn rơi xuống, Phương Khải lập tức nhìn ngây người, dùng tay đặc hiệu. Không chỉ tự mang đặc hiệu, còn tự mang BGM. Phương Khải nhìn thấy, sau lưng còn có bốn tên nữ đệ tử, trong ngực ông đàn, sắc, tì bà, thanh âm len ken vang lên, tùy theo tiến vào cửa tiệm. Lại tăng thêm ở giữa tên kia mực áo nữ tử, vốn là đẹp vô cùng, cái khác nữ tu đồng dạng tư sắc không kém. Lại tăng thêm như thế một phụ trợ, tựa như là từ trên trời tiền tử hạ phàm, đông nhiên đi tới trong tiệm. Thật xinh đẹp. Không nghĩ tới tại cái này tiểu điếm bên trong, còn có thể nhìn thấy dạng này một vị mỹ nhân nhi. Trong tiệm tất cả mọi người tới gần cửa tiệm người, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ hướng phía mảnh này quăng tới, một chàng thốt lên. Chúng nữ nội tâm, nhìn ngây người đi. Chúng ta thế nhưng là có chuẩn bị mà đến, trước về mặt khí thế, liền chiếm cứ thượng phong. Các ngươi nhìn ở trong đó mấy cái kia. Nhìn xem trong tiệm khách hàng phản ứng, Mạc Tiên khỏe miệng lộ ra một vòng tốt sắc, luận thiên phú, nàng có lẽ so ra kém Liễu Ngưng Vận, nhưng luận hình dạng, nàng lại tự nhiên không thua tại bất luận kẻ nào. Lúc này, nội tâm đã bắt đầu đắc ý. Trong nội tâm đã đem tiếp xuống chuyện sắp xảy ra diễn luyện một lần. Lãnh ngạo như xương, khí chất bức người địa coi thường lấy bầu trời, chắp hai tay sau lưng, dung mạo thẳng bức vũ hóa chi tiên nhân. Bất quá một chiều, ngươi đã không phải ta địch, ngươi là phục cũng không phục. Phương lão bản túi đầu liền bái, phục. Mạc Tiên tử pháp lực vô biên, danh chấn thần tinh. Hừ hừ, tính ngươi thức thời, đã như vậy, bổn tiên tử liền tha cho ngươi một lần, lần sau cũng không nên tái phạm trong tay ta. Kịch bản ở trong lòng qua một lần về sau, Mặc Tiên sắc mặt lạnh như băng đi đến trước quầy, lánh mâu quét qua, phảng phất toàn bộ trong tiệm, đều có thể tùy theo ngưng ra xương tới. Các ngươi, ai là lão bản? Thanh âm vắng lặng đến cực điểm. Mà chung quanh, yên tĩnh im ắng. Không có người trả lời nàng, chu vi phảng phất tại một nháy mắt, an tĩnh lại. Quay đầu, chỉ gặp nàng bên trái, là một loạt áo bào đen tu sĩ, người cầm đầu kia, hất lên một kiện màu đen áo khoác, tóc dài xoa vai, diện mục lạnh lẽo, trong mắt càng lộ ra một cỗ thấu xương hung mang. Phía sau hắn một loạt áo bào đen tu sĩ, đồng dạng khí tức lắng sâu đến cực điểm, liền phảng phất từng cái tất cả đều là từ núi thây trong biển máu đi tới, toàn thân trên dưới, mang theo một cỗ làm người sợ hãi không rõ khí tức. Quay đầu lại, nhìn về phía bên phải, một tên xanh đậm khoan bảo, cái chán khoan hậu trung niên tu sĩ, sắc mặt sâm nghiêm lãnh túc, hai mắt nhắm lại, bên cạnh hắn một người trung niên nam tử, mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng không biết vì sao, một trận này mỉm cười, lại càng thêm địa làm cho lòng người bên trong run rẩy. Tựa như là một đầu hoang cổ hung thú, để mắt tới con mồi chỗ lộ ra, trêu tức mỉm cười. Ừm. Mặc Tiên trên mặt lộ ra vẻ không vui, hừ lạnh một tiếng, trong tiệm này người thật vô lễ. Một nháy mắt, chân hổ cảnh tu vi to lớn uy áp, hướng phía chung quanh đám người đè xuống. Một bên Châu Mạc chỉ cảm thấy một ngọn núi lớn, đột nhiên liền hung hăng đè ép xuống, kia làm người sợ hãi khí tức, lập tức để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Lão! Lão bản! Châu Mạc khó khăn nói, người này thật là lợi hại. Mặc Tiên khỏe môi khẽ nhếch, không gì hơn cái này. Lúc này mới nhìn về phía Phương Khải, gặp hắn bất vi sở động, hơi có chút kinh ngạc. Bất quá cảm thụ một phen đối phương tu vi, vẫn chưa tới đại võ tông, lập tức thất vọng, tiểu đệ đệ, là ngươi may mắn thắng ta kia bất thành khí sư muội. Hiện tại bổn tiên tử tự mình giá lâm, ngươi nói xin lỗi, còn kịp. A, Phương Khải ngẩn người. Ừm. Mặc Tiên mặt lộ vẻ vẻ không vui, làm sao cảm giác giống như không đúng chỗ nào. Sau một khắc, chung quanh tất cả mọi người khí tức bỗng nhiên kéo lên. Bên trái một hàng kia người áo đen. Khí tức quanh người lập tức cất cao, trong đó có mấy cái, tu vi đã đạt đến chân hồ đỉnh phong. Mà vì thủ kia mặc màu đen áo khoác tu sĩ, tu vi đã đạt đến thần hải cảnh. Ngay sau đó, bên phải như vậy mặc màu làm khoan bảo trung niên nam tử, cùng hắn bên người mấy người, khí tức đồng dạng tăng vọt. Lại là thần hải cảnh. Phương tiểu tử, cô nương này ai vậy? Mặc Thiên Hành có chút không hiểu nhìn lại, hơi lộ ra một tia khí tức. Còn có thần hải cảnh. Thật nhiều thần hải cảnh. Một đám nam hoa tôn nữ tu đống nhiên lạnh cả tim. Tại Nam Hoa Tông quen sống trong nhung lụa rồi, nhưng nơi này cũng không phải Nam Hoa Tông. Nhìn thấy nhiều như vậy lại tu, lập tức cả trái tim đều đi theo trầm xuống. Kia người ánh mắt thật hung. Đại sư tỷ, nghe nói bán biên thành người, đều là giết người không chớp mắt ma đầu, chúng ta sẽ không. Đừng nói nữa. Ngươi nói chưa dứt lời, ngươi cái này nói chuyện. Chúng ta nếu không vẫn là ra ngoài đi. Đại sư tỷ, ngươi theo chúng ta không đồng dạng, ngài còn gánh vác đánh bại Liễu Ngưng Vận tiểu nhi tử kia vĩ đại mộng tưởng, ngươi nhất định phải kiên trì. Nhất định không thể nhận thua. Đại sư tỷ cố lên. Mặc Tiên nhẹ gật đầu, cắn răng nói, bất quá thần hải cảnh tu sĩ thôi. Bên cạnh Hắc Ma âm thanh lạnh lùng nói, không biết quy củ a. Về phía sau xếp hàng. Nha. Cái khác nữ tu lập tức sợ về phía sau bên cạnh sắp xếp lên hàng dài. Mặc Tiên. Tại trước mắt bao người rời đến phía sau xếp hàng. Chương 310, lại nhao nhao nhốt người máy tính. Thật sự là vô lễ. Nhìn thấy những này thần hải cảnh tu sĩ không tiếp tục lý là nàng nhóm, rốt cục thở dài một hơi đồng thời, lại bắt đầu nghị luận lên. Đơn giản thô bỉ. Nam Hoa Tông Mặc Tiên tử đại giá quang lâm, không nên đón còn chưa tính. Thế mà còn để đại sư tỷ xếp hàng. Một tên nữ tu tức giận thấp giọng nghị luận. Hương gia chi dân, kiến thức thiện cận, chúng ta không cùng bọn hắn so đo. Một tên nữ tu bản thân an ủi, tiếng nghị luận càng ngày càng lớn. Ừm. Mấy chân hồ đỉnh phong hắc ma vệ quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân tu vi giải ra. Chúng nữ lập tức cảm giác bị một cô áp lực kinh khủng bao phủ. Lập tức ngậm miệng. Chỉ gặp hắc ma đã giao dịch xong. Tay trái bưng một bát mì tôm, tay phải dẫn theo một bình có cả có lạ, ánh mắt lạnh lẽo trên dưới đánh giá mấy người một chút. Trong mắt kia xóa khiếp người thần quang, hùng hổ doa người, toàn thân tản ra khí tức, càng lại như vực sâu như ngục, chúng nữ điểm này tu vi, ở trước mặt hắn liền như là rơi vào biển cả trong gió lốc con gà con, không nói gì dãy rủa, đều trốn không thoát bị chôn vùi vận mệnh. Mấy tên nữ tu cơ hồ đã muốn co lại đến Mặc Tiên sau lưng. Hừ! Một đạo hừ lạnh thanh âm, phảng phất như là một kích trọng chủ y, đánh tại mỗi cá nhân tâm bên trong. Nhìn xem một bên uống vào cỏ cả cỏ lạ, đi một bên tìm kiếm chỗ ngồi hất lên màu đen áo khoác bóng lưng cao lớn, người kia là ai? Khí tức thật là khủng khiếp. Đúng lúc này, bàn giao phủ hề trầm chu từ ngoài cửa đi tới, nhìn thấy đầy đất rắc rưởi, cánh hoa, không vui nhíu nhíu mày, vào cửa hô, muốn biết tiệm này bên trong sạch sẽ thoải mái dễ chịu cấp cao hoàn cảnh, đối với bọn hắn mà nói cũng là một hạng trọng yếu thể nghiệm, lao bản, ngươi tiệm này cổng làm sao rối bời. Không quét dọn một chút ta. Phương Khải ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy cổng một mảnh hỗn độn, ai ném? Mình đi quét sạch sạch sẽ. Bằng cái gì để chúng ta quét sạch? Một tên có chút mỹ mạo áo trắng nữ tu âm thanh lạnh lùng nói, đơn giản vô lễ. Ừm. Lúc này nguyên hành các đường nguyên đại trưởng quỹ, Đào Khôn nhị trưởng quỹ đều đã giao dịch xong, thuận tiện điểm hợp lại là điều. Nhìn lại, Đào Khôn nhìn thấy chúng nữ cười lạnh một tiếng, Phương lão bản thật đúng là tốt tính a. Nếu là đổi thành ta nguyên hành các, dám can đảm tướng cửa tiệm biến thành tình cảnh như thế, trước chói lại đánh gãy tay chân, sau đó ba bên trên nước muối ở trước cửa sâu hắn 7 ngày 7 đêm. Nguyên lai là đường trưởng quỹ, đào nhị trưởng quỹ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Mới vừa vào cửa hề trầm chu nói, nếu là tại ta bàn giao phủ như thế làm cản, hiện tại chỉ sợ đều đã bị đánh thành thịt muối. Một tên nữ đệ tử thân thể mềm mại run lên, run rẩy nói, cái này cũng là thần hải cảnh đại tu. Mặc Tiên. Ta biết. Phương Khải gãi đầu một cái, tiệm chúng ta quy củ, gây chuyện hết thể đánh gãy chân phế bỏ tu vi, ném ra, mấy vị này đem ta tiệm này cổng làm cho một mảnh hỗn độn, có tính không náo sự. Đánh gãy chân. Phế bỏ tu vi. Mấy tên áo trắng nữ đệ tử nhìn xem chung quanh một mảng lớn thần hải cảnh đại tu, khí tức đống nhiên đè xuống. Loại này cảm giác tựa như là một đám con cừu nhỏ vọt vào sư tử trong đám ở giữa, tại chỗ đã có chút run chân. Lại nghĩ tới nếu quả thật bị đánh gãy chân, phế bỏ tu vi ném ở loại này địa phương hậu quả. Vô ý thức liền cảm giác được vô số rình mò ánh mắt ngay tại chung quanh chỗ tối lưu chuyển. Liền ngay cả Mặc Tiên lúc này cũng có chút sắc mặt trắng bệnh, lúc này nào còn dám nói ra mình đến đánh lao bản chân thực mục đích, thét to, không tính. Mấy tên nữ tu cũng hoảng sợ nói, chúng ta lập tức quét sạch sẽ. Vội vàng quét ra đi. Lúc này, Phương Khải cửa tiệm trước đó, dừng lại một cỗ xe thú, kéo xe đầu kia đại hắc cẩu, Phương Khải cực kỳ quen thuộc. Chỉ gặp một tên áo ngắn hán tử đi xuống, chính là lúc trước lái xe chở hắn tới đây Vương Hiển. Ừm. Lão bản, ngươi tiệm này càng ngày càng cao cấp A. Nhìn xem cửa tiệm ngay tại quét rác mấy tên áo trắng mỹ nữ. Ngay cả trong tiệm quét rác đều từng cái xinh đẹp như vậy. Từng cái cùng tiên nữ giống như. Ai là quét rác? Ngươi mới là quét rác. Lớn lên không có mắt ra ngươi. Lập tức xù lông. Quét xong địa về sau, trước quầy, Phương lão bản sớm đã xử lý xong giao dịch công việc tiếp tục chặt chuyển kỳ đi. Châu Mạc hỏi, xin hỏi các ngươi mấy vị, là muốn chơi đùa vẫn là xem TV kịch? Mấy người không đáp, Mặc Tiên sắc mặt băng lãnh. Phảng phất có thể cào đến hạ băng đến, lãnh mâu xâm nhiên, tựa hồ đang nổi lên chính muốn buộc phát cảm xúc. Ừm. Nhìn xem mấy người không đáp lời, Châu Mạc kỳ quái nói, chẳng lẽ mấy vị không phải tới chơi trò chơi xem TV kịch. Đại sư tỷ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt một tên nữ tu thầm nói. Mặc Tiên thần sắc đọc lại, chúng ta là tới chơi trò chơi xem TV kịch. Là. Mấy người khác ở chung quanh đông đảo thần hải cảnh tu sĩ uy áp dưới. Đến hiện tại còn có chút chân cẳng như nhũn ra, gật đầu như là dã tỏi. Châu Mạc một trận xấu hổ, mấy vị đến cùng là muốn chơi đùa vẫn là xem TV kịch. Vô cùng chỉnh tê địa đồng nói, đều muốn. Đều muốn. Sau đó giao tiền, nộ khí bên trong kìm nén một bụng ủy khuất bên trong đè nén một trận oán giận, hung hăng trừng mắt bên cạnh ngay tại chặt chuyển kỳ Phương lão bản một chút, thấp giọng nói, cáo mượn oai hùng. Thắng mà không võ. Đơn giản vô sỉ. Mau nhìn kia người ăn cái gì. Thơm quá a. Đại sư tỷ ngươi mau nhìn. Cái này cái gì chu tiên phim truyền hình, thật là lợi hại. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Cái này người lại có thể đạp trên kiếm bay. Tất cả mọi người phảng phất rốt cục mở rộng tầm mắt, mặt lộ vẻ chấn kinh sắc. Tố thiên cơ không gian của ta bên trong, sư phụ, cho ta chơi một chút nha. Ngài không phải nói không dễ chơi nha. Phong Hoa, Duyệt Tâm hai người đi theo phía sau mắt lom lom nhìn Tố Thiên Cơ một bên hử phát không biết tên điệu, một bên bên trái kiến một cái tỷ ạ sủ tờ, bên phải loại một cái quả hạch. Chờ một chút, chờ một chút. Tố Thiên Cơ nói, vi sư lập tức liền thông thứ 20 nốt, chờ vi sư chơi đến. Lại chơi 5 cửa. Lại chơi 5 cửa liền cho các ngươi chơi. Tốt à. Vậy chúng ta chờ một chút. Ngươi nhìn đầu này cương thi đang ăn sư phụ loại quả hạch, ha ha. Thật sự là ngơ ngác ngốc ngốc. Một đoạn thời gian qua đi. Bán biên thành trong tiệm. Sư tỷ, chúng ta không phải hẳn là đem lão bản kia đánh đập dừng lại, lấy chính ta Nam Hoa Tông uy danh A. Chúng ta. Trước nhìn kịch. Trước nhìn kịch. Mặc tiên trong mắt hiện ra một tia tàn khốc, chờ các ngươi đại sư tỷ ta học được kịch bên trong các loại tuyệt học, lại đến chính ta Thanh Vân. A không, Nam Hoa Tông uy danh. Lúc này trong đầu đã bắt đầu não bổ từ bản thân thần kiếm ngự lôi quyết đại thành, quyền đả khởi nguyên inter hội sở các thế lực lớn, chân đá cáo mượn oai hùn phương lão bản, thuận tiện trở lại tông môn, một kiếm đánh bại Nam Hoa Thiên Nữ Liễu Ngưng vận chẳng cảnh. Cựu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Mặc tiên mặt lộ vẻ lánh sắc, trong miệng ngâm khẽ. Mấy tên nữ đệ tử tại trong tiệm kích động la hoàng lên. Sư tỷ cái này vài câu chú quyết niệm đến vừa đúng. Theo ta thấy so với Lục Tuyết Kỳ cũng tuyệt đối không kém. Thi triển ra nhất định càng có phong thái. Lại nhao nhao ta đóng ngươi nhóm máy vi tính. An vị tại phụ cận phương lão bản phiền phức vô cùng mà quát. Chương 311, bản lão bản rút không phải khói, là tịch mịch. Mấy cái muội tử một mặt xấu hổ, thấp giọng nghị luận lên. Liền biết cáo mượn oai hùm. Hừ hừ. Điểm này không đến đại võ tông tu vi, bản cô nương một cái tay đều có thể đem hắn đánh ngã. Nếu không có những này thần hải cảnh đại tu vướng bận, đã sớm là đại sư tỷ thủ hạ bại tướng. Tiệm này đồ vật ngược lại là rất thần kỳ, cũng không biết là vị nào tiền bối đại năng làm ra. Khẳng định liền dính vị tiền bối kia ánh sáng. Hừ. Mặc tiên hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Chúng nữ trong đầu không ngừng não bổ lấy các loại mỹ hảo hình tượng. Lúc này mới tách ra một điểm bị phương lão bản đánh gãy tích tụ tâm tình, chúng ta, tiếp tục xem. Chờ đến chúng ta luyện đến thanh diệp tổ sư loại kia lục địa thần tiên cảnh giới mặc dù nói xong giống rất xa xôi, nhưng là cũng không trở ngại hiện tại trước náo bổ một phen. Phương lão bản chặt một trận truyền kỳ, trở lại không gian của ta. Không màu. Không màu. Tống Thanh Phong thao tác bắt thần, một bên học ạ ghệ mì hò gì gọi hàng, một bên thi triển ám câu tay. Bên này Lâm Thiệu thao tác Kyo cỡ sàn ác, một cái cú sốc nhảy qua ám câu tay hỏa diễm, rơi xuống đất lập tức cuồng lung lay cán. Học Kyo cỡ sàn ác hét lớn một tiếng. Chỉ gặp trong màn hình Kyo cỡ sàn ác quanh người nổ lên một trận kinh thiên hỏa trụ. Cuối cùng quyết chiến áo nghĩa không thức. Rầm rầm rầm. Mấy người các ngươi. Đến thời gian. Tiểu La Lị Khương Tiểu Nguyệt đã ở bên cạnh nhìn lão cửu. Đối phương lão bản không gian bên trong mấy cái này lão lại căm thù đến tận xương thủy, nên đổi ta chơi tờ lặn vs zombie. Đánh xong thanh này. Đánh xong thanh này. Tống Thanh Phong hô to một tiếng, nhẹ chân. Mảnh phong. Ai làm sao không có phong suất. Rác rưởi Tống Thiếu, liên chiêu cũng không biết, xem ta. Hứa Lạc, ứng. Lão bản tới, lão bản có cần phải tới đánh mấy cái. Tới tới tới. Phương lão bản vừa vặn ngửa tay, để các ngươi một cái tay. A. Khương Tiểu Nguyệt nhất thời sù lông, ta muốn chơi The Lance vs Zombie. Chơi cái gì The Lance vs Zombie? Phương lão bản mặt mũi tràn đầy khinh thường, chơi quyền hoàng tốt bao nhiêu, đến nhìn bản lão bản như thế nào đại sát tứ phương, một tay treo lên đánh ba cái tiểu bằng hữu. Dứt lời đặt mông chiếm vị trí. Tùy tiện tuyển tùy tiện tuyển. Phương lão bản trực tiếp tuyển ba cái dấu hỏi. Ngẫu nhiên nhân vật. A nha. Người mau tránh ra. Khương Tiểu Nguyệt nhất thời không vui, lại kéo lại túm, ngồi tại Phương Khải bên người, dùng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ý đồ tướng Phương lão bản dồn xuống đi. Chen lấn nửa ngày phát hiện Chen bất động. Ở một bên phòng má sinh khí, tiểu khắp khuôn mặt là xem thường. Bản lão bản đánh trước 10 phút. Phương lão bản thoáng thỏa hiệp từng cái. Hừ. Khương Tiểu Nguyệt khuôn mặt nhỏ đừng qua một bên, tỏ vẻ khinh thường. Một bên khác. Sư phụ, sư phụ. Phong Hoa, Duyệt Tâm đứng ở phía sau bên cạnh đã nhìn một hồi lâu, lệ rơi đầy mặt, yếu ớt mà hỏi thăm, có thể hay không để cho chúng ta cũng chơi một chút. Người ta qua hai ngày cũng có thể mua máy vi tính. Trước hết để cho chúng ta thử một chút nha. Kia. Liên một chút. Tố Thiên Cơ đã một hơi lá gan mấy chục quan, cảm giác. Tựa như là chẳng ra sao cả. Cách chơi lại đơn giản cương thi còn đặc biệt xuẩn. Vì cái gì cảm giác còn muốn chơi? Giống như cảm giác một sóng lớn cương thi thời điểm tiến công, cũng đâm thẳng kích thích. Mà lại tạo một đống lớn đặc biệt ngốc manh thực vật đánh cương thi, nhìn xem liền phi thường cảnh đẹp ý vui, cùng bên ngoài cái khác chém chém giết giết yêu diễm trò chơi hoàn toàn khác biệt. Lúc này Phong Hoa, Duyệt Tâm hai người tranh nhau lên máy bay, để cho ta lên trước. A. Hoàn tù tì quyết định. Hai cái muội tử huy động nắm tay nhỏ. Ngài lên máy bay thời gian đã đạt hạn mức cao nhất. A. Còn không có vạch ra quyền tới hai cái muội tử cảm giác đã muốn khóc. Tố Thiên Cơ có chút xấu hổ, che lấy cái chán, ngạch. Muốn không rõ ngày qua đi. Cảm giác trong lòng khổ. Lúc này, Khương Tiểu Nguyệt rốt cục Mỹ tư tư bắt đầu chơi tờ Lance VSC Zombie. Lão bản, cái này ngươi có thể hay không chơi? Khương Tiểu Nguyệt mặc dù thoáng nhìn một chút, nhưng là trong lòng vẫn là có chút bất an, dù sao thứ nhất lần chơi cái trò chơi này. Như thế đơn giản trò chơi, có cái gì sẽ không chơi. Đến, nơi này thả cái đi ạ sủ tờ. Phương Lão Bản chỉ huy nói. Thả như thế phía trước ca. Khương Tiểu Nguyệt cảm thấy rất ngờ vực. Bên này thả cái hoa hướng dương, xếp thành một tuyến. Ai? Đây cũng là đạo lý gì? Khương Tiểu Nguyệt không hiểu ra sao. Một đoạn thời gian qua đi, một trận cực kỳ nặng nề nhạc nền truyền đến, cương thi ưu thai du thai đi vào Khương Tiểu Nguyệt phòng ở. Cương thi vô tình xâm nhập nhà của ngươi. A. Khương Tiểu Nguyệt một trận thét lên, chỉ nghe thấy một trận gặm nuốt đại náo thanh âm. Khương Tiểu Nguyệt nộ khí sông thiên địa trừng mắt Phương Lão Bản, thử lấy tiểu răng nanh, đơn giản muốn cắn người, rác rưởi Lão Bản. Thế nào? Thế nào? Lúc này, Nguyễn Ngưng... Hề Duyệt bọn người vừa vặn đi vào Phương Khải không gian, nhìn thấy cái này Tiểu Nguyệt một mặt ủy khuất một màn. Nghe được Khương Tiểu Nguyệt tự thuật, toàn diện khinh bỉ, cùng chung mối thù, thế mà ngay cả Tiểu Nguyệt đều khi dễ. Phương Lão Ma không có chút nào nhân tính. Rác rưởi Lão Bản. Tiểu Nguyệt về sau đừng cho hắn tăng máu. Không cần để ý hắn. Chúng ta tới chơi, cái này kỳ thật rất đơn giản. Ừm. Lúc này đem Phương Lão Bản ném qua một bên. Cùng một chỗ Mỹ tư tư chơi tiếp. Thuận tiện còn tại một cái Phương Lão Bản cũng không ở thần tinh đại tấn tiểu chúng giao lưu bảy tiểu bảy bên trong phát một câu. Rác rưởi Phương Lão Bản, ngay cả Tiểu Nguyệt đều khi dễ, không có chút nào nhân tính. Đồng ý, Phương Lão Ma không có chút nào nhân tính. Nhô lên đến, người lao tâm biến thái. 3. Một mực lặn xuống nước Nạp Lan Minh Tuyết phát ba cái dấu hỏi. Lập tức cho Phương Lão Bản phát một đầu tin tức, ngươi lại làm gì rồi? Lúc này Phương Lão Bản, đành phải mở ra cửa, đi tới cửa bên ngoài, điểm một chi từ không gian cửa hàng mua được thuốc lá, tựa ở cửa xuôi theo bên trên, hút một hơi. Hơi khói phun ra, nồng vụ tùy theo phiêu lên thiên không. Nạp Lan Minh Tuyết đi tới xem xét, không hiểu thấu. Đồng dạng nghĩ biết phát sinh chuyện gì Tống Thanh Phong, Lâm Thiệu mấy người cũng đi đến. Ai? Lão Bản, làm sao một cái người tại bên ngoài hút thuốc? Các ngươi hiểu cái gì? Phương Lão Bản nhẹ nhàng nhổ một ngụm khói, bản Lão Bản rút không phải khói, là tịch mịch. Nạp Lan Minh Tuyết che chán. Tống Thanh Phong. Lâm Thiệu. Hứa Lạc. Thần tinh đại tấn tiểu chúng giao lưu bảy cùng đại tấn trong trò chơi hai cái chim cánh cụt trong đám đó, đồng nhiên phát ra một tấm hình, chính là Phương Lão Bản tựa ở cửa xuôi theo bên trên hút thuốc đồ, chung quanh hơi khói lượn lờ, phiêu phiêu dục tiên, hạ phối văn tự, bản Lão Bản rút không phải khói, là tịch mịch. Lão Bản ngư bức. Ta còn có thể nói cái gì đâu. Mình làm chết. Văn tự phối hợp vẻ mặt này, đơn giản. Rất thoải mái. Cái này tiểu tử quá mẹ nó có tài An Hổ Huy phát cái mồ hôi lạnh biểu lộ. Một lát sau, chỉ gặp một cái gọi An Thiếu Thành chủ ID thuận tay phát một chương An Hổ Huy tại không gian của ta bên trong ngậm cái thuốc viện túi đồ. Phía dưới đồng dạng phối hợp một nhóm văn tự, bản tọa rút không phải khói, là tịch mịch. An Hổ Huy cưỡng ép giải thích. Rất tự nhiên. Nạp Lan Hồng Vũ thuận tay phát một chương mình nằm ở trên ghế bành, ngậm lấy điếu thuốc túi đổ, lão phu rút không phải khói, là tịch mịch. Một đoạn thời gian qua đi, Đại Tấn nội bộ hoàng tộc giao lưu trong đám đó. Cô rút không phải khói, là tịch mịch phối đổ một chương. Tất cả hoàng tộc thành viên. Chương 312, các ngươi thay đổi. Rút chính là tịch mịch. Phương lão bản đã vô địch. Cái này sóng ta phục. 666. Các nhóm lớn trên cơ bản đã ở vào vỡ tổ trạng thái. Mà lúc này đây Mặc Tiên bọn người, thì phi thường không vui địa tốn hao 800 linh tinh, làm hội viên tạm, tướng thời hạn tăng lên đến 8 giờ, hết thể nhìn thấy tập 8. Đợi đến trở lại Nam Hoa Tông thời điểm, đã là buổi tối. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Hắc. Nam Hoa trên quảng trường, một tên nữ đệ tử khẽ kêu một tiếng, kiếm chỉ hướng lên trời. Sư tỷ, nhìn ta học được giống hay không? Ngay cả ngự kiếm đều làm không được, còn muốn cái gì thần kiếm ngự lôi chân quyết? Một tên khác nữ đệ tử khinh thường nói, chờ bản cô nương sẽ ngự kiếm, từ Nam Địa Hạo Nhiên Tông đến Bắc Địa Ất Mộc Cung, cho hết hắn đi dạo bên trên một lần, chấn kinh bọn hắn răng hàm. Quá lợi hại. Không nghĩ tới trên đời này thế mà còn có dạng này địa phương. Một tên nữ đệ tử sợ hãi than nói, ta đã cảm giác được ta tu vi, kiếm thuật, pháp thuật đều có chỗ tăng lên. Hơn nữa nhìn những cao thủ kia so chiêu, đơn giản học được quá nhiều đồ vật. Cùng ở tại trong tông mình tu luyện sở học hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cũng không biết về sau còn có không có lợi hại hơn đồ vật. Đại sư tỷ, đến lúc đó ngươi nhất định có thể đánh bại Liễu Ngưng Vận cô nàng kia, Nam Hoa Thiên Nữ vị trí, khẳng định cũng là ngươi. Đúng vậy. Mặc Tiên gương mặt xinh đẹp trì trệ, cái gì Nam Hoa Thiên Nữ? Bổn tiên tử thời gian quý báu. Tại sao phải đi làm cái gì Nam Hoa Thiên Nữ? Ai? Mấy tên nữ đệ tử lập tức không hiểu, đại sư tỷ, ngươi không làm còn ai có tư cách làm? Đúng vậy à, ngươi tư lịch vốn là so Liễu Ngưng Vận cô nàng kia muốn lão, ngày sau nếu là học được Thanh Vân Tông thần thông phép thuật, nàng càng thêm không phải ngươi đối thủ. Chẳng lẽ sư tỷ ngươi sợ nàng hay sao? Mặc Tiên hừ lạnh nói, ta mấy cái này sư muội nha, làm sao ngốc như vậy? Nam Hoa Thiên Nữ có cái gì tốt, ngươi suy nghĩ một chút, Liễu sư muội nàng là bởi vì nguyên nhân nào bị cấm túc? Bởi vì mấy lần tiến về bán biên thành, không nghĩ tu luyện. Chúng nữ đáp, cũng không phải sao. Trở thành Nam Hoa Thiên Nữ, có thể tập được Nam Hoa Tông tuyệt học Nam Hoa Thiên Quang, nhưng là, chúng ta đều dự định học thần kiếm ngự lôi chấn quyết, còn đi tranh cái kia làm cái gì? Đúng thế chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ, nếu như đại sư tỷ ngươi chiếm vị trí của nàng, chẳng phải là bây giờ bị cấm túc liền là đại sư tỷ ngươi. Đại sư tỷ chẳng phải là liền không thể đi xem Chu Tiên rồi. Chẳng phải là liền không thể đi học Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng ngự kiếm thuật. Về sau thần kiếm ngự lôi chân quyết chẳng phải là cũng học không tới. Còn không phải thế. Mặc Tiên không khỏi vì mình cơ trí điểm tán, sư tôn quản giáo đến nghiêm không nói, về sau còn phải ngồi trấn Nam Hoa cấm địa. Tọa trấn A. Cũng không phải tùy tiện liền có thể rời đi. Đến lúc đó, Chu Tiên ra đến 100 tập, 200 tập, chúng ta đi đâu nhìn lại. Đúng thế. Một tên nữ đệ tử nói, nếu là lúc kia muốn ăn phao diện làm sao bây giờ? Cái kia đang chết chủ cửa hàng đều không khen người mang ra. Nếu là đến lúc đó Chu Tiên vừa lúc phát triển đến đặc sắc địa phương một tên nữ đệ tử phát điên nói, bản cô nương không phải điên mất không thể. Đại sư tỷ tuyệt không thể trở thành Nam Hoa Thiên Nữ. Sư tỷ cao kiến. Để Liễu sư muội trở thành Nam Hoa Thiên Nữ mới là lựa chọn tốt nhất. Liễu sư muội phong hoa tuyệt đại, tự nhiên là Nam Hoa Thiên Nữ chọn lựa đầu tiên. Rất nhanh, tất cả mọi người ý kiến đều thống nhất. Mặc Tiên gật đầu nói, cho nên, từ hôm nay bắt đầu, mọi người mỗi ngày đều nhất định phải tại sư phụ trước mặt, nói một câu Liễu sư muội lời hữu ích. Khích lệ một phen, dạng này mới có thể bảo đảm Liễu sư muội Nam Hoa Thiên Nữ chi vị sẽ không sa sút. Cũng không cần không yên lòng rơi xuống trên người chúng ta. Đại sư tỷ nói đúng. Bây giờ suy nghĩ một chút, Liễu sư muội kỳ thật cũng rất ưu tú. Một tên mặt tròn nữ đệ tử nói, người lại xinh đẹp, thiên phú lại tốt, tính tình tính cách, đối xử mọi người xử sự, mọi thứ đều không kém. Vừa nói như vậy, ta cũng cảm thấy. Mặc dù trước kia rất không quen nhìn nàng cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, Liễu sư muội kỳ thật vẫn rất có kia phần khí chất. Đương nhiên một tên nữ đệ tử nói, so ra kém Mặc sư tỷ. Cái gì so ra kém ta? Mặc Tiên đôi mắt đẹp trừng một cái, Liễu sư muội thiên phú, chính là trăm ngàn năm khó gặp, cái này một điểm, liền xem như trong tông môn mấy vị trưởng lão, đại trưởng lão đều là đã xác nhận qua, bản môn Nam Hoa vô cực công, chúng ta các sư tỷ mấy cái, cũng là Liêu sư muội luyện được nhất là thuần thủ. Chúng nữ một bên dạo bước tại Nam Hoa quảng trường, một bên đã không giải thích được bắt đầu thao thao bất tuyệt. Hề Trì chân nhân chính là Nam Hoa tông quyền cao chức trọng nhị trưởng lão, cũng là Mạc Tiên, Liễu Ngưng Vận sư tôn. Ngày thứ hai sáng sớm, Hề Trì chân nhân cư xã. Ngọc Dung lanh túc, hơi khép một đôi mắt đẹp có chút rung động, tựa hồ đã nhận ra có người đến. Đệ tử An Nhã, Nguyệt Tiên, hướng sư tôn Vân An. Chỉ gặp tới là hai tên thân mang áo trắng nữ đệ tử. Ừm. Hề Trì chân nhân tùy ý gật gật đầu, trừ phi mình bế quan, nếu không đích truyền đệ tử đến đây Vân An đây là nhất định cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng nàng phát hiện, hai tên đệ tử Vân An về sau, nhưng lại không có rời đi. Các ngươi, còn có chuyện gì a? Hề Trì chân nhân hỏi. Cái này hai người nhìn nhau, bên trái tên kia mặt tròn nữ đệ tử An Nhã tiến lên một bước nói. Hôm qua nghe nói Liêu sư muội bị sư tôn cấm túc. Tốt. Hề Trì chân nhân có chút không kiên nhẫn nghe những này lời đàm tiếu, biết các ngươi xưa nay cùng các ngươi Liêu sư muội bất hòa, vì sư chẳng lẽ không có dạy qua các ngươi, phía sau Mạc Nôn người không phải a? Không phải một tên khác nữ đệ tử Nguyệt Tiên vội vàng giải thích nói, đệ tử muốn nói, Liêu sư muội thiên phú tuyệt hảo, chính là bản tông khó được nhân tài. An Nhã gật đầu nói, Nguyệt sư muội nói không sai. Liêu sư muội tu hành khắc khổ, hôm qua trong đêm ngẫu kinh Liêu sư muội phòng trước, đệ tử thậm chí phát hiện, Liêu sư muội thế mà đêm khuya còn tại tu luyện, chưa từng nghỉ ngơi. Nguyệt Tiên vội vàng phụ hòa nói, đệ tử đêm qua tỉnh ngộ, chợt thấy Liêu sư muội làm người dịu dàng quan tâm, thân là Nam Hoa thiên nữ, đối với chúng ta những này đồng môn sư tỷ muội cũng không có chút nào giá đỡ. Đợi đến hai tên nữ đệ tử rời đi về sau, Hề Trì chân nhân bỗng nhiên cũng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Mà tại lúc này, chỉ gặp lại một tên nữ đệ tử đến đây Vân An. Đệ tử Hứa Vân, hướng sư tôn Vân An. Một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ đệ tử thi lễ nói. Ừm. Hề Trì chân nhân nhẹ gật đầu. Sư tôn. Hứa Vân có chút không ngừng phụt ra hút vào địa mở miệng. Ừm. Hề Trì chân nhân kỳ quái nói, ngươi cũng có chuyện gì sao? Ừm. Hứa Vân ấp a ấp úng nói, kỳ thật, Liêu sư muội nàng là cái người tốt vô cùng đấy. Trước kia ta thế mà không có phát hiện. Ngay sau đó, đệ tử Giang Yến, đệ tử Lữ Hân, Hề Trì chân nhân lúc này đã có chút ngây người. Sau đó nàng nhìn thấy một bộ màu đen quần áo Mạc Tiên thản nhiên đi lên phía trước. Sư tôn, đệ tử nghe nói hôm qua, ngài tướng Liêu sư muội cấm túc. Làm sao? Hề Trì chân nhân nhớ kỹ. Cái này đại đệ tử thế nhưng là nhất không chào đón Liêu Ngưng Vận, vừa có cơ hội liền chọn nàng không phải, hôm nay hẳn là lại muốn. Hề Trì chân nhân âm thanh lạnh lùng nói, chuyện của nàng ngươi liền không cần quản. Sau đó nàng liền nhìn thấy Mạc Tiên, sư tôn, ta biết ngài còn tại nổi nóng, nhưng là, ngài tuyệt đối không nên sinh Liêu sư muội khí. Hề Trì chân nhân, a, Liêu sư muội nàng, nàng làm việc từ trước đến nay ổn trọng. Coi như nàng làm ra ngài nhất thời không thể lý giải sự tình, có lẽ cũng có nàng nguyên do. Sư muội cái này người, tính tình lại tốt, xử sự làm người, lúc nào để ngài quan tâm qua, không chỉ là ngài, chúng ta những sư tỷ này các sư muội đối nàng cũng là vạn phần yên tâm, ngài nhưng tuyệt đối không nên bởi vì nhất thời chi khí, động thu hồi nàng Nam Hoa thiên nữ thân phận tâm tư. Hề Trì chân nhân đã thấy choáng. Hôm nay cái này cái gì thao tác? Ngươi hôm qua cũng không phải nói như vậy a. Ngươi hôm qua còn nói nàng không muốn phát triển, bất học vô thuật tới nà. Còn đang đọc sau nói người ta không xứng làm Nam Hoa thiên nữ đâu. Hôm nay làm sao hoàn toàn thay đổi rồi. Hề Trì chân nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Mạc Tiên ở một bên thao thao bất tuyệt. Chương 313, quái vật công thành cùng yêu ma xuất thế. Những này thời gian đến nay, mặc dù Tố Thiên Cơ bọn người chơi chơi trò chơi nhỏ, thậm chí cá ướp muối tại không gian của ta trồng rau, nhưng chơi truyền kỳ người chơi, vẫn tại không ngừng phát triển, từ nghịch thiên vong du công hội thành lập, cho các thế lực lớn trải rộng ra tổ kiến công hội con đường, sau đó hoàng tộc công hội, hắc ma công hội các loại cũng lần lượt tạo dựng lên. Mà chỗ tranh đoạt địa đồ, cũng một lần từ thi vương điện giao qua Úc Mã Chùa Miếu mà hiện tại, các ghiệu lớn các thành viên thảo phạt quái vật bộ pháp, tại một mảnh thi thể lắt thành phía dưới. bây giờ cũng đã tới tổ mã chùa miếu, tòa này đại lục ở bên trên duy nhất lưu lại, bán thú nhân tổ mã tộc thành miếu. Mà lúc này, ra hiện tại các đại chủ thành bố cáo, lại làm rối loạn bọn hắn sớm định ra lộ tuyến. Mạc Phà Nguy Nan đã xuất hiện, giấu ở đại lục các nơi tà ác lực lượng bị một cỗ lực lượng thần bí phóng thích ra ngoài, khổng lồ quái vật đại quân ngay tại hướng Bỉ Kỳ Hoàng Thành, Độc Xà Sơn Cốc, Minh Trọng Thổ Thành xuất phát, mắt thấy là phải tiếp cận nhân loại cuối cùng nghỉ lại chi địa. Mạc Phà những anh hùng, cầm lấy vũ khí của các ngươi bảo vệ gia viên của chúng ta đi. Nếu như bị quái vật đại quân công chiếm các thành phố lớn, giết chết Bỉ Kỳ quốc vương, bị tà ác lực lượng nguyền rủa Mạ Phà đại lục sẽ lâm vào không còn chi địa. Đám mạo hiểm giả, vì bảo hộ chúng ta thế giới, xin cầm lên trong tay binh khí hiệp trợ chúng ta, chiến đấu đi. Hôm nay hai nhà trong tiệm, mới nhất chủ đề, chỉ sợ chính là đầu này. Quái vật công thành. Các ngươi nhìn thấy trong thành bảng thông báo bên trên nội dung không có. Nhìn, quái vật muốn tới tiến đánh chúng ta. Không cách nào rời đi thần điện Úc Mã giáo chủ. Tướng tử thần điện bên trong đi ra. An nghỉ tại tổ mã chùa miếu tổ mã giáo chủ, cũng tướng xuất linh nó giáo chúng, công hướng nhân loại thế giới. Nam ở tử vong hẻm núi lòng đất hắc ám bên trong vô số dị trùng, cũng tại sở long thần xuất linh dưới, chen trúc tập kết. Vô số kinh khủng quái vật đều tướng từ hắc ám bên trong thức tỉnh. Nhị hoàng huynh, nhìn thổ thành bên trong bố cáo không có. Ngũ hoàng tử Cơ Dương lúc này đã lên máy bay, hiện tại lúc này còn có chút không hiểu. Cái này tình huống như thế nào? Đến cùng người nào tập kết quái vật đại quân? Nhị hoàng tử cũng kỳ quái nói, không biết tình huống như thế nào a. Chẳng lẽ lại cái này thế giới phía sau còn ẩn tàng một cái cường đại phía sau màn hát thủ? Làm cái gì a? Úc chỉ thống lĩnh nổi giận mắng, thế lực tà ác đại phản công. Y hệt năm đó bán thú nhân đế quốc trăm vạn đại quân, bây giờ tựa hồ lại có ngóc đầu trở lại chi thế. Bán biên thành trong tiệm. Ai biết thành thị bị quái vật công chiếm về sau sẽ có hậu quả gì? Hắc ma cũng có chút không hiểu. Bị quái vật công chiếm nguyên hành các đường nguyên ở một bên ăn mì tôm, không nói những cái khác, thành thị bị quái vật chiếm cứ, cửa hàng, thủ vệ cái gì tự nhiên tất cả đều không có, quyền trục về thành chỉ sợ về chính là quái vật khu quần cư, không có cứ điểm, khuyết thiếu tiếp tế, về sau lại nghĩ luyện cấp, chỉ sợ cũng khó khăn. Làm sao còn có chuyện như vậy? Một bên Hề Trầm Chu trầm giọng nói, cái này chẳng phải là buộc chúng ta liều chết ta. Hắc ma lơ ngơ, để cho ta hắc ma đi bảo vệ thế giới. Mở cái gì cho đùa. Mà lại đây con mẹ nó xem ra còn phải liều mạng. Đường Nguyên. Bản tọa cảm thấy cũng có chút. Bất quá, đây cũng là vì ích lợi của chúng ta cân nhắc đi. Ban đêm lại nói. Hề Trầm Chu nói, chưa chút thời gian chờ lấy đến lúc đó thủ thành dùng. Nguyên bản thổ thành bên ngoài, tổ mã chùa miếu các vùng chính là các thế lực lớn chém giết thánh địa, lúc này cũng có chút hành quân lặng lẽ. Làm sao như thế vội vàng? Ngày tại đêm nay, hôm nay truyền kỳ thượng tuyến dẫn đầu rất rõ ràng so dĩ vãng cao hơn bên trên không ít, giống nguyên bản một chút thượng tuyến kiếm kinh nghiệm đoàn đội ưu ác tính tỉ như Tố Thiên Cơ, đều tựa hồ trở nên tích cực. Ngài hảo hữu Ngọc Cơ tiên nhân đã thượng tuyến. Ừm. Ngay tại tổ mã chém cung tiễn thủ phương lão bản lộ ra phi thường kinh ngạc, phát một đầu chim cánh cụt thông tin, hôm nay làm sao bên trên sớm như vậy? Nói cái gì quái vật công thành, thượng tuyến đến xem a. Tố Thiên Cơ thao tác mình cái kia mới vừa mới cấp 31 pháp sư, cái này công thành lại là cái quỷ gì đồ vật? Ngươi có đi hay không? Nói nhảm, đương nhiên đi. Phương Khải nghĩ nghĩ, trả lời, đổi một thân thứ nhất ngăn trang bị đi, đáng tiền thu trong kho hàng. Cái này đạo lý gì? Ngay tại Phương Khải cùng Tố Thiên Cơ bọn người trò chuyện hôm nay trong trò chơi quái vật công thành sự tình thời điểm, Nam Hoa Tông bên trong. Nam Hoa Cấm Địa là một mảnh tràn ngập bi văn chi lâm hoang vu chi địa. Một mảnh phẳng như minh kính sơn đồi, phảng phất bị cái gì lợi khí sinh sinh từ đó trẻ thành hai đoạn, màu đen trên tấm bia đá khắc họa lấy lít nha lít nhít vô số huyết hồng văn tự, khô héo cỏ dại rậm rạp. Phảng phất không có một tơ một hào sinh mệnh lực có thể nói. Không có người biết vì cái gì bốn mùa như mùa xuân Nam Hoa Tông bên trong, sẽ có như thế một mảnh cổ quái địa phương. Chuyện của tôi. Màu đen bia đá, nhất tới gần trung ương, sừng sững có mấy người chi cao, bia có thể soi gương, nhìn thật kỹ, bia đá kia bên trên thâm thúy hắc ám, phảng phất có thể tướng người thôn phệ. Bên trên văn tự tang thương mà cổ lão, trên đó văn tự giống như nòng nọc, giống như tại trên tấm bia tới lui, tác phẩm mô phỏng một cái lại một cái cổ quái ký tự. Tất cả bia đá nối thành một mảnh, liền phảng phất một tòa to lớn đại trận, mà tòa đại trận này trung ương, kia mảnh cỏ cây khô héo, hoàn toàn hóa thành một mảnh màu đen cho tàn trên đất trống, khoanh chân ngồi một tên áo trắng tóc trắng nữ tử. Liền như là một tôn gỗ mục điêu khắc thành pho tượng, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ suy bại mà lắng sâu khí tức. Trên tấm bia đá văn tự, tựa hồ hơi sáng sáng. Đột nhiên, bi văn quang mang đại thịnh. Cả vùng đều mang một loại không hiểu chấn động, nhưng liền đóng tại mảnh này hẻm núi bên ngoài tu vi, không chút nào chưa tỉnh. Một đạo lại một đạo màu đen khí tức, chậm rãi từ dưới nền đất chảy ra. Bọn chúng tại nửa không trung hội tụ, ngưng tụ mà thành một cái lại một cái cũng thật cũng ảo mặt người. Nữ tử hai mắt đông nhiên mở ra, ngay trong nháy mắt này, nguyên bản tiểu tụy chi sắc tận cởi, thay vào đó, là lập tức kéo lên khí tức khủng bố, nàng trong miệng cấp tốc ngâm tụng chú văn. Trong lúc nhất thời, chu vi linh lực phun trào, nóng nảy linh lực, để chung quanh thổi lên gió lốc. Cùng lúc đó, những cái kia màu đen khí tức càng thêm địa nồng nặc lên, bên trên bầu trời, tựa hồ phiêu đãng lên một đạo lại một đạo trầm thấp nỉ non, liền phảng phất ác ma nói nhỏ, nó dụ hoặc lấy vô tri phàm nhân, rơi vào hắc ám vực sâu địa ngục. Từ bỏ đi. Thả ta. Các ngươi không trấn áp được ta. Ta tướng ban cho ngươi, so với bọn hắn càng nhiều. Lực lượng của ngươi đang yếu bớt, mà ta đang không ngừng cường đại. Mở vui vẻ phi, tiếp nhận lực lượng của ta. Tại vô số nói nhỏ âm thanh bên trong, chỉ nghe từng tiếng càng trường âm, bầu trời từ sáng chuyển vào tối, từ ám mà minh, một mảnh chói mắt kim mang, từ trường thiên bắn rơi, toàn bộ đại địa, hắc ám phảng phất tại trong giây lát này không chỗ che thân. Những cái kia nói nhỏ thanh âm, cũng theo đó im bặt mà dừng. Nữ tử lúc này mới thở phào một cái. Mà lúc này đây, hẻm núi bên ngoài thủ vệ, rõ ràng cũng phát hiện nơi đây dị thường, chỉ gặp hai đội nam nữ tu sĩ, vội vàng đi ra khỏi, phát sinh sự tình gì. Không sao. Nữ tử có vẻ hơi mệt mỏi, đang chuẩn bị ngồi xuống, đống nhiên thần sắc đống nhiên biến đổi. Ẩm phong trận trận, vừa rồi vào cốc người phát hiện, sau lưng con đường, không ngờ kinh biến mất. Phiến đại địa này phảng phất đang sống núp nhích, mấy tên vừa mới vào cốc đệ tử. Hoảng sợ lại bị mảnh này nhúc nhích mặt đất thôn phệ. Cỡ nào tươi mới huyết nhục. Nữ tử bỗng nhiên mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, bởi vì toàn bộ bên trong hạp cốc, vô luận trên trời dưới đất, đều bị phong bế, liền phảng phất một con đỏ sầm huyết sắc kén lớn. Làm sao có thể? Nữ tử kinh hô một tiếng. Nội tâm của ngươi đang triệu hoán ta. Ngươi là thuộc về ta. Không cam lòng sao? Thống khổ sao? Lấy thiên tư của ngươi. Thật cam tâm nên ở tại nơi đây, cô độc sống quãng đời còn lại a? Không. Không phải. Thời gian một nén nhang qua đi, tên kia tóc trắng nữ tử hai mắt, đồng nhiên nổi lên một cỗ quỷ dị hừng mang, nguyên bản toàn thân tiểu tụy khí tức, cũng biến thành huyết khí tràn đầy, nguyên bản giá nua làng ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng nhuận, nàng có chút liếm láp lấy huyết hồng môi, vậy bản vắng lặng dáng vẻ cũng trong nháy mắt này trở nên yêu dã vô cùng. Liền như là một đóa nở rộ tử vong chi hoa. Đi cướp đoạt càng nhiều sinh mệnh đi, toàn bộ thế giới, đều chính là chúng ta nô buộc. Chương 314, nóng nảy thanh chiến. Thật phiền lòng. Thế mà đem chúng ta vật phẩm bán đấu giá an bài tại tiểu vật kiện phòng bán đấu giá. Nói cái gì không tốt giới định giá cả. Nguyễn Ngưng cùng Hề Duyệt mấy cái có chút giận đùng đùng đi vào trong tiệm đến, thuận miệng oán trách vài câu. Hề Duyệt tỷ ngươi vậy bản ma pháp thuẫn cùng vô cực côn cộng lại, ít nhất đều có hơn vạn linh tinh đi. Hiện tại phán quyết, Long Văn cùng Sương Ngọc cái này ba đại thần khí trong trò chơi còn không có thấy cái bóng, thần tinh hải vực cùng đại tấn quốc các đại công hội một đường khai hoang, nhưng hiện tại cũng vẫn không có thể giết tiến tổ mã bảy, lại càng không cần phải nói gặp giáo chủ lão nhân gia ông ta. Bởi vậy hiện tại vô cực côn, trang trong nước trang bị như vậy, tuyệt đối là trong trò chơi cao cấp nhất trang bị. Thậm chí có tiền đều không nhất định có thể mua được. Phương lão bản dẫn theo đem trăng trong nước hướng khu vực an toàn đứng như vậy, chung quanh phương viên trăm giảm, đều không nhất định năng có cùng khoản, tự nhiên vô cực côn cũng là như thế. Được rồi. Hề Duyệt nhíu nhíu mày, hơn vạn linh tinh tại nội thành cũng không tính được đồng tiền lớn, chúng ta lên trước trò chơi đi. Chỉ là còn không có bắt đầu lên máy bay, liền đã nhìn thấy, to như vậy một cái quán, lúc này thế mà đã nhanh muốn bạ mãn. Ai? Hôm nay chuyện gì xảy ra? Nguyễn Ngưng Kỳ quái nói, làm sao nhiều người như vậy? Hội trưởng, tiến đến Phương lão bản trước máy vi tính xem xét, lão bản. Hôm qua mới khi dễ xong Tiểu Nguyệt, hôm nay thế mà còn không biết xấu hổ để người ta đến tăng máu. Nói mỏ cái gì? Phương lão bản không vui nói, ngươi nha làm ngược đi, rõ ràng là Tiểu Nguyệt gọi bản lão bản tới. Nguyễn Ngưng đứng phía sau khí cười, hoàn toàn không tin, Tiểu Nguyệt hôm nay không chơi tờ lăn vs zombie, gọi hội trưởng ngươi đến đánh truyền kỳ. Có ý kiến gì không? Hừ hừ. Mấy cái muội tử đi một bên lên cơ. Tiểu Nguyệt nha, hôm nay tỷ tỷ dạy ngươi chơi tờ lăn vs zombie nha. Gửi đi một đầu chim cánh cụt thông tin. Không đi, cùng lão bản chặt truyền kỳ đâu, đáng yêu. Ừm. Mấy cái muội tử trợn mắt hốt mồm. Nội tâm lập tức lóe lên mà qua vô số đầu tin tức. Rác rưởi hội trưởng. Có phải hay không cho Tiểu Nguyệt rót cái gì thuốc mê? Đùa nghịch âm mưu quỷ cái gì? Đống nhiên một chút thoáng nhìn trong màn hình thêm ra đến một đầu ám màu đỏ to lớn quái thú. Một mình đứng tại vài đầu tổ mã vệ sĩ bên trong. Trong miệng hỏa diễm phun ra mà ra. Thế mà sừng sững không sợ. Đây là cái gì? Tổ mã chùa miếu bước phát triển mới quái. Chẳng lẽ là tổ mã giáo chủ? Không đúng, Tiểu Nguyệt tại cho nó tăng máu. Muốn biết tổ mã vệ sĩ loại này đồ vật, công, phòng đều cực cao, chính các nàng đánh thời điểm, gặp được số nhiều đều cực kỳ đau đầu, mà khô lâu, vừa triệu hoán đi ra cấp 3 khô lâu căn bản liền không thể để nó nhiều kháng, nếu không không bao lâu liền phải tan ra thành từng mảnh tử. Nhưng đầu này quái vật, thế mà một mình ngạnh kháng mấy đầu tổ mã vệ sĩ. Đây là thần thú A. Tại cái này tập thể mang khô lâu niên đại, mấy người tự nhiên chưa từng gặp qua loại này đồ vật. Thì ra là thế. Nguyên lai Tiểu Nguyệt là tới thử kỹ năng mới đem hội trưởng ngươi kéo tới. Hại ta Bạch không yên lòng. Phương Khải cái này không vui, ngươi không yên lòng cái gì. Đúng rồi, hội trưởng, hôm nay trong tiệm làm sao người bỗng nhiên liền cảm giác nhiều thật nhiều. Nguyễn Ngưng vội vàng nói sang chuyện khác. Quái vật công thành A. Phương Khải giải thích nói. Đại thể liền là Bỉ Kỳ Vương quốc đang cùng thú nhân quân chủ lực giao phong, thủ thành binh lực không đủ, xin nhờ chúng ta hiệp trợ thủ thành loại hình. Ước chừng ở buổi tối lúc 7 giờ, bán biên thành cùng Cửu Hoa thành hai bên cửa hàng toàn bộ đều bạ mãn, thậm chí còn có không ít người đứng tại máy tính phía sau vây xem. Dạng này bầu không khí, thậm chí lây nhiễm không ít không phải công hội khu tán nhân người chơi cùng cái khác trò chơi người chơi, cho dù không chơi, đến xem cũng không tệ không phải. Quái vật công thành là cái gì tử dạng A? Trong thành này thật nhiều người nha. Mấy tên chơi cái khác trò chơi người chơi tại phía sau sợ hai thán phục. Giờ này khắc này, cơ hồ tất cả chuyển kỳ người chơi đều đã về tới chủ thành bên trong. Một chút đại công hội thế lực càng đã bắt đầu đều đâu vào đấy tổ chức, đang vì lần này thủ thành làm chuẩn bị. Ước chừng tại lúc 7 giờ, quái vật quân xuất hiện, to lớn tường thành bên ngoài. Chỉ gặp mảng lớn đê cấp quái vật tạo thành pháo hôi quân đoàn, phóng tới các thành phố lớn. Thật nhiều quái vật. Bất quá những này đẳng cấp thấp quái vật tuôn ra tới, cũng chính là kim tệ cùng một chút đê cấp trang bị, không thế nào đáng tiền, rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng ở nhóm đầu tiên quái vật ngã xuống về sau, rất nhiều người thấy được tại bọn chúng sau lưng từng dãy màu trắng khô lâu. Khô lâu về sau, còn có số lượng khổng lồ cương thi. Thậm chí tại cương thi bầy cùng biển khô lâu bên trong, tất cả mọi người gặp được, kia toàn thân đỏ sẫm to lớn khô lâu vương, khô lâu tinh linh, cùng toàn thân xám trắng, khóa lại xích sắt to lớn cương thi, thi vương. Lúc này người chơi nhưng đồng dạng không phải đùa giỡn, tại ý thức đến để quái vật phá thành sẽ nghiêm trọng uy hiếp được ích lợi của bọn hắn về sau. Đại lượng người chơi hướng quái trong biển phát khởi công kích, thậm chí có thuẫn pháp trực tiếp đỉnh lấy thuẫn tiến vào thi triều bên trong, pháp trượng vung đẩy. Liên miên lôi quang đi nhanh bắn ra bốn phía. Địa ngục lôi quang. Thi vương. Đoạt thi vương. Hắc ma đỉnh lấy thuẫn đứng tại phía trước, đồng nhiên cũng ý thức được, cái này không chỉ là một lần nguy cơ, rất có thể cũng là một cơ hội, liền vừa mới quái vật, thế mà phát nổ không ít tiểu cực phẩm trang bị, hiện tại xuất hiện thi vương, nếu như rơi ra một bản ma pháp thuẫn, đơn giản huyết kiếm. Nếu như rơi ra một bản dụ hoặc chi quang, hiện tại cái này đồ vật thế nhưng là pháp sư tha thiết ước mơ thần thư. Rất rõ ràng, lúc này người chơi thực tế quá nhiều, giống thi vương loại này bột liền có vẻ hơi không đáng chú ý, cơ hồ trong chốc lát, thi vương đã phát nổ một chỗ. Cơ hồ trong chớp mắt, Chỉ gặp liên miên bóng người như là ong vàng bao trùm đi lên. Liền ngay cả trong tiệm đứng ở phía sau vừa nhìn cái khác người chơi, đều nhìn thấy một trận kinh tâm động phách, sách. Nơi đó có bản sách kỹ năng. Hắc ma cơ hồ là đỉnh lấy ma pháp thuẫn chen vào bậc khu, thuận tay nhặt lên một bản tiểu hoàng sách, lại ngẩng đầu nhìn lên, chung quanh đã lít nha lít nhít đứng đầy người, trên đất vật phẩm tựa như vừa mới làm qua sạch sẽ đồng dạng, liền sợi lông đều không có. Lão đại, ngươi nhặt được cái gì? Một tên hắc ma vệ xông tới, tranh công tựa như giao dịch một quyển sách. Bán nguyệt loan đao. Hắc ma giật mình, lúc này cười lên ha hả, tốt tiểu tử. Đoạt đồ vật có một bộ A. Bán nguyệt loan đao phóng tới trong hiện thực có lẽ không tính đặc biệt cường đại chiến đấu kỹ pháp, nhưng ở truyền kỳ bên trong lại là chiến sĩ nhất là thực dụng quần công kỹ năng, quần công đại biểu cái gì? Tự nhiên là giết quái hiệu suất, mà giết quái hiệu suất lại cùng tu vi tăng lên móc nối, tác dụng của nó có thể nghĩ. Bởi vậy hiện tại một bản bán nguyệt loan đao, tuyệt đối có thể bán hơn giá trên trời, bởi vì vật phẩm hy hữu độ, thậm chí hoàng tộc công hội cao tầng đều cũng không phải là người người đều có nửa tháng. Hiện tại nhưng hút hàng cực kỳ. Hôm nay quái vật công thành xong đi vương tiến kia lĩnh một thanh cực phẩm ma trượng, liền nói lao tử nói. Hắc ma cười ha ha, vội vàng đi nhà kho cất. Cái này một nhóm bột đại bạo, lập tức đem toàn bộ quán bầu không khí nhóm lửa, đồng thời đẩy hướng cao trào. Ta nhặt được một bản lũ linh thuẫn. Mẹ nó. Bọn này vừa chơi vong du đám thái điểu nơi đó gặp qua loại chiến trận này, trong quán inter rất nhanh liền nghe được có người gào thét. Công kích 03 Diêm La thủ sáo. Cực phẩm. Một tên cửu hoa quân chiến sĩ mặt đỏ tới mang thai. Ha ha ha ha. Bản tọa nhặt được một bản quần thể trị liệu thuật. Nguyên hành các đại trưởng quỹ vô bản, cười đến như cái 7-80 tuổi hải tử. Mà lúc này đây, thạch mộ hệ quái vật đã công đi lên. Lúc trước những cái kia đê cấp không lạ tại nói dưới. Nhưng hiện tại những này đẳng cấp hơi cao quái vật một khi đánh lên đến, giết quái tốc độ rõ ràng theo không kịp. Hàng trước người chơi chết thì chết, về thành, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa lần nữa xông lên. Tống thiếu. Heo trắng. Ta bên này có một đầu heo trắng. Lâm Thiệu cũng hô to lên, bạch lợn rừng là thạch mộ bên trong tiểu bột, vận khí tốt cũng có thể là tuân ra rất không tệ trang bị. Hành khúc thả, hành khúc thả. Hoàng tộc chim cánh của kênh, vừa mới nhặt được một cái cực phẩm khô lâu chiếc nhẫn úc chỉ cảm xúc tăng vọt. Bên cạnh ta cái này có cái heo trắng, đến mấy người chặt. Người tới. Cơ vũ tại chỗ cũng tại chim cánh cụt kênh bên trong giống lên. Cô chỗ này hai đầu bạch lợn rừng, hoàng tộc cấm vệ ở đâu? Trăng trong nước. Ta cái này phát nổ đem trăng trong nước. Hứa Lạc đống nhiên giống lên, tính cả hô hấp đều bắt đầu dồn dập lên. Các ngươi đây là tại chơi cái gì? Làm sao náo nhiệt như vậy? Bán biên thành cửa hàng. Bên cạnh đang nhìn kịch Mặc Tiên đám người đã sắp bị làm cho đầu góc nổ tung, đưa đầu hướng Phương lão bản bên này nhìn sang. Chương 315, ba thần binh xuất thế, dẫn bạo toàn trường. Truyền kỳ A. Phương Khải thuận miệng đáp một câu. Mặc Tiên ngồi kế bên là Hề Duyệt, nàng nhìn một chút Hề Duyệt màn hình, ngay sau đó lại nhìn một chút chung quanh hô to gọi nhỏ tu sĩ màn hình, làm sao nhiều người như vậy đều đang chơi. Cái này rất lợi hại A. Tạm được. Hê Duyên nói, có một ít không tệ đồ vật. Vẫn được vì cái gì nhiều người như vậy chơi. Mặc Tiên một trận kỳ quái. Bởi vì nhiều người a. Hê Duyên nói, mà lại đâm thẳng kích thích. Kích thích. Mặc Tiên kỳ quái địa ở bên cạnh nhìn lại. Hội trưởng. Hê Duyên bỗng nhiên la hoảng lên, làm sao khu vực an toàn đều có nhiều như vậy quái. Ta chết trở về kém chút lại treo. Treo cái từ này bởi vì hắc ám 2 sau khi chết liền sẽ xuất hiện ngươi treo 3 chữ, hiện tại sớm đã vang dội lưỡng địa. Nguyên bản bởi vì các đại công hội cùng đại lượng mới người chơi tiến vào chiếm giữ, một chút chủ yếu luyện cấp nơi trốn còn hiện ra người so quái nhiều xu thế, nhưng hiện tại, rất rõ ràng quái vật căn bản chính là như biển, rõ ràng có không ít quái vật tại các người chơi đoạt trang bị đoạt bột thời điểm sẽ toang phòng tuyến, vọt tới khu vực an toàn. Biết vì cái gì để các ngươi xuyên thứ nhất ngăn trang bị. Phương lão bản chuyện đương nhiên nói. Hội trưởng cao kiến. Hề Duyệt nhìn thoáng qua trang bị, vũ khí trên tay không có, chẳng những không đau lòng, ngược lại một trận cao hứng, bởi vì nàng cầm chỉ là một thanh phổ thông ngã nguyệt mà thôi, không đáng tiền. Nếu không phải Phương Khải nhắc nhở, đem nhà kho cái kia thanh cực phẩm ma trượng cho phát nổ còn không phải khóc chết. Khó được đáng tin cậy một lần, Nguyễn Ngưng nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. Mặc dù tán nhân người chơi rất loạn, nhưng càng nhiều vẫn là tại chim cánh cụt trong kênh nói chuyện có tổ chức công hội người chơi, giống hoàng tộc cấm vệ, cựu hoa quân dạng này có tổ chức người chơi, vẫn tại ngoan cường mà chống cự lại quái biển. Mà Phương Khải lúc này cũng điều tập một nhóm nghịch thiên vong du công hội người chơi, trước tiên đem khu vực an toàn quái dẫn ra. Không phải muốn đổ thành. Khu vực an toàn rõ ràng có không ít vừa phục sinh người chơi chúng chiêu, phục sinh về sau chỉ có chút ít HP, còn không có nhìn tình tưởng chung quanh tình huống, bị tùy tiện một đầu quái vật thoáng sờ một chút tại chỗ lại bạo chết trang bị lập tức bị người tranh đoạt không còn. Cũng may thế lực khác rõ ràng cũng phát hiện loại tình huống này, hướng khu vực an toàn bên trong đấm vào các loại kỹ năng, ý đồ tướng vây quanh ở khu vực an toàn quái vật dẫn đi, vô số hỏa diễm, lôi quang nện ở quái vật bên trong, vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đổ tiếp tục đứng lên, trang diện hùng vi trình độ đơn giản tựa như là một trận tận thế bên trong nhân thú đại chiến. Không ít người lợi dụng chim cánh cụt đoạn bình phong công năng tướng mảnh này hình tượng lấy ra xuống tới, phát đến bầy bên trong, tướng cái này lịch sử tính một khắc bảo lưu lại tới. Có lẽ tại nhiều năm về sau tương lai, một lần tình cờ nhìn thấy những này hình ảnh, như cũ sẽ nhớ lại trước kia từng cảnh tượng ấy ngây ngô hình tượng, khó mà quên. Mà ở bên cạnh vây xem Mặc Tiên mặc dù không đại năng xem hiểu, nhưng cũng thoáng có thể lý giải một chút tâm tình của những người này. Vô cùng vô tận quái vật, đầy đất kim lắc lư bảo bối, cùng quán bên trong tiếng gào thét nối thành một mảnh, xen lẫn thành giờ khắc này chưa từng có rầm rộ. Trong đám người, chỉ gặp hai cái tầm 10 cấp người chơi, một cái đạo sĩ một cái pháp sư, đạo sĩ tên là Cung Thư, pháp sư tên là Cung Nghi, giờ phút này ngồi tại một góc thông minh cười ha ha. Công Nghi huynh, ta nhặt được một bản thần thánh chiến giáp thuật. Ha ha ha ha ha. Cái này không sai biệt lắm là Công Tôn Thủy bị ngược đến xóa nít đổi tên về sau, bi thảm truyền kỳ kiếp sống bên trong, nhặt được kiện thứ nhất tốt đồ vật. Bản tọa cũng nhặt được một thanh cực phẩm hải hồn. Không biết ai nổ, ma pháp 14. Công Nghi tu cảm thấy lúc trước trở thành Công Nghi gia đệ nhất nhân thời điểm đều chưa từng có tâm tình như vậy ba động, dù sao bị giết tới đổi hào đổi tên về sau. Đầu một lần gặp được dạng này cực phẩm trang bị. Bọn hắn một thân rác rưởi, dù sao cũng không sợ bạo, tồn xong lần nữa hướng quái vật bên cạnh sông, quản nó là rác rưởi vẫn là bảo bối, toàn hướng trong ba lô thu, ta nhặt được một cây vàng tỏi. Tại cái này trang bị không đủ dùng, sách kỹ năng không đủ dùng, kim tệ cũng không đủ dùng niên đại, rốt cục có như vậy nho nhỏ một bộ phận năng nhìn đồ vật, chạy vào những này đê cấp người chơi trong tay. Có thể nói là có người vui vẻ có người buồn, có người nhặt được tốt trang bị, tự nhiên là có người bạo điệu tốt đồ vật, có lẽ người chơi rơi xuống, so với quái vật đến, còn muốn càng thêm phong phú. Mà công thành chiến nhưng lại không có kết thúc, ngay tại các người chơi đồng tâm hiệp lực tướng đánh vào thổ thành thạch mộ hệ cùng tổ mã hệ giết chết về sau, các người chơi lần nữa nhận được các thành thủ vệ tin tức. Úc mã giáo chủ xuất lĩnh Úc mã quân đoàn đã đánh vào Bỉ Kỳ Hoàng Thành. Thậm chí Bỉ Kỳ Hoàng Cung đã bị đến từ vực sâu xúc long thần sở chiếm cứ. Trợ giúp Bỉ Kỳ. Trợ giúp Bỉ Kỳ. Mấy thế lực lớn chỉ huy tại chim cánh cụt kênh bên trong điên cuồng gào thét. Minh trọng vì cao cấp địa đồ, cao cấp người chơi phần lớn tụ tập ở đây, là lấy Bỉ Kỳ tỉnh người chơi binh lực vốn là so ra kém Minh trọng, lại tăng thêm chi này thú nhân quân đoàn rõ ràng lách qua khu vực an toàn người chơi quân chủ lực, thẳng đến Hoàng Thành. Tại tiến vào Hoàng Cung về sau, chúng người chơi rất nhanh liền thấy được hải lượng quái vật, thậm chí trong hoàng cung bộ, chiếm cứ một đầu thân thể giống núi nhỏ giết khổng lồ. Xúc long thần. Loại này đến từ vực sâu kinh khủng quái vật hoàn toàn miễn dịch ma pháp công kích, hơn nữa có thể tướng tới gần nó người chơi hóa đá. Cơ hồ trong chốc lát, mấy tên tham bột người chơi liền bị hóa đá sau dây mất, ngay cả thi triển quyển trục cơ hội thoát đi đều không có. Bất quá người chơi là điên cuồng, Bỉ Kỳ Hoàng Cung luân hãm hậu quả. Ai cũng không muốn nhìn thấy, phía trước bị hóa đá miểu sát mấy người, hậu phương lại có càng nhiều người chơi xông lên. Người chơi đại quân tập kết Bỉ Kỳ Hoàng Cung. Cùng lúc trước phân tán tam địa khác biệt, lúc này là thật chân chính chính địa tụ tập 4.000 người tới. Cho dù toàn bộ Bỉ Kỳ Hoàng Cung đã đầy đủ to lớn khổng lồ, trên quảng trường lại có vẻ có chút chen chúc, vô số ma pháp quang mang gào thét, cơ hồ không có bất luận cái gì một khác, từng có dạng này hùng vi cảnh sát. Úc mã giáo chủ, Úc mã giáo chủ, một đám người chơi cuồng hống, nguyên bản mấy cái đoàn binh lực liền có thể đối phó Úc mã giáo chủ, lúc này bị gần ngàn tên người chơi vây vào giữa, từ trên nhìn xuống, đám người liền như là thành đàn con kiến, lít nha lít nhít. Tức chính là xúc long thần, cũng ngăn cản không nổi dạng này lít nha lít nhít người chơi đại quân, cho dù một người xích lại gần bên cạnh của nó chặt lên một đao, lượng máu của nó cũng sẽ không ngừng hạ xuống. Đoạt xúc long thần. Phương Khải lúc này đều có chút kích động lên, ma quyền sát trưởng địa chen vào đám người. Phát nổ. Phát nổ. Không chỉ là quán bên trong hô lên, thậm chí liền trò chơi chung là một trận cuồng hống, các người chơi đỏ mắt điên cuồng hướng trong đám người chen tới. Trò chơi hỗn loạn tương bừng, quán bên trong ầm ĩ khắp trốn, thậm chí có không ít người giống lên, có trang bị mới chuẩn bị. Cốt ngọc quyền trượng. Đống nhiên có người trong quán kinh hô lên, ma pháp 26. So hiện hữu tốt nhất ma trượng còn mạnh hơn. Lập tức cơ hồ chung quanh tất cả mọi người vây quanh đi qua. Cốt ngọc quyền trượng, thế nhưng là hiện tại vẹn vẹn lưu truyền ở trong game nở tờ cờ trong miệng truyền thuyết cấp bậc thần khí. Căn bản không ai thấy qua. Càng quan trọng hơn là, bán biên thành tu sĩ người chơi, cơ hồ toàn bộ đều là pháp sư đạo sĩ. Bán hay không? Cơ hồ trong nháy mắt, cái này người chơi phía sau đã vây lên gần trăm người. Bản tọa ra 10000 linh tinh. Cùng lúc đó, cửu hoa thành cửa hàng. Ốc ngày. Tài quyết chi trượng. Cơ hồ toàn bộ quán một mảnh xôn xao. Lập tức đại tấn hoàng tộc, cửu hoa quân toàn bộ xuống tới. A, đúng lúc này, bên cạnh Nguyễn Ngưng cũng hét dầm lên. Người quỷ kêu cái gì? Phương lão bản kém chút không có dọa đến đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Dù hoặc chi quang. Ta cũng không biết lúc nào nhặt. Mẹ nó. Pháp sư thần thư. Bán hay không? Toàn bộ quán bầu không khí đã nổ. Trăng trong nước, vô cực côn tại lúc ấy cái kia tiền lương 1-2 ngàn một tháng đã tính rất không tệ, niên đại bán 2-3 ngàn đều không nhất định có hàng, mà làm dùng thuần túy chỉ là vì trong trò chơi sung sướng, lại tương tự hệ thống bản trò chơi các loại tác dụng, mọi người hẳn là có thể tưởng tượng đến giá trị của bọn nó. Chương 316, khả năng này sẽ là một trận họa phong nhất thanh kỳ đấu giá. Lúc này, nhặt xong chiến lợi phẩm chúng người chơi sớm đã bay vào khu vực an toàn, sợ một không nhỏ tâm bị người đem bảo bối tuôn ra đến, mà những cái kia sợ hãi kêu lấy nhặt được 3 thần binh người chơi, tự nhiên cũng là đứng tại khu vực an toàn mới dám khoe khoang một chút, nếu bị người tuôn ra đến, khóc đều không có chỗ khóc đi. Ha ha ha ha, cái này quái vật quân đoàn cũng chả có gì đặc biệt. Đến nguyên hành công hội đến cái gìn sót. Chỉ gặp đại lượng nguyên hành các tu sĩ đứng tại trong hoàng cung, sau đó mở ra chim cánh cụt nói chuyện phiếm cụt, một trận gìn sót. Phía sau bọn hắn, chính là xúc long thần kia to lớn thi thể. Bỉ kỳ hoàng cung chỉ lệnh đã hạ đạt, quái vật quân đoàn thế công đã bị ngăn chặn lại, lúc này khoảng cách quái vật công thành bắt đầu, đã đi qua mấy canh giờ, từ phô thiên cái địa quái vật trong biển giết ra đến, giết tới hiện tại quái vật quân đại bộ phận đều bị thanh lý không còn. Chỉ còn lại một chút bị người chơi dẫn tới nơi hẻo lánh quái vật còn tại dãy rua, bị dọn dẹp sạch sẽ cũng là chuyện sớm hay muộn. Còn lại người chơi, hoặc là trong hoàng cung chụp ảnh chung, hoặc là liền bay trở về đến chủ thành, bắt đầu thanh lý lên chiến lợi phẩm. Kích động, hưng phấn, khẩn trương các loại cảm xúc tràn ngập tại tất cả người chơi trong lòng, toàn bộ quán người chơi cảm xúc, đều đã có chút gần như điên cuồng. Bên cạnh Mạc Tiên một mặt kinh ngạc, vừa mới cái gì đồ vật. Liền có người hô 10000 linh tinh. Nàng chỉ thấy được tất cả mọi người tại đoạt bảo bối, nhưng đây là trong trò chơi bảo bối, lại không thể mang ra, nghe cũng không phải cái gì thần thông phép thuật, làm sao cũng có người nguyện ý hoa cái này bao lớn giá tiền. Nàng tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền nghe được bên cạnh lại có người hô, cốt ngọc quyền trượng 10000 bán hay không. Mấy tên vừa mới tiếp xúc quán Nam Hoa Tông đệ tử một trận nhìn ốc, 10000 linh tinh. Chỉ gặp bỉ kỳ khu vực an toàn bên trong, tên kia pháp sư tướng cốt ngọc quyền trượng đeo lên, lập tức dẫn tới 2 nhà cửa hàng người toàn tụ ở trong game vây xem. Mà tên kia nhặt được phán quyết cửu hoa thành cửa hàng người chơi, cũng thuận tay đem tài quyết chi trượng cầm tại trong tay, to lớn hắc thiết thân trượng, không lưới lên bốn lăng, dáng như trúc thiết, giống như giản nhưng lại so giản muốn tráng kiện mấy lần, cực kỳ phách lối bá khí. Toàn bộ bỉ kỳ thành, cơ hồ đã bu đầy người. Tất cả đều tại vây xem tam thần khí. Ha ha ha ha. Phương lão bản lúc này đống nhiên cũng tuôn ra một trận cười to. Chỉ gặp hắn trong ba lô một bên, nằm một cái khảm nạm lấy màu lam bảo châu bằng bạc chiếc nhẫn. Tê liệt chiếc nhẫn, công kích 01. công kích không một, nhìn đem ngươi đắc ý Nguyễn Ngưng không còn gì để nói. Không một công kích, cái đồ chơi này có cái gì dùng? Hề Duyệt cũng biểu thị xem thường, ta nhặt được cái lực lượng chiếc nhẫn ngươi có muốn hay không? Không muốn không muốn. Phương lão bản trên thân hiện tại một cái lực lượng chiếc nhẫn một cái long chi chiếc nhẫn, tướng thứ nhất ngăn long chi đổi thành tê liệt. Ở bên người khu vực an toàn bên ngoài tùy tiện tìm người, một đao. Sơ Tuyết, Nạp Lan Minh Tuyết làm gì chặt ta? Phương lão bản cũng không nghĩ tới tùy tiện chặt người thế mà chặt tới người quen, cười hắc hắc, chào hỏi nha, thuận tay lại chặt một đao. Nạp Lan Minh Tuyết vừa mới chuẩn bị hoàn thủ, đồng nhiên toàn thân cứng ngắc. Đây là có chuyện gì? Xúc Long Thần. Ngươi đây cũng là cái gì đồ vật? Nạp Lan Minh Tuyết cũng choáng váng, lúc này muốn Phương lão bản lại đến hai đao, chạy đều chạy không được. Bên người mấy cái muội tử nhìn thấy cái này hiệu quả, kém chút không có nhảy dựng lên, cái này không phải liền là Xúc Long Thần hóa đá hiệu quả a? Tê liệt chiếc nhẫn, mang Xúc Long Thần hóa đá tê liệt chiếc nhẫn. Lão bản đánh cái thần khí a. Nguyên bản còn tại phía sau hỏi Nguyễn Ngưng Dụ hoặc Chi Quang bán thế nào mấy tên người chơi, con mắt đều trừng thẳng. Ta cũng phải nhìn tam thần khí. Khương Tiểu Nguyệt liền đứng bên ngoài, lúc này làm sao chen đều không chen vào được, một trận phiền muộn. Đừng nói trong tiệm đám người không chen vào được, trong trò chơi cũng không chen vào được. Lúc này, chung quanh đám người vây xem, sớm đã đẩy ra khu vực an toàn bên ngoài. Nơi này làm sao còn có quái vật? Khương Tiểu Nguyệt chợt nghe bên người có người một tiếng kinh hô, chỉ gặp một cái không đến 30 cấp pháp sư thuận tay liền cho một đạo lôi điện thuật. Chỉ gặp một đầu toàn thân bốc hỏa, giống như hỏa kỳ lần song giác dị thú, bị lôi điện thuật đánh trúng, lập tức nổi giận, đứng thẳng người lên, hóa thành một đầu hai chân đạp đất, như là núi nhỏ to lớn ma thú. Thô to hỏa trụ từ trong miệng phun ra ra, mấy tên hơn 20 cấp người chơi nhất thời bị đánh đến người ngửa ngựa lật. Cái này giáo chủ lực công kích thật cao. Một tên 30 cấp chiến sĩ bị thổi mấy ngụm, hắc vệ cũng rơi. Hắc ma vệ người đâu? Thế mà còn có giáo chủ. Khu vực an toàn trái dưới, mau tới đánh mau tới đánh. Lực công kích thật mạnh. Mấy tên hắc ma vệ tại chim cánh cụt kênh hô to, cái này giáo chủ khẳng định bạo tốt đồ vật. Phát nổ. Phát nổ. Ba địa một tiếng, thần thú bị đánh nổ. Các ngươi làm gì đánh ta thần thú? Khương Tiểu Nguyệt một trận gió bên trong lộn xộn, tay nhỏ vừa nhấc, lại triệu hồi ra một đầu. Tại sao lại đến một đầu? Đám người một tràng thốt lên, lúc này bị kỳ thành bên trong hỗn loạn vô cùng, nào có người nghe nàng, một trận cùng chặt. Đánh chết về sau, Khương Tiểu Nguyệt không còn gì để nói, tiếp tục triệu hoán. Một đoạn thời gian qua đi, mới có mấy tên đạo sĩ hô, đều dừng tay. Đây không phải giáo chủ, là triệu hoán thần thú. Đạo sĩ cấp 35 kỹ năng. Triệu hoán thần thú. Hiện tại nào có người gặp qua loại này đồ vật. Tất cả đều thấy choáng. Đây quả thực cùng cái giáo chủ đồng dạng A. Quá mạnh. Cũng không lâu lắm, Khương Tiểu Nguyệt cũng bị vây xem. Thần thú uy lực khủng bố cũng thứ nhất lần dương hiện tại các người chơi trước mặt. Mà lúc này đây, chỉ nghe trong đám người một thanh âm hô lên, triệu hoán thần thú. Ta nơi này có một bản triệu hoán thần thú. Cơ hồ một nháy mắt. Trung quanh đạo sĩ người chơi tất cả đều sôi trào. Cái này một ngày, chú định Phương Khải mở tiệm đến nay, náo nhiệt nhất một ngày, thậm chí so trước đó hai đại khu vực hỗn chiến còn muốn náo nhiệt, không chỉ là truyền kỳ người chơi, ngay cả không ít không phải truyền kỳ người chơi đều tham dự vào. Nhìn xem một kiện lại một kiện bảo bối tại chỗ bị giao dịch, nhưng rõ ràng, có chút đồ vật, là tuyệt đối không thích hợp hiện tại định giá. Thí dụ như nói toàn bộ sẽ vở hiện tại duy 2-3 thần binh, Cốt Ngọc Quyền Trượng, Tài Quyết Chi Trượng. Toàn bộ sẽ vở cuốn thứ 2 dụ hoặc chi quang, triệu hoán thần thú. Còn có số lượng cực kỳ thưa thất bán nguyệt luân đao, băng gào thét, liệt hỏa kiếm pháp các loại siêu hiếm bí tịch. Thậm chí là một chút tạm thời không được tốt phán đoán giá trị khốn ma chú, thánh ngôn thuật, thuấn tức di động các loại bí tịch. Cốt Ngọc Quyền Trượng bên kia, mấy thế lực lớn tụ tập cùng một chỗ, rõ ràng tại giá cả vấn đề an ảnh cầm không hạ. Mà dụ hoặc chi quang rõ ràng cũng có không ít người hỏi thăm giá cả, mở ra giá cả đều tại vạn linh tinh trở lên, cụ thể giá cả, nhưng như cũ không cách nào giới định. Dự định bán. Phương Khải nhìn xem Nguyễn Ngưng có chút lấp lóe không yên ánh mắt hỏi. Ngạch Nguyễn Ngưng quả thật có chút nghĩ bán, mình dùng, cũng liền trong trò chơi có thể dùng một chút, trong hiện thực đầu nàng một linh hà cảnh tu sĩ, coi như có thể dụ hoặc vài đầu yêu thú, cũng chỉ có thể là linh hà cảnh yêu thú, giá trị cùng những cái kia thần hải cảnh tu sĩ so sánh, căn bản không thể so sánh nổi. Nếu không đi nội thành phòng đấu giá đi. Hề Duyệt đề nghị. Lúc này nhưng không chỉ có muốn mua dụ hoặc chi quang tu sĩ, phủ cận còn có không ít muốn mua cái khác bảo bối lại thương nghị không ra giá cách, người mua người bán tất cả đều lâm vào lưỡng nan cục diện. Đột nhiên nghe được câu này đề nghị, nhất thời giật mình, chúng ta nếu không cũng đi nội thành phòng đấu giá đi. Vị đạo huynh này, Hắc Ma nhắc nhở, nếu không thanh này cốt ngọc quyền trượng, cũng thả đi nội thành tiến hành đấu giá. Đến lúc đó người trả giá cao được. Ý kiến hay. Bên cạnh Hề Trầm Chu nói, vừa vặn bỉ nhân cũng chuẩn bị một chút linh tinh. Cái này nhất thời bán hội hắn chỉ sợ còn không bỏ ra nổi quá nhiều tiền mặt, nhưng chuẩn bị cẩn thận một phen lại khác biệt. Nếu không mấy tên thế lực lớn thủ lĩnh đề nghị, chư vị, vừa vặn hạ một lần nội thành đấu giá hội sắp đến, chúng ta không bằng cùng đi một chuyến phòng đấu giá. Ngạch Phương lão bản mặt tối sầm, trong lúc này thành thật đúng là năng kiếm tiền A. Chúng ta nhiều người như vậy chạy đi qua, chẳng phải là một chút liền phải kiếm được tiền mấy mười vạn linh tinh. Muốn biết vào cửa một lần 1.000. Ha ha ha. Hề Trầm Chu cười nói, Phương lão bản có chỗ không biết. Ngoại thành bên trong có một bộ phận thế lực là có nhập môn đặc quyền, nếu không tiến một lần liền 1.000 linh tinh, bên trong thành đô nếu không có ai tới. Vậy bản lão bản có không có đặc quyền? Phương Khải hỏi. Có Hề Trầm Chu lung túng nói, 36 quảng trường Tần Hồng Lâm nguyên bản liền có phần này đặc quyền, hiện tại 36 quảng trường lấy Phương lão bản cầm đầu, tự nhiên là có. Như thế rất tốt. Tên kia thu hoạch được cốt ngọc quyền trượng một tên Hồng Y Tu sĩ người chơi nói. Bản tọa liền đem cốt ngọc quyền trượng phóng tới nội thành phòng đấu giá, dưới lúc còn xin chư vị đại gia quang lâm, người trả giá cao được. Sau một khắc, trên 100 tên người chơi lao tới nội thành, trùng trùng điệp điệp. Có lẽ trước đó, còn không có bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng ra được, những này giả lập bảo vật, lại cũng sẽ có cùng trong hiện thực chân chính bảo vật cùng đài đấu giá một ngày. Chương 317, xem không hiểu vật phẩm. Thái Hy Tông bên trong. Lão giả áo bào trắng vẫn như cũ nhàn nhã thả câu tại hy hồ nước bên cạnh. Mà hôm nay, tại bên cạnh hắn, còn có một tên dáng người cao lớn áo bào đen lão giả. Nhiều ít năm, độc u tôn giả vẫn là như vậy nhàn nhã a. Áo bào đen lão giả nhẹ vỗ về râu dài, ha ha cười nói. Lão giả áo bào trắng cười nhạt một tiếng, tu hành chi đạo, vốn cũng không câu tại đi, cái này khoanh chân vận công là tu hành, lão hủ gây nên hẳn là cũng không phải là. Lão hủ nhưng cho tới bây giờ không có nhàn rỗi. Áo bào đen lão giả cười ha ha cười, ngược lại lại nói, gần nhất Vân Điền vực bên kia, tựa hồ ra một ít tình trạng. Lão giả áo bào trắng lạnh nhạt nói, chỉ là việc nhỏ, sao làm phiền nói đến, rất nhanh, liền có thể thu thập tàn cuộc. Hồ nước liêm diễm, tỏa ra hắn bình thản thanh tịnh sắc mặt, mà phía sau hắn, lại truyền đến một trận vội vã bước chân âm thanh. Sư tôn, có Vân Điền vực bên kia tin tức. Tên kia đệ tử mở miệng nói, làm sao? Lão giả lạnh nhạt cười nói, quả nhiên không ra lão phu sở liệu, lưỡng bại câu thương A. Lưỡng bại câu thương. Áo bào đen lão giả nói, độc ú tôn giả liền không cân nhắc xuất thủ giúp đỡ A. Dù sao ta Thái Hy Tông cũng không tốt quá mức nhúng tay thế tục sự vụ. Lão giả áo bào trắng suy tư nói, bất quá hiện tại cũng hẳn là thời cơ, chờ đến Vân Điền vực hướng ta tông cầu viện, lại mượn hắn một kiện bảo bối cũng không mượn. Không phải lưỡng bại câu thương. Tên kia đệ tử lúng túng nói. Không phải lưỡng bại câu thương. Lão giả kinh ngạc nói, hẳn là nhà kia thế lực không chịu được như thế một kích. Đều không phải là đệ tử luôn miệng nói, hắn. Bọn hắn. Thằng đến hiện tại cũng bình an vô sự. Áo bào đen lão giả. Độc ù tôn giả. Ừm. Y gì theo phán đoán của hắn, Đại Tân Quốc cho Vân Điền vực trọng đại như vậy đả kích. Kẻ cầm đầu liền là Phương Khải cửa hàng, hai bên thấy thế nào đều sẽ đánh nhau, làm sao vẫn là bình an vô sự. Tin tức không sai. Độc ú tôn giả sắc mặt hơi cương. Đệ tử tên kia đệ tử ấp a ấp đúng nói, đệ tử cũng coi là không đúng, còn tưởng là Vân Điền vực vận sức chờ phát động, cố ý để cho người nhiều quan sát mấy ngày, phát hiện. Như cũ bình an vô sự. Kỳ quái. Độc ú tôn giả vô ý thức tướng cần câu ném tới một bên. Có chút không giải thích được sờ lên sợi râu tới. Lui một vạn bước giảng, coi như Vân Điền vực đánh bất quá, cũng hẳn là đến Tam Đại Thánh Tông, thỉnh cầu trợ giúp mới đúng a. Cái này đánh lại không đánh, người cũng gặp không đến, là chuyện gì xảy ra? Đệ tử. Còn dò thăm một chút nơi đó lưu truyền không rộng truyền ngôn tên kia đệ tử lại nói. Cái gì truyền ngôn? Nghe nói cửa tiệm kia trải. Bên trong có một loại gọi nghiện độc thuật. Tên kia đệ tử nói, bên kia nhãn tuyến cũng là ngẫu nhiên nghe người ta nhắc lên. Một khi có tu sĩ dính vào, liền sẽ thành nghiện, chỉ có. Chỉ có cái gì? Chỉ có dùng điện kích giải trừ. Tên kia đệ tử nói, phong hề sư đệ không thể nhiễm lên loại độc này. Ta phỏng đoán chính là bởi vì phong hề sư đệ cuối cùng là bị lôi pháp chỗ kích. Cùng loại này truyền ngôn vừa lúc ăn khớp. Thái nhất tôn giả đôi mắt giả nua âm tình bất định. Bán biên thành loại này địa phương, đối với toàn bộ thần tinh hải vực tu sĩ tập thể mà nói, liền là ưu ác tính tồn tại. Nhưng có lúc, nhưng lại không thể không dựa vào cái này địa phương, bởi vì chỉ có nơi này, mới có thể thu được lấy một chút bọn hắn bình thường không cách nào lấy được đặc biệt chi vật. Hề tiểu thư, tại sao lại tới? Bên trong phòng đấu giá, chỉ gặp một tên mặc màu vàng kim nhà táo bào, loay hoay hoa cỏ trung niên nam tử, hơi không kiên nhẫn địa đạo, không phải đã nói với ngươi, lần này đấu giá hội lựa chọn định bên trong đê cấp vật phẩm đã sớm xếp đầy. Huống chi, kia cái gì ma pháp thuẫn, vô cực côn. Quỷ biết có thể bán nhiều ít. Coi như ngươi phụ thân đến, cũng không được dàn xếp. Kim quản sự. Hê trầm chu mặt co lại, lúc này vừa vặn đi tới, cái này không đúng sao. Hắn hơi có chút không vui. Cái này kim quản sự ngày bình thường có chút trung gian kiếm lời túi tiền riêng tiểu động tác thì cũng thôi đi. Hôm nay thế mà ngay cả mặt mũi của hắn đều không bán. Có gì không đúng? Ai nói không đúng? Kim nô chuyến này thụ thần tinh hải vực phong ra nhờ vả, xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng vật phẩm. Thế nhưng là thu không ít chỗ tốt, tự nhiên không có khả năng lui về. Một cái hề trầm tru, hắn hoàn toàn không có gì thật là sợ. Ta cũng cảm thấy không đúng. Hắc ma từ sau vừa đi lên. Thật có lỗi, Kim quản sự. Đường Nguyên đi lên phía trước, bị nhân cũng cảm thấy không đúng. Kim quản sự, ta Bạch Long phủ mặt mũi đều không bán, có chút quá đi. Một tên bạch bào tu sĩ đi lên phía trước. Kim quản sự. Mạc Thiên Hành cũng đứng đi lên, lão hủ tại cái này trong nội thành, cũng không phải không nhận ra người, chuyện này thật muốn náo ra đi à. Kim quản sự. Một tên ngực có thêu dị thú văn. Khi thế bức người thần hải cảnh tu sĩ đi lên phía trước. Kim quản sự. Một tên huyết y áo bào đỏ, ánh mắt lạnh lẽo tu sĩ đứng lên tới. Kim quản sự. Kim. Chỉ gặp mười mấy ngoại thành thế lực lớn cơ hồ toàn bộ đều tụ tại nơi này, cộng thêm mấy cái tại nội thành đều có chút quyền thế thí dụ như Bạch Long Phủ Chi Lưu, như ong vỡ tổ toàn bộ vây quanh, ngươi có phải hay không nghĩ tinh tường lại trả lời. Ha ha ha ha. Nguyễn Ngưng đi theo phía sau. Ôm Hề Duyệt cười đến một trận run lên, Hề Duyệt tỷ, ngươi xem một chút tên kia biểu lộ. Bên cạnh Phương lão bản liếc nàng một cái, quỷ thích dạng. Hừ hừ hừ. Nguyễn Ngưng một trận ra vẻ. Kim Nô sắc mặt cực kỳ ngoan mục, chư vị tề tụ ở đây là làm cái gì? Hẳn là nghĩ tại nội thành nháo sự a. Mau mau cho chúng ta đăng ký. Nhiều người như vậy. Cho dù ngày bình thường không dám ở nội thành quá mức cản rỡ chúng tu sĩ dũng khí cũng mạnh lên, lão tử muốn bán bản triệu hoán thần thú, ngươi biết giá bao nhiêu sao? Bản tọa muốn đấu giá cốt ngọc quyền trượng, toàn bộ sẽ vở thanh thứ nhất, xảy ra vấn đề ngươi chỉ hoán nổi. Lão tử bản này băng gào thét ngươi có biết giá trị bao nhiêu? Ngươi dám cho ta an bài đến cỡ nhỏ phòng đấu giá đi. Kim Nô, cái này tờ mờ đều cái gì đồ vật? Ta nhiều năm như vậy dám định làm không công. Kim quản sự, làm sao bây giờ? Bên cạnh một tên áo đen tu sĩ hỏi. Kim Nô dù sao cũng là trải qua chiến trận, vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại, chư vị muốn xếp hạng bán những này đồ vật, cũng phải để bị nhân kiến thức một chút, tốt tính ra cái giá trị a. Kiến thức? Dễ nói. Bên cạnh hắc ma tiện tay vung lên, toàn thân sáng lên một mảnh kim sắc linh quang, hóa thành một đạo rưỡi trong suốt kim sắc linh quang trướng. Cùng pháp khí chống lên linh quang trướng so ra, nhìn qua muốn dày đặc không ít, ma pháp thuẫn, gặp qua không. Đã có người dùng cái đồ chơi này ngăn trở thần hải cảnh công kích, kim quản sự có muốn thử một chút hay không? Cái này đồ vật có thể ngăn cản thần hải cảnh một kích. Muốn biết tại hề duyệt kia, tối đa cũng liền thụ chân hồ cảnh một kích bất tử. Khách quan mà nói, tại hắc ma loại này đại tu sĩ trong tay, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Kia cái khác đây này. Hắc ma nói tới không giống giả mạo, Kim Ngô rốt cục bắt đầu coi trọng hơn những này đồ vật tới. Còn xin Kim quản sự theo chúng ta đi một chuyến. Nguyên hành các đường nguyên nói, đến lúc đó tự nhiên thấy rõ ràng. Cũng không phải, xem chúng ta chơi mấy phút truyền kỳ liền đã hiểu. Quản sự, Phong gia bên kia làm sao bây giờ? Tên kia áo đen tu sĩ thấp giọng hỏi. Ngươi muốn ta đắc tội bán biên thành nhiều như vậy thế lực a? Kim quản sự mặt đen lên, vậy bản quản sự liền theo các ngươi nhìn qua, nhìn xem các ngươi đồ vật có phải là thật hay không có cái kia giá trị. Chương 318, làm sao nghe được giống như có điểm gì là lạ. Kim quản sự, trước chặt cái này gà. Thăng cấp thăng cấp. Bán biên thành trong tiệm, chỉ gặp một đoàn người chơi vây quanh ở phía sau vây xem một tên kim ý y trung nhân nhân. Thế mà còn có loại này đồ vật. Kim Ngô nguyên bản thân là nội thành phòng đấu giá quản sự, cho dù chỉ là một cái tiểu quản sự, đối ngoại thành cửa hàng, cũng không phải là rất coi trọng. Nhưng lúc này, nội tâm của hắn tràn ngập chấn kinh, không hiểu cộng thêm bên trong tâm vô đếm được ý niệm hiện lên. Thế mà tại mình dưới mí mắt ẩn giấu đi dạng này địa phương. Nhìn một chút mình một thân vải nhỏ áo, lập tức lại nhìn một chút người khác trong trò chơi các loại bá khí bên cạnh để lọt trang bị, mặc dù trang bị như vậy đặt ở trong hiện thực. Có lẽ cũng sẽ không để hắn có dạng này cảm nhận, nhưng hiện tại hắn một thân áo vải tình huống dưới, tương phản liền thể hiện ra. Các ngươi mặc trên người, đều chỗ nào làm? Kim Ngô một trận nhãn đỏ. Một thân tốt trang bị, liền mang ý nghĩa có thể càng nhanh địa giết quái tăng lên thực lực, có thể đi nguy hiểm hơn địa phương giết càng tăng cường lớn quái vật, đánh ra tốt hơn bảo vật. Ha ha ha. Hắc ma một thân ác ma trường bào, trong tay cầm căn cực phẩm ma trượng. Cảm giác thành tựu bạo giảm, những này đồ vật, đều hao tốn bản tọa sức chín châu hai hổ mới đem tới tay. Đến. Bản tọa cho ngươi thử một chút ma pháp thuẫn uy lực. Một đoạn thời gian qua đi, Kim Ngô rốt cục minh bạch, mang chó đạo sĩ tương đương mang theo cái buột, có thuẫn pháp sư so chiến sĩ còn cứng rắn, dù hoặc chi quang là có thể triệu hoán bảy con cùng gia yêu thú cường đại pháp thuật. Lúc này Kim Ngô thái độ đã hoàn toàn thay đổi, chư vị yên tâm, dạng này bảo bối. Kim Mộ nhất định sẽ không để cho bọn chúng mai một, ta nhất định sẽ làm cho bọn chúng bán đi một cái giá tốt. Bởi vì, những này đồ vật, nhưng không chỉ đối trong tiệm người chơi có lực hấp dẫn. Triệu hoán thần thú, loại này đồ vật cho dù trưởng thành tính còn không cách nào giới định, nhưng cho dù đối với đại tu sĩ nửa điểm tác dụng đều không có, đều có thể ban cho trong tộc thiên tài tiểu bối, tương đương với nhiều một đạo cường hành vô cùng át chủ bài, bởi vì tại trước mắt đẳng cấp đến xem. Mang thần thú đạo sĩ trên cơ bản là vô địch, đem nó trở được pháp chu, trên cơ bản liền là một tòa di động cụ súng, vẫn có thể kháng, có thể đánh cái chủng loại kia. Ma pháp thuẫn cũng không cần nhiều lời, mặc dù đối với qua mạnh công kích chỉ có thể ngăn cản một kích, nhưng cũng có thể thêm ra một chương bảo mệnh át chủ bài tới. Cái khác bí tịch cũng đều có các chỗ tốt. Kim Ngô thậm chí có chút kích động, đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy cuộc bán đấu giá này bắt đầu. Sư tỷ. Ngươi nghe nói không? Tối hôm qua, mất tích hai cái đệ tử. Hiện tại cũng không tìm được người. Liêu Ngưng Vận lúc này còn tại trong tông thanh tu, lộ ra rất bất đắc dĩ, ngoại trừ tu luyện, cũng chỉ có thể nghe một chút trong tông dị văn đuổi giết thời gian. Có lẽ là cái nào hai cái ham chơi đệ tử xuống núi đi. Liêu Ngưng Vận cười nói tự nhiên địa đạo, sư muội, đừng cả ngày trách trách hô hô, ta Nam Hoa Tông mấy ngàn năm ở giữa. Còn không có cái gì tặc nhân dám đến trên núi Lô Mãng. Đúng lúc này, Liễu Ngưng Vận chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm. Sư phụ, ta đã nói rồi, Liễu sư muội tuyệt đối không phải loại kia không muốn phát triển đệ tử, ngươi nhìn nàng mấy ngày nay tu luyện nhiều khắc khổ. Liễu sư muội nhất định sẽ thống cải tiền phi, chúng ta sư tỷ muội mấy trong đó, nàng từ trước đến nay liền là sẽ không nhất để ngài quan tâm. Liễu sư muội nha. Chỉ gặp mấy tên nữ đệ tử tựa như chim nhỏ vây quanh Hề Trì chân nhân liễu díu, ngay cả Hề Trì chân nhân đều có chút nghe không nổi nữa, tốt tốt. Mặc dù trong lòng có chút không hiểu thấu, nhưng Hề Trì chân nhân vẫn rất cao hứng, mình cái này mấy tên đệ tử rốt cục có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cũng không biết là nắm ai phúc. Bởi vậy hôm nay lại khó được, lộ ra một tia nét mặt tươi cười tới. Bất quá nàng hôm nay đến, lại còn có mục đích khác. Bán biên thành bên trong xuất hiện một kiện hư hư thực thực Nam Hoa Tông tiền bối thất lạc lợi hại linh bảo, Nam Hoa Tông tự nhiên dự định đem nó đoạt lại. Mà Nam Hoa Tông tạm thời còn không cùng bán biên thành khai chiến dự định, như vậy duy nhất phương pháp tự nhiên là tham gia bán biên thành thịnh hội bán đấu giá. Không chỉ là Nam Hoa Tông, Hạo Nhiên Tông, Ất Mộc Đạo Cung chờ thần tinh hải vực mấy nhà đại tông môn, cũng vì lấy riêng phần mình khác biệt mục đích, đi tới bán biên thành. Còn có cùng loại phong gia dạng này khổng lồ thế gia. Chỉ là to như vậy một cái bán biên thành, không chút nào không có bởi vì những này kẻ ngoại lai tăng nhiều mà trở nên chen chúc, có lẽ bọn hắn đến, cũng bất quá chỉ là để nào đó một tiểu sử địa phương, tăng thêm một chút sắc thái. Bán biên thành sàn bán đấu giá tên là Tàng Thiên Các, nó là toàn bộ thành thị trọng yếu nhất sản phẩm, bên ngoài lưu truyền tại bán biên thành cái gì đồ vật đều có thể thông qua mua được, nói tới, chính là cái này Tàng Thiên Các. Không nói chuyện mặc dù nói như thế, vật phẩm ảo đấu giá, nhưng vẫn là lần đầu tiên đầu một lần. Đây đều là chút cái gì? Đấu giá hội cử hành sắp đến, chỉ gặp một tên da trắng như tuyết, tóc nâu bích đồng nữ tử nắm nuốt trong tay vật phẩm bán đấu giá danh sách, một trận mộng thần, đem Kim Ngô cho ta kêu đến. Nguyễn Ngưng lúc này mặc một bộ cực kỳ chính thức màu đỏ váy lụa, so với bình thường đến, muốn lộ ra đoan trang không ít. Nhìn xem khắp nơi ngắm nhìn Phương Khải, vẫn như cũ không đổi được không có việc gì liền yêu hắc một đợt Phương lão bản tập tính. Hội trưởng, ngươi không phải là đầu một lần tới tham gia đấu giá hội A. Bên cạnh Hề Duyệt chờ mấy tên muội tử một trận che miệng cười khẽ. Chỉ có Mạc Thiên Hành nhanh chân đi phía trước một bên, ho nhẹ hai tiếng, ta đi xem một chút chúng ta nghịch thiên vong du công hội vị trí. Nói mỏ cái gì lời nói thật. Tới này cái thế giới mặc dù có nhiều năm, nhưng trước kia đều người nghèo một cái. Nào có cái gì vốn liếng tham gia cái gì đấu giá. Phương lão bản hư lạnh một tiếng, lập tức lộ ra bình tĩnh rất nhiều, bản lão bản là loại kia chưa thấy qua việc đời người. Chỉ là chúng ta kia đấu giá hội cùng bên này không đồng dạng thôi. Phương hội trưởng, các ngươi bên kia đấu giá hội là dạng gì? Một bên Hề trầm chú hỏi. Lúc này toàn bộ quán quân đoàn, cơ hồ đều là thành đoàn tới, cho nên mấy thế lực lớn trên cơ bản cũng cùng Phương lão bản đi cùng một chỗ. Chúng ta kia phòng đấu giá. Phương lão bản cười ha ha, lộ ra cao thâm mạt chắc chi sắc, ta cho các ngươi giảng cái về chúng ta bên kia phòng đấu giá tiểu cố sự đi. Còn có tiểu cố sự. Bên cạnh Nguyễn Ngưng hoàn toàn không tin. Phương Khải bắt đầu nói, lúc ấy bán đấu giá là một vị đạo hưu tại thượng cổ còn sót lại bên trong tiên điện tìm được một cái tiên trứng, tên là trứng luộc nước trà. Thượng cổ tiên điện. Nghe được nơi này thời điểm mấy cái muội tử đều kinh hô lên. Trứng luộc nước trà. Hề trầm chu như mày, đây là cái gì tiên trứng? Phương lão bản cười ha ha, trứng luộc nước trà công hiệu thần kỳ chắc hẳn các ngươi còn không biết đi. Nếu như cùng địch thủ đại chiến bị trọng thương sinh mệnh hấp hối lúc lập tức ăn một cái có thể trị liệu vết thương, để cho người ta lập tức khôi sống lại cơ, giống như nhiều một cái mạng, bực này thần vật cũng không phải bình thường tinh thạch năng cân nhắc. Lợi hại như vậy. Nguyễn Ngưng che lấy môi son sợ hãi thán nói. Đấu giá bắt đầu. Phương Khải nói đến rất sống động, phảng phất ngay tại hiện trường, tên lão giả kia hô, giá quy định 10000 cực phẩm linh tinh. Đúng lúc này, lầu 2 truyền đến một thanh âm, ta ra một bao lạt điều. Phương Khải nói, lạt điều là cái gì? Đây chính là thiên địa chưa mở, trong hỗn độn thai nghén mà thành tuyệt thế thần vật, coi như bản điếm, cũng chỉ có thể bắt chước được khẩu vị của nó, không cách nào bắt chước được nó bản chất. Hề Duyệt một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một chút thần sắc hồ nghi. Đương nhiên, không phải bổn điếm lạt điều làm sao lại ăn ngon như vậy. Phương lão bản chuyện đương nhiên nói, lúc ấy tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm phát ra chỗ, nơi đó ngồi ngay thẳng một cái người, dáng vẻ chừng 20, càng làm cho người ta khiếp sợ là hắn mặc đạo bào bên trên tiêu chí. Lại là thần bí mà cường đại Lam Tường học viện. Hơn nữa còn là ở trong đáng sợ nhất máy xúc hệ. Biết Lam Tường học viện là dạng gì tồn tại sao? Đám người nhao nhao lắc đầu. Tục truyền năm đó một cái đại giáo chọc một cái Lam Tường máy xúc hệ học sinh, sau đó bị người kia tế ra máy xúc một đường nghiền ép mà qua, sơn môn vỡ vụn, hộ sơn đại trận như là nước đầu hũ không chịu nổi một kích, cả giáo tất cả mọi người đều bị chấn sát. Muốn biết ở trong còn có độ kiếp kỳ nhân vật. Lam Tường máy xúc có bao nhiêu đáng sợ có thể nghĩ? 3. Theo Phương lão bản giảng thuật, mặc dù Phương lão bản giảng được là sống linh hoạt hiện, giống như thân lâm kỳ cảnh, nhưng làm sao nghe được cảm giác có điểm gì là lạ? Còn có máy xúc là cái gì thần vật? Chương 319, trước bán cái ma pháp thuẫn A. Nếu như nói sách kỹ năng nơi nhằm vào quân thể, không chỉ là Phương Khải trong tiệm người chơi, giả bộ như vậy chuẩn bị loại này đồ vật đặt ở đấu giá hội đi lên bán, thuần túy cũng có chút tham gia náo nhiệt ý tứ. Đương nhiên, cũng không bài trừ phòng đấu giá dạng này tập thể không khí, lại tăng thêm đấu giá sư tô đậm phía dưới, tức chính là đồng dạng một đám người tại ra giá, cũng có thể là đánh ra giá tiền cao hơn dạng này nguyên do. Đối với bán biên thành tu sĩ mà nói, đây coi như là một loại hoàn cảnh lớn hun đúc phía dưới thành thị văn hóa cùng tập tính, đồng thời cũng có thể tính làm chuyên nghiệp cùng không phải chuyên nghiệp chênh lệch. Về phần Phương Khải, cũng liền thuận tiện tới gặp hiểu biết biết, đồng thời cũng thừa dịp cơ hội lần này nhìn xem có không có mình nhu cầu đồ vật, thí dụ như nói cường giả chi cốt cùng thâm hải hắc thiết, thậm chí là linh tủy loại hình vật phẩm, giao xương hắn đã từ Hoàng Phủ đảo châu ấy tới tay, mà cái khác đồ vật. Nếu quả thật có vận may này đụng phải, tự nhiên hay là nên cầm xuống, nếu không đến lúc đó mọi người đẳng cấp đều 450, xa thành tranh bá còn cử hành không được, hắn cái này làm lão bản, liền lộ ra rất không xứng trước. Dù sao đây chính là hắn bản trước công việc. Xuyên qua cổ kính chất gỗ hành lang tiến vào nội các, toàn bộ đấu giá hội hội trường cũng không tính quá lớn, nhưng trang trí đến lại là cực kỳ tinh xảo. Tới đây khách quý thân phận tự nhiên không cần nhiều lời, cho dù không phải là một phương thế lực lớn chi chủ, cũng là tu vi thân phận đều cực cao tu sĩ, màu vàng kim nhạt ánh đèn bao phủ xuống, riêng phần mình trên bàn tiệc trưng bày tinh xảo linh quả, các loại điểm tâm. Thậm chí tại nơi này, Phương Khải còn gặp một chút người quen, tỉ như nói gần nhất không thấy bóng người Liễu Ngưng Vận. Ừm. Đoạn sư huynh. Cách đó không xa một chỗ ghế, chỉ gặp một tên hơi mập tu sĩ hô, ngươi nhìn bên kia, đây không phải là lần trước dẫm tại trên thân kiếm bên cạnh đến hỏi đường kia tiểu tử sao? Lại là hắn. Đoạn Lan nhìn xem ngay tại còn quen người chào hỏi Phương lão bản một trận lặng lẽ, lúc trước liền là cái này tiểu tử đoạt danh tiếng của mình. Không đợi hắn phát biểu ý kiến, bên cạnh liền truyền đến một trận nghị luận. Hoa, sư muội sư muội. Các ngươi nhìn kia người không phải liền là lần trước dẫm tại trên thân kiếm bên cạnh bay người trong quá khứ sao? Thật là lợi hại, cũng không biết là môn phái nào pháp thuật. Một người một kiếm, tung hoành trường thiên, đơn giản quá tiêu sái. Trên đời này thế mà có như thế tu sĩ. Diệp sư tỷ ngươi mau nhìn. Chính ở đằng kia. Còn kém mở ra tiểu mê mội hình thức. Đoạn Lan trên trán đã gân xanh nổi lên, khỏe miệng co giật, trùng điệp đem chén rượu hướng trên bàn vừa để xuống, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn không uổng thời gian. Hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Bên cạnh một tên áo xám trung niên tu sĩ lúc này hung ác chừng mấy người một chút. Ngạch! Đệ tử! Thất lễ! Mấy cái muội tử vội vàng ngậm miệng. Áo xám tu sĩ lúc này mới sở lấy sợi râu nói, đạp kiếm mà bay, lão phu ngược lại là nghe nói có một tên đạp kiếm mà bay tu sĩ, từng đại náo hắc giao thành, một kiếm đánh bại nam hoa thiên nữ, nghe nói dùng chính là một bộ tên là thần kiếm ngự lôi chân quyết kiếm quyết, uy lực cường hoành vô cùng, cho dù so với chúng ta hạo nhiên tông hợp thiên hạo kiếm, cũng không kém bao nhiêu, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Cha, nam hoa tông nam hoa thiên quang chính là đương thời nhất tuyệt, cùng chúng ta hạo nhiên tông hợp thiên hạo kiếm so sánh cũng không kém bao nhiêu. Bên cạnh một tên ước chừng 12-13 tuổi tiểu thiếu niên nhắc nhở, có thể đánh bại Liêu sư tỷ kia thần kiếm ngự lôi chân quyết. Làm sao lại cùng hợp thiên hạo kiếm khó phân trên dưới đâu, rõ ràng là càng mạnh mới đúng. Áo xám tu sĩ mặt co lại. Trung quanh chúng đệ tử một tràng thốt lên. Nguyên lai lợi hại như vậy. Tuổi còn trẻ, thế mà tu vi đã tới cảnh giới như thế. Quá lợi hại. Cũng không biết là nhà nào đệ tử, mà đang cùng hạo nhiên tông liền nhau một bàn, chỉ gặp một tên mặc hắc bạch đạo bào, ánh mắt lãnh túc thanh niên đạo giả, mắt sáng như đuốc. Đại sư huynh, người kia liền là đánh bại Liêu tiên tử tên kia thần bí tu sĩ. Xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Nghe nói còn tưởng là trận phong Liêu tiên tử vì thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đơn giản cuồng vọng. Hát xì. Đang cùng Hoàng Phủ Đào nói chuyện phiếm đôi câu Phương lão bản bỗng nhiên hát hơi một cái. Cùng á bỗng nhiên liền có loại có thụ chú mục cảm giác. Hôm nay người tới cũng là vì đấu giá hội tới, nào có người chú mục hội trưởng ngươi. Bên cạnh lấy Nguyễn Ngưng cầm đầu mấy cái muội tử rõ ràng liền không biết Phương lão bản tại bán biên thành bên ngoài đã có danh mãn thần tinh chi thế, một mặt xem thường. Nguyễn Ngưng thấp giọng nói, cho dù có, chỉ sợ cũng là đến trả thù. Nghe nói Liêu tỷ tỷ cũng bị hội trưởng khi dễ qua bên cạnh Tô Chỉ thấp giọng bắt quái. Đều đại nhân ra bao nhiêu tuổi? Lấy lớn hiếp nhỏ, loại chuyện này cũng làm được. Ta mẹ nó Phương lão bản rất muốn đánh người, các ngươi thanh âm có thể hay không điểm nhỏ? Còn có ta nhìn thật rất già a. Mọi người không đều là người trẻ tuổi a. Đấu giá hội bắt đầu. Bên cạnh Mạc Thiên Hành nhìn không được, theo lão phu nhìn, hội trưởng tuổi tác nhiều nhất 200 tuổi trong vòng, không tính là. Đi Phương lão bản đã có chút hoài nghi nhân sinh, ta thật là người trẻ tuổi a. Tin ta được hay không? Nhìn đấu giá, nhìn đấu giá. Phương lão bản đã không muốn giải thích nữa. Chỉ gặp ánh đèn chiếu rọi phía dưới, chủ trì lần này đấu giá hội là một tên màu trắng bạc váy dài nữ tử. Người ngoại quốc. Phương Khải một trận kinh ngạc, nhìn dung mạo lại không giống, mặt trái xoan, mày liễu, càng có đông phương thần vận, nhưng một bộ hơi cuộn mái tóc xù, lại tăng thêm cặp kia thâm bích như hồ, phảng phất có thể hồn siêu phách lạc con mắt, mị nhãn như tơ, giống như mỗi một mắt đều có thể bước lên người nội tâm chỗ sâu. Tại kia khi xương tái tuyết ngọc phu nâng đỡ xuống, thanh lệ, yêu mị, thành thục phảng phất mỗi một đạo mê người cảnh sắc đều hôn tạp tạp một phần trong đó. Một bộ màu trắng bạc tu thân dắt địa váy dài, càng làm nổi bật lên có lồi có lom dáng người, tựa như dãy núi chập trùng, mỗi một kia vừa đúng, cứ thế Phương lão bản dạng này người trẻ tuổi thấy đều có chút huyết mạch phân trương. Miệng thơm khẽ nhếch, lại lộ ra hai viên răng nanh, yêu mị bên trong, lại dẫn một chút hoạt bát, hoan nên chư vị tới đến tàng thiên các đấu giá hội. Còn nhìn, Phương lão bản lúc này chỉ gặp đôi bàn tay ở trước mắt vung vẩy không ngừng. Lập tức chặn Phương lão bản ánh mắt, trong mắt còn cần hay không? Bản lão bản chỉ là đang suy nghĩ đó là cái chủng tộc gì? Phương Khải trợn nhìn bên cạnh Nguyễn Ngưng một chút, nghe nói bán biên thành bên trong, yêu ma cũng có thể giữa ban ngày hành tẩu vu thế ở giữa, cái này không phải là cái yêu quái à? Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, giống như không hiểu liền yên tĩnh trở lại, thậm chí an tĩnh có chút quỷ dị. Thậm chí tại Hạo Nhiên Tông tên kia áo xám tu sĩ trên mặt, còn có Nam Hoa Tông Hề Chỉ chân nhân trên mặt, đều gặp được một tia chán ghét cùng không cam lòng thần sắc. Như vậy, phía dưới liền do ta đến vì mọi người giới thiệu kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá. Chỉ gặp một tên ngân bảo lão giả vì nàng trình lên một phương trong suốt viên châu bên trong, hình như có chán ghét vặn vẹo, hóa thành một đạo lại một đạo vặn vẹo mặt người, thi hồn châu. Đối với những này đồ vật, Phương Khải tự nhiên liền nhìn một chút hứng thú đều không có a. Mà thần tinh hải vực những này đại tông môn đệ tử, ánh mắt bên trong ngoại trừ chán ghét cùng khó chịu, cũng không có cái khác, chỉ có một ít khí chất âm trầm tà môn tu sĩ, mới có thể ra giá cạnh tranh loại này đồ vật, một mực tiếp tục đến đệ ngũ kiện vật phẩm. Sau đó phải bán đấu giá cái này bảo bối, có thể sẽ có chút đặc thù. Nữ tử tố thủ dương lên, chỉ gặp mặt trước xuất hiện một đạo màu vàng phong bì thư tịch huyễn tượng. Ma pháp thuẫn, đây là một môn cực kỳ cường đại phòng ngự pháp thuật. Từng có chuyên ôn, chân hổ cảnh tu sĩ mượn nhờ này thuẫn, cũng có thể chống đỡ được thần hải cảnh tu sĩ một kích toàn lực, trải qua bản các quản sự kim lô đo, hiệu dụng xác thực là thật, giá khởi điểm, 5.000 linh tinh. Cái gì? Thế mà còn có dạng này phòng ngự pháp thuật? Cần bao lâu thi triển thời gian? Thần hải cảnh tu sĩ tu luyện hiệu quả như thế nào? Tu luyện này thuật, cần bao lâu thời gian? Không chỉ là một đám vừa mới ra giá mua sắm thi hồn châu những vật này bảng môn tả đạo tu sĩ, thậm chí không ít thế lực lớn, cũng tướng lực chú ý đầu tới. Hề Chỉ chân nhân kinh ngạc nói, thế mà còn có dạng này pháp thuật. Cái này tàng thiên các thật đúng là không thiếu cái lạ a. Nếu như giá cả không đến quá cao, ta lại cảm thấy, chúng ta Nam Hoa Tông có thể mua lại. Lúc này, Mạc Tiên đang uống trà, kém chút không có một miệng nước trà phun người trên mặt, ma pháp thuẫn. Không phải liền là lần trước quái vật công thành nổ a? Lúc ấy mình làm sao lại không muốn lấy đi chơi? Lúc ấy bên cạnh muội tử kia thuận tay liền nhặt được một bản tới. Liên quan bên cạnh Liễu Ngưng vận sắc mặt đều một trận đặc sắc, lần trước nhìn mới 2.000 linh tinh một bản, hiện tại giá khởi điểm đều 5.000 rồi. Chương 320, làm sao lại không dùng được? Phương lão bản cùng cái khác tham gia đấu giá hội tu sĩ khác biệt, cho nên lúc này, căn bản liền không để ý cái gì ma pháp thuẫn luyện thế nào, có thể bán bao nhiêu. Trên bàn cầm cái quả nhét miệng bên trong, một bên ăn một bên mập mờ mơ hồ mà hỏi thăm, cái này muội tử giống như rất có khí chẳng nha, vừa ra trận chung quanh tất cả đều an tĩnh. Muội tử, có khí trận. Phương Khải vừa nói xong lời này, chung quanh Nguyễn Ngưng mấy cái muội tử tất cả đều nhìn lại, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Phương Khải. Làm gì? Phương Khải về trừng mắt về phía mấy người. Lão bản. Hội trưởng. ngươi có phải hay không chưa hề đều không có đi hiểu qua nội thành, làm sao ngay cả thưởng thức đều không có. Nguyễn Ngưng bọn người tựa như nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn xem hắn. Tại các nàng xem đến, mới đến một cái xa lạ địa phương, trước hết nhất muốn làm, hẳn là tướng thế lực chu quanh phân bố tình huống, người nào nên gây người nào không thể chọc tìm hiểu tinh tường mới đúng, mà Phương lão bản. Đến như vậy lâu phương diện này vẫn là một mảnh trống không. Muốn cái gì thưởng thức? Phương lão bản nhún vai. Nguyễn Ngưng lập tức nổi giận, bản cô nương hiện tại liền cho ngươi phổ cập một chút thưởng thức một chút, bán biên thành nội thành bên trong, chọc tới thế lực khác còn có chỗ trống để xoay chuyển, nhưng có 5 người, tuyệt không thể gây, trong đó 4 cái, chính là bán biên thành chân chính chúa tể giả, được tôn là tứ vương, mà cái thứ 5, liền là trước mắt ngươi vị này. Coi như thần tinh hải vực các đại tông môn cao tầng vụng trộm mắng bên trên một câu yêu nữ, bên ngoài cũng không dám có nửa phần bất kính. Cho nên nói Phương Khải nghiêm túc hỏi, kỳ thật thật là một cái yêu quái đúng không? Bên kia tiểu đệ đệ, hỏi như vậy thế nhưng là rất không lễ phép nha. Đột nhiên một đạo kiều mị ánh mắt đầu tới. Phương Khải, lỗ thai tốt như vậy làm. Cái này nữ tử quả nhiên là cái vưu vật, một cái nhăn mày một nụ cười đều có loại câu hồn đoạt phách hương vị. Bất quá nàng giống như không có trong vấn đề này làm nhiều so đo ý tứ, tiếp tục giới thiệu nói, tu luyện này thuật, ít thì nửa tháng đến một tháng thời gian, nhiều thì một hai tháng là đủ. Nhanh như vậy, đây chẳng phải là trong thời gian ngắn, liền có thể thêm ra một chương bảo mệnh át chủ bài. Tất cả tham gia bán đấu giá tu sĩ đều có chút giật mình, muốn biết một đạo cường đại pháp thuật, phải học được cần thiết phải hao phí thời gian, ít thì mấy tháng, nhiều thì nửa năm thậm chí mấy năm đều có. Cái này ma pháp thuẫn thế mà không chỉ là hiệu quả cường đại, mà lại học tập thế mà cũng không khó. Hề Trì chân nhân lúc này đặt câu hỏi, như vậy thi thuật thời gian, cần bao lâu? Phải chăng cần chú quyết phối hợp? Thi triển thời gian rất ngắn. Nữ tử hồi đáp, cũng không cần chú quyết tương hợp, duy nhất thiếu hụt, chính là phương thức tu luyện có chút đặc thù. Lúc nói lời này, nàng ánh mắt có nhiều ý vị lại quét vào Phương lão bản trên thân. Cần phải đi một chỗ đặc biệt địa phương tu luyện, mà chỗ này chỗ, ngay tại bán biên thành bên trong. Thế mà giá khởi điểm cứ như vậy quý. Hắc ma đen khuôn mặt, ngay tại do dự muốn hay không ra giá. 5.500. Đúng lúc này, có người ra giá. Chỉ thấy là một tên toàn thân giấu ở đấu đồng màu đen bên trong nam tu sĩ. Nhắc nhở mọi người một câu, giống như vậy sách pháp thuật tịch, thế nhưng là có hai quyển nha. Lời nói này ra, nhưng lại không có ảnh hưởng chúng tu sĩ tăng giá nhiệt tình, dạng này pháp thuật, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, ở đây có thể nói người người đều là tiềm ẩn cạnh tranh đối thủ, cho dù có người đem bản này ra mua, cũng chỉ là thiếu đi một cái cạnh tranh đối thủ mà thôi. Mà còn sót lại một quyển ma pháp thuẫn, nói không chính xác giá cả sẽ còn cao hơn. 6.200 7.000 Hạo nhiên tông tên kia áo xám tu sĩ cũng tham dự tiến đến. Nhìn xem dạng này kéo lên tốc độ, toàn bộ quán vô luận là đến đây vây xem vẫn là tới tham gia bán đấu giá, tất cả đều thấy có chút ốc, bởi vì cạnh tranh chủ quần thể, căn bản cũng không phải là bọn hắn. Dù sao quan niệm của bọn hắn bên trong, ma pháp thuẫn 14.000-5.000 một bản, không chừng ngày nào vận khí tốt, liền đánh lấy một bản nữa nha. Nhưng cái khác tu sĩ khác biệt, đối với cái khác tu sĩ mà nói, dạng này đơn giản thực dụng lại cường đại pháp thuật. Bản thân liền là đáng giá tốn hao giá tiền rất lớn mua sắm, tốn hao thời gian luyện tập. Rất nhanh, thứ nhất bản ma pháp thuẫn trên đường đi dương. 10.000 Chỉ gặp Hề Trì chân nhân hừ lạnh một tiếng, rõ ràng tình thế bắt buộc. 10.001 Ngồi ở Phương Khải phụ cận một tịch tu sĩ, khí tức cú ám, mà nói chuyện, chính là trong đó nhiều tuổi nhất một vị. Phong gia. Phương Khải bên cạnh Mạc Thiên Hành mặt lộ vẻ lanh sắc. 10.002 Hề Trì chân nhân tiếp tục tăng giá, hào ném vạn kim mi đầu đều không nhăn một chút. Đã Hề Trì chân nhân như thế tình thế bắt buộc, vậy cái này bản ma pháp thuẫn, liền để cho Hề Trì chân nhân. Kia danh khí hơi thở u ám phong gia tu sĩ trầm giọng nói. Rất nhanh, thứ nhất bản ma pháp thuẫn liền bị Hề Trì chân nhân ra mua. Bên cạnh Mạc Tiên cùng Liễu Ngưng Vận bọn người. Nếu không tới thời điểm mang sư phụ luyện một chút cấp, Liễu Ngưng Vận trong lòng xoắn xuýt vô cùng. Chính nàng đẳng cấp thế nhưng không cao. Ta muốn hay không cũng chơi một chút cái trò chơi này Mạc Tiên lệ rơi đầy mặt, thế nhưng là sách kỹ năng đều tốt quý a. Đều lên vạn linh tinh. Mới một bản sách kỹ năng, nhìn người khác chơi thời điểm nhiều như vậy kỹ năng đều muốn học, người nghèo biểu thị chơi không nổi nữa. Ngay sau đó là cuốn thứ 2 ma pháp thuẫn, rõ ràng lần này tranh đoạt so sánh với một lần càng thêm kịch liệt, cuối cùng đến 1.8 vạn linh tinh giá cả, bị một tên kim ý tu sĩ mua đi. Nội thành tu sĩ? Hề Duyệt thấp giọng nói. Nội thành chẳng khác gì là toàn bộ bán biên thành hành chính cơ cấu, lúc này thân phận đương nhiên sẽ không thấp. Sau đó phải bán đấu giá nữ tử mỉm cười, trước người xuất hiện lần nữa một mảnh bóng mờ, chỉ thấy là một cây ngoại hình thon dài trường côn. Đây cũng là cái gì bảo bối? Làm sao chưa thấy qua? Làm cái gì dùng? Vô cực côn. Tới tham gia bán đấu giá đạo sĩ người chơi lập tức kinh hô một tiếng, muốn biết hiện tại Long Văn không có xuất thế, vô cực côn chính là đạo sĩ tốt nhất vũ khí. Vô cực côn, công kích 8-16, đạo thuật 3 năm. Nữ tử rõ ràng đấu giá bắt đầu trước bù đắp một phen trò chơi tri thức, lúc này giới thiệu, lộ ra có mấy phần chuyên nghiệp, này côn thu từ thế giới chi một thân cây, hôn lấy ngũ hành thần nước có thể chế thành, chính là cái nào đó huyễn cảnh thế giới trung giả lập đạo cụ, xen vào đặc thù tác dụng, giá khởi điểm, 3.000 linh tinh. Đặc thù tác dụng, huyễn cảnh thế giới, cái gì đồ vật, 3.000 năm. Hoàng gia cung phụng thiết thạch đạo nhân trực tiếp ra giá. 4.000. Cùng Mạc Thiên Hành một đạo béo lao đầu tại Thương Sơn cũng ra giá. 5.000. Phong gia tên kia trung niên tu sĩ hừ lạnh một tiếng, lúc này thế mà cắm lên một cước. Ngươi biết cái đồ chơi này làm gì dùng sao? Tại Thương Sơn nhất thời nổi giận, ngươi muốn cái đồ chơi này có cái dám dùng. Bản đại gia có tiền, mua về chơi đùa không được. 6.000. Gọi hàng chính là Bạch Long Phủ tên kia bị Phương Khải giết qua đạo sĩ, Tiết Thủy Long. Cái gì đồ vật? Nhiều người như vậy đoạt. Hạo Nhiên Tông tên kia áo xám tu sĩ Hồ Nghi, huyễn cảnh. Không phải là một cái chúng ta không biết đến bí cảnh. Ta ra 7.000. Sư phụ tên kia thân mang hắc bạch đạo phục, ánh mắt lanh túc thanh niên đạo sĩ mở miệng nói, chúng ta muốn hay không? Trước quan sát một phen. Ngồi ở bên cạnh hắn là một tên tóc mới tiêu tu sĩ, nếu có tất yếu, chúng ta cũng có thể xuất thủ. 8.000. Hê Trí chân nhân đã ra giá. Sư phụ bên cạnh Liễu Ngưng Vận đã nhìn không được, ngài đều mua pháp sư sách kỹ năng, lại mua cái này làm gì? Nhiều người như vậy nóng mắt bảo vật này, nghĩ đến nhất định là một kiện bảo vật khó được. Hê Trí chân nhân hừ lạnh nói, Vận Nhi, nếu là giá cả phù hợp, vi sư đem nó mua lại cũng chưa hẳn không thể. Mặc tiên đều nhìn không được, sư phụ, đây là đạo sĩ vũ khí, ngươi không dùng đến. Đạo sĩ vũ khí vi sư làm sao lại không dùng được? Hề Trì chân nhân âm thanh lạnh lùng nói, vi sư tu đạo nhiều năm, sớm đã quy y y đạo môn, có cái gì không dùng đến? Liêu Ngưng Vận, Mạc Tiên, chương 321, cuối cùng một kiện đấu giá vật. Giá cả thêm đến 8.000 về sau, tăng giá tốc độ cũng dần dần chậm lại, liền ngay cả vừa rồi còn thêm đến không chút do dự Tiết Thủy Long, lúc này cũng đang tự hỏi một phen qua đi, mới thêm đến 8.003. Đối với người khác tới nói, một kiện không phải rất rõ bạch tác dụng bảo bối, cái giá tiền này cũng đã không sai biệt lắm, phong gia tu sĩ thăm dò tính địa thêm đến 8.000 năm. Vô cực côn tăng giá, thấp nhất không được thấp hơn 200, chỉ gặp Tiết Thủy Long cuối cùng thêm đến 8.007, đồng thời mở miệng nói, phong đạo hữu, cái này vô cực côn, ngươi mua lại, hiện tại cũng không dùng đến, chờ ngươi có thể sử dụng thời điểm, cái đồ chơi này chỉ sợ cũng không đáng cái giá tiền này. Tiết mộ tối cao cũng liền ra đến cái giá tiền này, nếu như phong đạo hưu muốn lại thêm, kia tiết mộ cũng liền tặng cho phong đạo hưu tốt. Đã tiết đạo huynh thành tâm muốn cái này bảo bối, kia phong mộ cũng liền không hoành đao đoạt ái. Tên kia phong họ tu sĩ ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, tiết đạo huynh, mời. Cuối cùng, Tiết Thủy Long lấy 8.700 linh tinh giá cả, đập đến thanh này vô cực côn. Khốn ma chú, đùa này đối tạ huế chi vật cực kỳ hữu hiệu. Nhưng họa địa vi lao, bị hạn chế tà vật là chú pháp sở mê mà vô pháp nhìn thấy ngoại giới. Nữ tử trước người lần nữa hiện ra một bản tiểu hoàng sách đến, mặc dù cùng người đấu pháp thời điểm tác dụng không lớn, nhưng nếu là thân hãm bầy tà vây quanh, đùa này nhất định nhiều đất dụng võ. Đạo sĩ cái nghề nghiệp này, cơ hồ có thể một người hoành hành bất luận cái gì địa phương, dựa vào là liền là các loại cường hoành phụ trợ kỹ năng, gặp được nhiều quái vật. Khốn ma chú có thể thong dong đem nó chia cắt ra đến, dần dần đối phó. Đồng dạng, đùa này cùng ma pháp thuẫn đồng dạng, tu luyện phương pháp có chút đặc thù. Giá khởi điểm, 1.000 linh tinh. Rất rõ ràng, đối với loại này không biết gì bảo, rất nhiều người đều nghĩ tham thượng một cước, cái khác bảo bối so sánh với nhau, liền lộ ra thua chị kém em, dù sao tất cả mọi người biết có cái tác dụng gì, giá trị bao nhiêu. Không phải ngay cả Nam Hoa Tông loại này thế lực lớn đều cấp thiết muốn linh bảo cấp bậc bảo vật, tự nhiên rất khó gây nên chú ý của mọi người. Thế là tất cả mọi người chú ý điểm đều trọng điểm đặt ở những này có chút cổ quái, nhưng uy lực tuyệt luân mới lạ vật phẩm lên. Liên Tàng Thiên các mà nói, tuyệt đối không có khả năng đang đấu giá vật phẩm tin tức bên trên làm bộ, bởi vậy những vật phẩm này nói rõ, coi như thoáng khoa trương một chút, cũng tuyệt đối là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Bởi vậy, theo đấu giá hội dần dần tiến vào trung kỳ, từng kiện càng tăng cường lớn vật phẩm bị lấy ra, không chỉ là Phương Khải trong tiệm người chơi, còn có càng ngày càng nhiều cũng không chơi qua truyền kỳ, thậm chí liền khởi nguyên Inter hội sở đều chưa từng nghe qua tu sĩ, cũng tham dự trong đó. Cũng tốt tại võ giả sách kỹ năng những này tu sĩ không có khả năng đầu góc phát sốt đến đoạn, đang số lượng không nhiều ở đây võ giả người chơi cùng ngoại lai võ giả tranh đoạt phía dưới, Phương Khải lấy 5.000 linh tinh giá cả tướng mình liệt hỏa kiếm pháp cho chụp lại. Mà lúc này đây, toàn bộ đấu giá hội tình trạng cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Cái tiếp theo muốn bán đấu giá vật phẩm, băng gào thét. Muốn biết ở đây nhưng đại bộ phận đều là pháp sư đạo sĩ. Tại băng gào thét ba chữ vừa ra thời điểm, toàn bộ phòng đấu giá chính là ầm ĩ khắp trốn. Tất cả pháp sư quần thể đều bắt đầu kích động lên, muốn biết đây là pháp sư trung cực kỹ năng. Cái này pháp thuật có thể lấy cực nhanh tốc độ gây nên băng tuyết gió bão công kích địch nhân. Sử dụng cái này pháp thuật sẽ khiến một phiến khu vực lập tức ngưng tụ ra phong tuyết cũng hóa thành vô số khối băng hình thành gió lốc. Tại thấu xương băng trùy bên trong, bất luận kẻ nào đều không cách nào tránh né. Nữ tử thanh âm đều có vẻ hơi cao vút, loại pháp thuật này không cần bất luận cái gì ngâm tụng chú quyết thời gian. Tại ta biết các loại tinh xảo ngắn gọn trong pháp thuật, hẳn là không có bất luận một loại nào pháp thuật là có thể cùng loại này pháp thuật so sánh, bởi vì uy lực của nó, sơ bộ tính ra không thua cỡ chung khu vực pháp thuật. Giá khởi điểm, 8.000, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500. 1.000. Nàng chưa kịp thoại âm rơi xuống, Hắc Ma đã hô lên. 1.200. Hê Chí chân nhân lập tức tăng giá. Sư phụ tại sao lại bắt đầu tăng giá bên cạnh Mạc Tiên vẻ mặt đau khổ. Cấp 35 kỹ năng. Muốn lúc nào mới có thể học được liễu ngưng vận cũng cảm thấy có phải hay không hiện tại nên giữ chặt Hề Chỉ chân nhân. Cha! Chúng ta muốn hay không tên kia Hạo Nhiên Tông 12-13 tuổi tiểu thiếu niên mới vừa mới mở miệng, bên cạnh chỉ gặp áo xám tu sĩ đã đứng dậy, 1.500. 1.600. Nguyên hành các đường nguyên lập tức tăng giá. Rất rõ ràng, pháp sư trung cực kỹ năng cơ hồ chưa thấy qua người thi triển qua, hiện tại ai cướp được bản này băng gào thét. Người đó là pháp sư đệ nhất nhân. 2.000. Hê Trầm Chu rõ ràng cũng không cam chịu yếu thế. 2.500. Một tên xanh nhạt trường bảo pháp sư diện mục dữ tợn, toàn khu thứ nhất pháp sư bảo tọa, ta ra cắt bạch muốn. Thứ nhất pháp sư. Cái gì đồ vật? Tất cả ở đây tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau. Phong gia tu sĩ kia một tịch, tên kia diện mục gâm trầm trung niên tu sĩ mở miệng nói, bọn hắn nói cái gì, các ngươi nghe được à? Đám người nhao nhao lắc đầu. Kỳ quái tên này phong gia tu sĩ ánh mắt lấp lóe không yên, cái này pháp thuật lợi hại hơn nữa lại như thế nào, cùng thứ nhất lại có quan hệ thế nào. Trong thành này đến cùng còn có cái gì ta chưa thể biết được bí mật. 2.500 giá trên trời, vẫn còn có chút vượt ra khỏi những này không rõ nội tình các tu sĩ trong lòng ranh giới cuối cùng. Cuối cùng, băng gào thét bị ra cắt bạch cầm xuống. Mà ngay sau đó, kia mảnh huyễn ảnh biến thành từng cái cây ốm dài xương thú hình pháp trượng, sau đó phải bán đấu giá 3 kiện vật phẩm, hẳn là ở đây chư vị có rất nhiều người đều tin tưởng giá trị của nó. Cốt ngọc quyền trượng, ma pháp 26, công kích 62, đến từ tại nào đó một mảnh huyễn cảnh bên trong truyền kỳ thức thần binh. Nữ tử nhíu nhíu mày, mặc dù trước kia làm một chút bài tập, nhưng loại này đồ vật, nói thật nàng vẫn như cũ trong lòng không có cái gì đấy, mở miệng nói. Vật này lấy ma long chi cốt tạo thành, bản thân có đã cường đại đến linh lực, mặc dù bản các vẫn là thứ nhất lần đấu giá bảo vật như vậy, nhưng tin tưởng chư vị ngồi ở đây, có rất nhiều người đều minh bạch giá trị của nó. Giá khởi điểm, 2.000.000. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000.000. 3.000.000. Lúc này mới vừa mới giá bắt đầu, Hắc Ma đã tại vốn có trên cơ sở tăng lên 1 vạn. 3 và 5. Phong gia tu sĩ lần nữa tham dự tiến đến. 4 vạn. Đối với Hề Trì chân nhân tới nói, những này huyễn cảnh chi vật quý giá như thế, đã thành công đưa tới lực chú ý của nàng, đã sớm muộn là mau mau đến xem, sao không hiện tại phòng ngừa chú đáo, mua trước bên trên 1-2 kiện bảo bối. Đến lúc đó tại nơi đó chẳng phải là càng có đặt chân chi lực. Đương nhiên, nàng mấy cái đồ đệ hiện tại. Xong. Ta đã kéo không ở sư phụ. Mặc Tiên Đoán giận nói, Liêu sư muội, ngươi ngày bình thường nhất lấy sư phụ niềm vui, làm sao còn không khuyên một chút sư phụ. Liêu Ngưng Vận đành phải kiên trì giải thích nói, sư phụ, ngươi đẳng cấp không đủ, mua cũng không cầm lên được. Đẳng cấp gì không đủ? Hề Trì chân nhân cùng Liễu Ngưng Vận đám người tư duy hoàn toàn liền không tại trên một đường thẳng, bản tọa tu vi sớm đã đạt tới thần hải hậu kỳ, vi sư xem kia hát mà, còn không có vi sư cao, làm sao lại không đủ? Các ngươi hiểu cái gì? Liễu Ngưng Vận. Mặc Tiên nội tâm một trận sụp đổ, mau tới người đem sư phụ giá cả đẻ xuống đi. Thật giống như thượng thiên nghe được nàng cầu nguyện, nguyên hành các đường nguyên hô, 4 vạn 5 ngàn. 5 vạn. Hạo Nhiên Tông đã ngồi không yên. 6 vạn. Bạch Long Phủ ra cắt bạch cắn răng một cái, lại thêm 1 vạn. Toàn bộ sẽ vở thanh thứ nhất, người trả giá cao được. Đến 6 vạn cái này khảm, rõ ràng rất nhiều người đều bắt đầu lộ vẻ do dự. Dù sao vật phẩm ảo liền là vật phẩm ảo, tác dụng của nó là gián tiếp, giết vào, cày đồ thậm chí là trong trò chơi hơn người một bậc bức cách. Những này đồ vật cũng không bằng sách kỹ năng trực tiếp tăng lên thực lực tới đơn giản trực tiếp. Bởi vậy đến cái này khảm về sau, vô luận là lúc trước tăng giá hào ném vạn kim hắc ma, vẫn là Hề Trì chân nhân những này trong lòng còn có hoài nghi, không muốn từ bỏ có lẽ có chỗ tốt ngoại lai tu sĩ, giờ phút này đều có chút hành quân lặng lẽ. Lúc này, cũng chỉ có nguyên hành cắt lại thêm 1 ngàn. Lúc trước mua đi ma pháp thuẫn tên kia kim ý gì tu sĩ đồng dạng tăng thêm 1 ngàn. Mà rõ ràng, hắc ma, nguyên hành cắt, bàn giao phủ các loại thế lực đều đã bắt đầu thương nghị. Cuối cùng, nguyên hành các tái xuất 1 ngàn, đạt tới 6 vạn 3 giá cả về sau, liền không người lại thêm, toàn bộ sẽ vở thanh thứ nhất cốt ngọc quyển trượng, rơi vào nguyên hành các trong tay. Mà tùy theo mà đến toàn bộ sẽ vở cuốn thứ 2 triệu hoán thần thú, thì bị Bạch Long Phủ Tiết Thủy Long lấy 7 vạn giá cả vô xuống. Nguyên bản tất cả mọi người coi là, lần này đấu giá hội trừ bỏ linh bảo bên ngoài đây cũng là kích động nhất lòng người một lần đấu giá, nhưng tiếp xuống bọn hắn mới có thể phát hiện, bọn hắn sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường. Cuối cùng, tất cả đến từ truyền kỳ trong trò chơi vật phẩm ảo, chỉ còn lại cuối cùng một kiện dụ hoặc chi quang. Tiếp xuống chúng ta muốn bán đấu giá kiện vật phẩm này. Nữ tử cười khẽ, hai viên ngắn ngủi răng nanh cũng theo đó từ môi son che giấu hạ buộc lộ tài năng. Phối hợp nàng kia tinh xảo như là một tôn hoàn mỹ ngọc giống như tượng khuôn mặt, có loại không nói ra được dụ hoặc, nó có thể là lần này phòng đấu giá, nhất là ưu tú đấu giá vật, bởi vì ta đối với nó cũng động tâm nha. Tiếp xuống, còn muốn cho mời chúng ta đến từ bàn giao phủ Hề Duyệt tiểu thư, đến hiệp trợ ta làm một cái nho nhỏ thí nghiệm. Theo nàng ra lệnh một tiếng, chỉ gặp mấy tu sĩ, thôi động một tòa to lớn lồng sắt, tiến vào hội trường, lồng sắt bên trong. Là một đầu chiều cao có dài hơn 1 mét, toàn thân lông vũ hiện ra kim thiết quang mang cự ưng. Đầu này cự ưng lộ ra kiệt ngạo bất tuần, cho dù bị giam tại trong lồng, cũng lộ ra buộc lộ bộ mặt hung ác. Mà đổi thành một bên, theo Hề Duyệt đi đến trận, chỉ gặp một đầu cao cỡ nửa người màu đen đại thiếu, cũng theo đó bay tới, thân mật cọ lấy mái tóc của nàng. Đầu này cự ưng, là chúng ta tàng thiên các đặc địa vì thế lần đấu giá hội, từ thu trận vận tới thiết vũ ưng. Thực lực lớn ước tương đương với chân hồ sơ cảnh tu sĩ. Nữ tử giới thiệu nói, mà Hề Duyệt tiểu thư bên cạnh đầu này vũ thiếu, thực lực khoảng chừng linh hà trung cảnh. Nữ tử thản nhiên cười nói mà nói, kêu bao lớn ra muốn hay không đoán một cái, để cái này hai đầu yêu thú đánh nhau, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì đâu. Còn có thể phát sinh cái gì? Chẳng lẽ lại linh hà cảnh yêu thú còn có thể ngăn cản được chân hồ cảnh yêu thú tiến công hay sao? Chẳng lẽ nói còn có giống ma pháp thuẫn đồng dạng pháp thuật, lại năng gây cho người khác, để đầu này linh hà cảnh yêu thú, ngăn cản được chân hồ cảnh yêu thú một kích. Nữ tử cười khẽ, lạnh nhạt mở ra lồng sắt đại môn, đồng thời cũng giải trừ thêm tại bên trên cấm chế. Mà lúc này đây, Vu Thiếu liền bay rơi vào lồng sắt trước đó. Hai thú tranh chấp, ngõ hẹp gặp nhau, to lớn thiết vũ ưng tê mình một tiếng, hung ác vô cùng hướng phía vẹn vẹn linh hà cảnh màu đen vu thiếu phóng đi. Nhưng sau một khắc, chỉ gặp màu đen vu thiếu khí tức đột nhiên bạo tăng, từng chiếc hắc vũ cơ hồ phải ngã đếm, cánh phải bỗng nhiên một cái. Vâng! Liền như là một đầu hoang cổ cự thú cự trảo hung hăng vung xuống. Đầu kia thân hình to lớn thiết vũ ưng cơ hồ còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân hình liền phảng phất bị đầu tàu cho đập trúng, cương cân thiết cốt thép vũ đứt thành từng khúc. Náo mũi cơ hồ toàn bộ tràn ra huyết đến, nằm trên mặt đất co quắp mấy lần, bất động. Làm sao có thể? Tất cả nhìn thấy một màn này tu sĩ, từng cái tất cả đều không tự chủ được từ trên chỗ ngồi đứng lên, nội tâm điên cuồng hét lên. Chương 322, toàn trường ngoanh động. Nếu như nói bán biên thành tồn tại, bản thân liền là thần tinh hải vực một cái cấm kỵ, như vậy, tại bán biên thành bên trong, còn có một cái cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Yêu nữ ngưng bích. Tục truyền đây là chính nàng vì chính mình chỗ lấy danh tự, mà nàng chân chính danh tự, liền phảng phất một cái nguyền rủa, một khi đọc lên, liền sẽ dẫn phát to lớn thai ách, tức chính là bán biên thành tu sĩ, cũng không người muốn ý đề cập, cuối cùng biến mất tại dài rằng giặc năm tháng trường hà bên trong. Có truyền ngôn nói nàng là nhân loại cùng yêu ma hậu đại, cũng có người nói, bán biên thành thiếu khuyết không có bất luận kẻ nào dám bù đắp khác một nửa, chính là bị hủy bởi nàng trong tay. Đương nhiên, niên đại quá xa xưa đã không cách nào khảo chứng, thậm chí có chứng cứ chứng minh nàng ra hiện tại bán biên thành thời gian đã là trận kia hai ách về sau rất nhiều năm, nhưng không nói gì, đều không cải biến được bán biên thành người e ngại một cái yêu ma sự thật. Yêu ma cùng yêu tộc khác biệt, yêu tộc chỉ là có thể tự do hóa hình, vừa ra đời liền có được cao đẳng trí tuệ, thậm chí hóa hình năng lực, đã gần như thoát ly ngây thơ vô tri dạ thu phạm chủ đặc thù tộc đàn. Nếu như dựa theo Phương Khải lý giải, có thể hiểu thành nhân loại từ viên hầu tiến hóa trưởng thành một loại tiến hóa quá trình, cứ việc thực lực không có cái gì tăng trưởng, nhưng ở trí tuệ bên trên tăng trưởng lại là rõ như ban ngày. Ma yêu ma, truyền thuyết là sinh sôi tại giữa thiên địa tà vật biến thành, trời sinh trời nuôi ma vật. Loại ma vật này sinh mà thông thiên địa pháp thì, thậm chí bản thân nó, liền đại biểu cho một loại nào đó pháp tắc, cường hoành vô cùng, căn bản không phải phổ thông tu sĩ có thể chống lại. Mỗi một lần yêu ma xuất thế, đều tướng gây nên toàn bộ tu sĩ giới một trận gió tanh mưa máu. Cho nên nói giống như vậy hư hư thực thực yêu ma hậu đại tồn tại, tự nhiên là toàn bộ thần tinh hải vực tu sĩ giới chỗ không muốn đề cập cấm kỵ. Ngưng Bích cảm thấy đây là nàng tại Tàng Thiên Các đến nay, cử hành qua cực kỳ có nhất thú một trận đấu giá hội. Chưa từng nghe nói qua giả lập bảo vật, lại có thể bán được mấy vạn linh tinh giá cao, không thể không nói, cho dù tại toàn bộ thế giới. Từ xưa đến nay, bất luận cái gì tu sĩ đều là bình sinh ít thấy. Cuộc bán đấu giá này, cơ hồ có thể nói là tướng tất cả tu sĩ trong lòng đối bảo vật định nghĩa, cho một lần nữa giới định một phen. Có trước đó những vật phẩm này đánh ra giá cao tiền lệ, nàng trong lòng đối những này cổ quái kỳ lạ vật phẩm định vị, cũng dần dần rõ ràng. Mà lúc này toàn bộ đấu giá hội hội trường, đã là một mảnh xôn xao. Chân hổ cảnh yêu thú làm sao có thể bị linh hà cảnh yêu thú một kích đánh giết? Chẳng lẽ lại đầu này thiết vũ ưng một bắt đầu liền ở vào trạng thái hư nhược? Làm sao có thể? Cho dù ở vào trạng thái hư nhược, ngươi làm thiết vũ ưng sắt vũ là giả. Có sắt vũ phong thân, làm sao có thể bị một đầu vu thiếu đánh thành dạng này? Hạo nhiên tông ghế. Sư phụ mấy tên nữ đệ tử nhìn về phía tên kia áo xám tu sĩ, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ất Mộc đạo cung ghế, mấy tên mặc hắc bạch đạo phục đệ tử đã là cả kinh sắc mặt đại biến. Sư tôn! Cái này! Ngài năng nhìn ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Giờ này khắc này phong ra, nội thành các thế lực thậm chí là một chút đến tham dự đấu giá. Tu vi cường hành vô cùng tán tu lúc này đều lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Cái này vu thiếu nhìn như chỉ có linh hạ cảnh, nhưng toàn thân trên dưới khí tức lại càng thêm mạnh mẽ. Không chỉ lực lượng, tốc độ các hạng toàn diện tăng lên, mà lại nó phương thức chiến đấu, phảng phất càng thêm gần sát một chút trong truyền thuyết hoang cổ dị thú. Căn bản không phải phổ thông yêu thú nhưng so sánh. Hề Trì chân nhân cũng lâm vào trong trầm tư, hẳn là sau đó phải bán đấu giá. Là thông qua phổ thông yêu thú bồi dưỡng dị thú phương pháp. Nàng ý nghĩ, cũng là người khác suy nghĩ trong lòng. Dù hoặc chi quang. Chỉ gặp Ngưng Bích trước người lại thêm ra đến một bản tiểu hoàng sách huyết ảnh. Ha ha ha, nhìn thấy cái này đạo pháp thuật giới thiệu lúc, nàng đông nhiên cười đến một trận nhánh hoa run rẩy, liên đối kia con mắt màu xanh lục bên trong, cũng nổi lên một trận liễm diễm ba quang. Ngay cả người ta đều có chút bội phục tên này sáng tạo ra loại này pháp thuật loài người đấy, thế mà là lấy yêu ma dụ hoặc nhân loại ma quang đẩy ngược mà ra, dụ hoặc yêu thú vì chính mình mà chiến dụ hoặc chi quang, thật sự là quá thú vị. Cái gì? Nghe được nàng giới thiệu, tất cả tu sĩ trong đầu liền phảng phất thụ nhất trọng kích, ông tác hưởng, lời nói mới rồi, không ngừng mà tiếng vọng ở bên tai mình. Mọi người đều biết, dụ hoặc chính là yêu ma đại danh tử. Nó năng khiến nhân loại rơi vào vô biên trong hắc ám, nó liền phảng phất thượng thiên giao phó cho yêu ma quyền lợi, mà nếu như Ngưng Bích nói là thật, như vậy nó sẽ không còn là yêu ma đặc quyền. Bất quá rất nhanh có người phát hiện, một tên tu vi cực mạnh đỏ sậm trường bào tán tu hỏi, đầu kia Vu thiếu không phải là bị dụ hoặc chi quang dụ hoặc về sau bộ dáng. Nhưng vì cái gì sẽ trở nên so chân hồ cảnh thiết vũ ưng càng tăng cường đại? Người này tên là Đỏ Cánh Đạo Nhân. Đến chính là một tòa cổ di tích truyền thừa, tu vi chỉ sợ còn tại đang ngồi các tu sĩ phía trên, cơ hồ đạt đến thần hải cảnh đỉnh phong, lấy người này thực lực, cho dù tại bán biên thành nội thành đều có thể đạt được cực cao ưu đãi. Chư vị có thể nghe nói qua yêu ma giao phó nhân loại lực lượng truyền ngôn đâu. Ngưng Bích cười duyên nói, khả năng dụ hoặc chi quang, cũng có loại lực lượng này nha. Lời vừa nói ra, cơ hồ toàn trường ngoanh động. Cái này là thật. Một tên tu sĩ run giọng hỏi. Phong gia tên kia tu sĩ hai mắt đỏ bừng. Này thuật, chúng ta phong gia nhất định phải cướp được. Tên kia tên là Đỏ Cánh Đạo Nhân tán tu, cũng có chút hô hấp dồn dập. Không chỉ là bọn hắn, tính cả bán biên thành bên ngoài các thế lực lớn, đồng dạng đều hô hấp dồn dập. Như vậy, này thuật có không có cái gì tác dụng phụ đâu. Hề Trì chân nhân lúc này mới lộ ra thoáng tỉnh táo chút, mở miệng hỏi. Đương nhiên là có. Ngưng Bích cũng không chút nào keo kiệt địa chỉ ra nó tệ nạn, càng là cường đại thuộc hạ, liền càng khó khống chế đấy, cho nên vì phòng ngừa dụ hoặc yêu thú làm phản, xin đừng nên tùy ý bế quan A, bởi vì dạng này yêu thú, rất có thể so chính ngươi còn muốn cường hoành hơn, một khi thời gian dài bỏ mặc gây nên làm phản, yêu thú phệ chủ, đến lúc đó, chỉ sợ bất luận kẻ nào khó thoát khỏi cái chết. Tất cả mọi người, nhìn xem cái này linh hà cảnh yêu thú một kích giết chết chân hồ sơ cảnh, như thật làm phản, chủ nhân là kết cục gì không cần nghĩ đều biết. Đương nhiên, cũng không phải không có đường giải quyết, tìm một cái chỗ không có người tướng yêu thú phóng sinh, rời đi sau chậm đợi làm phản cũng được. Làm phản sau yêu thú cũng sẽ không đối chủ nhân sinh ra quá nhiều cừu hận cảm xúc, không xa vạn dặm đều không phải đến đây truy sát. Chỉ là như vậy vừa đến, trước đó làm cố gắng, tương đương với tất cả đều nước chảy về biển đông. Hề Trì chân nhân đối kết quả này lộ ra có chút hài lòng, dạng này cường đại pháp thuật, không có khả năng không có bất luận cái gì tệ nạn. Nhưng dạng này tệ nạn, rõ ràng tại tất cả tu sĩ trong phạm vi chịu đựng, bởi vậy cũng không có cắt giảm nhiều ít chúng tu sĩ mua sắm dục vọng, ngược lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Cơ hồ tất cả tu sĩ đều đã ma quyền sát trưởng, hôm nay coi như vật phẩm khác một kiện đều không mua sắm, cũng nhất định phải tướng cái này dụ hoặc chi quang cầm xuống. Giá khởi điểm, 5 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 ngàn. Ngưng Bích mở miệng nói, hiện tại, mời các vị ra giá đi. Chương 323, kinh khủng giá cao cùng sắp buộc phát mưa máu gió tanh. Làm sao đều mắc như vậy? Liêu Ngưng Vận đã thấy không biết nên nói cái gì tốt, trước đó mình chơi thời điểm, nào có mắc như vậy đồ vật. Mình hơn 20 cấp tiểu pháp sư. Hỏa tường cái gì vẫn là Nguyễn Ngưng Mội tử tạo. Mà hiện tại, ngẫm lại về sau, băng gào thét loại này đồ vật căn bản liền luyện không nổi a. Ma pháp thuẫn cũng quá sức. Mà dụ hoặc chi quang, loại này kinh khủng giá cả, hiện tại mới vừa mới giá bắt đầu. 8 vạn. Bạch Long Phủ ra cắt bạch dẫn đầu ra giá. Đám người xôn xao, không nghĩ tới lúc này mới vừa mới ra giá, liền trực tiếp bị dơ lên 3 vạn. Nhưng cái này vẫn như cũ không có kết thúc. Bởi vì Gia Cát Bạch vừa dứt lời, liền gặp Hắc Ma ra giá, 10 vạn, 12 vạn. Nguyên Hành Các không chút nào yếu thế, lại thêm 2 vạn, 13 vạn. Hề Trì chân nhân cũng thử tăng thêm một chút giá, trên người nàng mang tiền mặc dù không ít, lại là có nhiệm vụ mang theo, nhìn thấy Hạo Nhiên Tông cho thêm đến 14 vạn về sau, đành phải không biết làm gì. 15 vạn. Ất Mộc Đạo Cung tên kia lão đạo không chút nào yếu thế. Giá cả tăng lên không ngừng. Rất nhanh liền trướng qua 20 vạn đại quan. Nếu như vẹn vẹn chỉ là trò chơi người chơi đang quay, tuyệt không có khả năng tăng tới cái giá tiền này. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, cho dù lại chân quý đồ vật, nếu là gặp được hạ một lần quái vật công thành, hoặc là hạ một lần cày đồ, nói không chính xác liền đánh tới đây. Nhưng những này không chơi đùa tu sĩ nhưng khác biệt, bảo vật như vậy không đoạt, còn muốn giữ lại tiền đoạt cái gì. Tại dạng này không khí lôi kéo dưới, rất nhiều truyền kỳ người chơi cũng không thèm đếm xỉa. 21 vạn. Hắc ma lần nữa báo giá thời điểm, ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. 22 vạn. Bạch Long Phủ cũng không chút nào yếu thế. 22 vạn 5. Hê Trầm Chu nhíu nhíu mày, rõ ràng cái giá tiền này thực sự có chút cao. 25 vạn. Phong gia tu sĩ hai mắt đỏ bừng, một cái tay nắm thật chặt mép bàn, liền phảng phất đang ngồi tất cả mọi người là sinh tử cựu địch, trực tiếp giơ lên 2 vạn 5. Ta ngược lại muốn xem, còn có ai có thể so sánh ta cao hơn. Phong gia tên kia trung niên tu sĩ hẹp dài hai mắt liếc nhìn bốn phía. Hoàn toàn chính xác, trong bọn họ có không ít người, là chuẩn bị tham dự sau cùng mấy món áp trục linh bảo bán đấu giá, trên thân mang linh tinh xác thực không ít. Linh bảo không người nào nguyện ý từ bỏ, mà cái này dụ hoặc chi quang, rõ ràng rất nhiều người cũng muốn. Tướng tiền tiêu tại nơi này, về sau linh bảo tranh đoạt thế tất tài chính không đủ. Bởi vậy rất nhiều người đều ở trong lòng cân nhắc một phen, đến cùng nên lựa chọn như thế nào, mà phong gia tu sĩ, rõ ràng lựa chọn là dụ hoặc chi quang. Nếu không cũng không dám vừa nhắc liền trực tiếp mang lên 25 vạn, 26 vạn. Đúng lúc này, tên kia đỏ sẩm trường bào tán tu, đỏ cánh đạo nhân mở miệng. Mà cái này vẫn chưa xong, rất nhanh, liền nghe được hề chỉ chân nhân tăng giá, 28 vạn. Sư phụ, Liêu Ngưng Vận kinh ngạc. Không phải đã nói đến mời về bản môn di thất linh bảo A. Hề chỉ chân nhân hừ lạnh nói, đến hiện tại, những người này cũng còn từng cái đều mang theo nhiều như vậy linh tinh, rõ ràng cũng là vì món kia linh bảo mà đến. Đã như vậy, chúng ta sao không hiện tại tướng giá cả nâng lên một chút, đợi chút nữa cũng tốt thiếu một tên kình địch. Ngạch Mặc Tiên vội vàng nói, sư tôn cao kiến. Chẳng ai ngờ rằng, lần này đấu giá hội áp chụp vật phẩm còn không có ra sân, cũng đã diễn ra một trận gió tanh mưa máu đỏ sức. Mặc dù nói thần tinh hải vực tu sĩ tài lực so với đại tấn quốc tới nói cao hơn ra không ít, nhưng Vương Khải cũng không nghĩ tới sẽ cao đến loại trình độ này. Mấy mười vạn đập thế mà con mắt đều không nháy mắt một chút. Đương nhiên, dạng này pháp thuật, tại rất nhiều người trong mắt, mua về đã có thể làm thành chấn tông chi bảo, tốn hao đại một điểm cũng là không kỳ quái. Đối với hệ trì chân nhân bọn người mà nói, nhằm vào người, dạng này linh tinh thực sự xem như rất nhiều. Trên thực tế đang ngồi cũng cực ít có dựa vào người xuất ra nhiều như vậy linh tinh. Nhưng đối với toàn bộ tông môn tài lực mà nói, giá cả cỡ này còn có chút không đáng chú ý. Bởi vậy giá cả còn tại kéo lên. Giá cả một mực dâng lên đến 30 vạn, truyền kỳ người chơi đã hoàn toàn bị gạt ra khỏi đi. Lúc này đã không có bất luận cái gì một cái người chơi lại đấu giá. Đối với bọn hắn mà nói, dạng này giá cả, quả thật có chút lực bất tòng tâm. Húng chi lúc này có thực lực tham dự cạnh tranh truyền kỳ người chơi đều là một nhà đại công hội chi chủ, bọn hắn mỗi cá nhân tâm bên trong còn ôm đánh bột lại bạo một bản dụ hoặc chi quang ý nghĩ đâu. Lấy bọn hắn ở trong game thế lực, đoạt mấy cái bột vẫn là không có vấn đề, ôm cái này ý nghĩ, dần dần không còn ra giá. Đấu giá liền chỉ còn lại không phải truyền kỳ người chơi. Không phải truyền kỳ người chơi, những người này căn bản liền không biết dụ hoặc chi quang là có thể tuân ra tới. Cho dù xác suất thấp đủ cho để cho người ta giận sôi. 31 vạn. Phong gia đã ra được 31 vạn. Rất nhiều người đều đang do dự, đối với cái giá tiền này, có chút chùn bước. Cơ hồ tất cả truyền kỳ người chơi đều cảm thấy cái giá tiền này có chút hư cao, nhưng người khác lại cũng không cho rằng như vậy, giá cả vẫn tại trướng. 31 vạn rưỡi. Hạo nhiên tông tên kia áo xám tu sĩ hô lên. 32 vạn. Phong gia tu sĩ tựa hồ đã có chút gấp mắt. 36 vạn. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Là tên kia mặc đỏ sẩm trường bào tán tu, đỏ cánh đạo nhân. Hắn rõ ràng cảm thấy cạnh tranh linh bảo là vô vọng, toàn lực tướng trọng tâm đặt ở pháp thuật này phía trên. Phong gia tên kia trung niên tu sĩ một đôi hẹp dài hai mắt rơi vào đỏ cánh đạo nhân trên thân, trên mặt thần sắc âm tình bất định. Đến cái giá tiền này, đã không có người tái xuất giá. Mà lúc này đây, ngồi ở Phương Khải bên cạnh Nguyễn Ngưng, hội trưởng, ngươi nhanh bóp một chút ta, nhìn xem đây có phải hay không là thật. Hạnh phúc tới quá đột ngột, trong đầu chỉ có một mảnh trống không, đơn giản cao hưng muốn choáng đi qua. Ngay sau đó liền nghe đến rít lên một tiếng, a. Nguyễn Ngưng kêu đau một tiếng, túi đầu xem xét, bạch bạch nộn nộn cánh tay đều sắp bị bóc thành, một trận nhãn nước mắt lưng tròng địa xoa cánh tay, liền không thể điểm nhẹ a. Ai biết các ngươi tu sĩ như thế ra miệng thịt mềm. Ngươi là ghen ghét bản cô nương lập tức liền muốn phát tài. Nguyễn Ngưng tức giận nhìn hắn chằm chằm nói, lúc đầu bản cô nương còn định cho hội trưởng ngươi bao cái đại hồng bao, hiện tại xem ra, hừ hừ. Nha a, còn biết hiếu kính bản hội trưởng, có tiến bộ a. Phương lão bản tựa hồ có chút kinh ngạc. Hừ hừ. Qua tốt một đoạn thời gian, đều không có người tái xuất giá, đếm ngược qua đi, giải quyết dứt khoát, cuối cùng ra giá cao nhất người, vì đỏ cánh đạo nhân, 36 vạn. Cái này đối với truyền kỳ người chơi mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng giá cao. Mà một bên Hề Duyệt cũng có chút chấn kinh, đồng nhiên cảm giác mình trở nên tốt đáng tiền. Hề Duyệt tỷ, ta nhìn ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Nguyễn Ngưng trên dưới đánh giá nàng một cái nói, không chừng ngày nào đi ra ngoài liền bị người buộc đi. Muốn biết nàng thế nhưng là hiện tại một cái duy nhất sẽ dụ hoặc chi quang tu sĩ. Bên cạnh Mạc Thiên Hành cười ha ha, cũng không nên coi là đấu giá được liền vạn sự không lo. Mạc Lão, ngài có ý tứ gì? Nguyễn Ngưng hơi kinh ngạc. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp kia mấy tên phong gia tu sĩ, giờ phút này đã lộ ra một trận âm lanh ánh mắt nhìn chằm chằm mua được mấy thứ bảo bối chư vị tu sĩ. Chương 324, quan chỉ xứng cường giả tiến vào. Cầm khối này lệnh tín đi 316 quảng trường khởi nguyên Inter hội sở, tìm 3 số 16 cơ nhân viên công tác vật phẩm giao dịch. Đấu giá hội kết thúc về sau, Xích Dực đạo nhân biết được cái tin này, sắc mặt lập tức trầm xuống, các ngươi làm cái quỷ gì? Muốn biết đây chính là mình hao tốn hơn 30 vạn linh tinh mới mua được pháp thuật, tuyệt đối không cho sơ thất. Nhưng hiện tại để cho mình đi cái gì khởi nguyên Inter hội sở cầm? Đó là cái tình huống như thế nào? Liền không thể trực tiếp cho ta a? Chính các ngươi vì sao không đi lấy cho ta? Đương nhiên, nếu như lúc này hắn biết không chỉ muốn đi khởi nguyên Inter hội sở, còn muốn đi chơi một cái tên là truyền kỳ trò chơi, không biết có thể hay không thổ huyết. Các ngươi xác định không phải đang đùa ta. Xích Dực đạo nhân có chút thần sắc bất thiện. Các hạ cảm thấy ta Tàng Thiên Các, cần vì chỉ là hơn 30 vạn linh tinh làm ra chuyện như vậy à? Sau lưng một đạo băng lánh thanh âm vang lên, chính là Ngưng Bích. Xích Dực đạo nhân trong lòng lộ bột một chút, vang lên liên quan tới vị này nghe đồn, sắc mặt biến mấy lần, cuối cùng đành phải mở miệng nói, như vậy bỉ nhân liền đi khởi nguyên Inter hội sở đi tới một lần. Dứt lời, phẩy tay háo bỏ đi. Phòng đấu giá này không được A. Phương Khải cau mày một mặt khó chịu, ta chờ lâu như vậy, kết quả đồng dạng hữu dụng đều không có. Lúc nói lời này, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy phía trước một đôi xanh biếc con người hướng bên này nhìn qua Ngưng Bích. Bên cạnh mấy người cơ hồ lập tức khắp cả người phát lạnh, liền phảng phất bị độc xà để mắt tới. Tiểu đệ đệ, nói một chút ngươi muốn cái gì đồ vật không có. Nàng có chút hăng hái đánh giá Phương Khải, còn chưa hề không người nào dám tại Tàng Thiên Các bên trong, nói loại lời này. Nói một chút, nếu như tỷ tỷ nếu như mà có, nói không chừng có thể đưa ngươi nha. Tốt như vậy. Phương Khải nhãn tình sáng lên, không tim không phổi mở miệng nói, linh thủy, cường giả chi cốt, biển sâu hàn thiết, huyết hồn tinh, ta tại nơi này ngồi nửa ngày, đồng dạng đều không đợi được, ngươi kia có hay không? Lời còn chưa nói hết, liền cảm giác bên hông mình thịt mềm bị bóp một chút, quay đầu nhìn lại, trừng bên cạnh Hề Duyệt một chút, ngươi bóp ta làm gì? Hề Duyệt gương mặt xinh đẹp tối đen, đã có chút xem không hiểu Phương Khải đến cùng là thật ngốc vẫn là giả ngu. Toàn bộ thần tinh hải vực, liền không ai năng lấy không cái này yêu nữ đồ vật. Mà lúc này đây, vì để tránh cho giao dịch thời điểm tìm không thấy vị trí, Kim Nô còn đi đầu đến khởi nguyên Inter hội sở chiếm máy tính, 8 giờ trò chơi thời gian, đầy đủ đợi đến đấu giá kết thúc. Xích Dực đạo nhân nhanh chân địa đi ra Tàng Thiên Các, 316 quảng trường, chính là tới gần nội thành một đầu phồn hoa quảng trường, ngược lại cũng không tính xa, bản tọa liền đi nhìn xem, các ngươi đến cùng đang làm manh mối gì. Mà ngay tại Xích Dực đạo nhân bước ra Tàng Thiên Các thời điểm, đã có mấy đạo dấu ở chỗ tối thân ảnh, lặng yên không một tiếng động đi theo. Thậm chí không chỉ một nhà thế lực. Mục tiêu đã xuất hiện, đồ vật hẳn là tới tay. Dấu ở chỗ tối tăm một đạo bóng đen như là nói. Đuổi theo. Ra nội thành tức động thủ. Ừm. Cơ hồ tại vừa mới đi ra nội thành một nháy mắt, Xích Dực đạo nhân liền phát hiện dị dạng. Bầu trời mây đen, trong lúc đó trở nên càng thêm hắc ám, không khí chung quanh âm trầm đến phảng phất sắp chảy ra nước. Bầu trời bên trong nhấp nhô ù ù tiếng sấm, chu vi không khí đè nén phảng phất để cho người thở bất qua khí tới. Trời muốn mưa. Dậm chân hướng về phía trước, không có chờ đến giọt mưa rơi xuống, chờ đến, chỉ có một vòng âm lãnh sắc cơ. Ha ha. Xích Dực đạo nhân cười lạnh một tiếng, kia vì năm tháng tang thương nhiễm lên vô số đạo vết khắc gương mặt, chỉ có một mảnh lãnh túc, ra đi, bản tọa sớm đã ngờ tới, lần này đi khởi nguyên inter hội sở đường sẽ không sống yên ổn. Chỉ là không nghĩ tới, cái gì tạp ngư cũng dám đến cản bản tọa đường. Cuồng vọng. Muốn chết. Âm phong gào thét, như là vạn quỷ đùi hào. Đốt. Theo từng đạo trầm thấp tiếng hò hét âm, một kia ô quang, như là một đầu dấu ở chỗ tối hắc xà, dọc theo mặt đất, vô thanh vô tức gần sát Xích Dực đạo nhân. Chỉ gặp Xích Dực đạo nhân linh lực rót vào hai chân, lập tức dọc theo dưới chân của hắn mặt đất, bỗng nhiên giấy lên một sợi xích hồng linh diễm. Mảnh này linh diễm, liền phảng phất xích hồng sắc lưu ly, sinh tại trong gió, lại sừng sững bất động. Vừa mới đánh tới cái kia đạo hắc xà, liền phảng phất như gặp phải cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật, hoảng sợ bay ngược. Đông nhiên ở giữa, chỉ gặp trong miệng ngâm khẽ, linh diễm ánh lửa, đột nhiên tăng vọt. Cơ hồ tướng chu vi hết thảy, đều hóa thành một mảnh đất chết. Trong ngọn lửa, chỉ còn lại tiếp theo trận kinh hô cùng tiêu thảm. Không biết tự lượng sức mình. Ngay tại hắn cho là như vậy thời điểm, đã thấy phía trước, lại có càng nhiều tu sĩ hướng hắn vọt tới. Kia mảnh hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ, rất nhanh liền hóa thành một con xích hồng như lưu ly liệt diễm hỏa điểu, dừng ở đầu vai của hắn. Giết! Vô số pháp bảo linh quang, liền như là mở một điếu thuốc hoa, ngũ quang thập sắc quang mang phô thiên cái địa hướng hắn vọt tới. Lệ! Một đạo réo rắt chim hót, chỉ gặp con kia liệt diễm hỏa điểu, đỏ cánh một trường, đồng nhiên hóa thành một mảnh kinh khủng liệt diễm thủy triều. Lấy so những này pháp bảo càng thêm tăng vọt tình thế che trở về. Vâng! Vâng! Vâng! Vô số pháp bảo tại liệt diễm bên trong sụp đổ ra, mà bọn hắn chủ nhân, sau đó một khắc cũng nhao nhao bị mảnh này hỏa triều bao phủ. Nội thành tiến về 36 quảng trường đường cũng không tính trưởng, nhưng luôn có vô số ham bảo vật người, tướng con đường này kéo đến càng dài, lại lâu một chút. Tán tu, không có cái gì tốt sợ, giết chết cũng không sợ có người trả thù, đại bộ phận tu sĩ đều ôm dạng này ý niệm. Mà càng nhiều người, thì muốn đem linh lực hao tổn không, kiến nhiều cắn chết voi, hao tổn một chút thủ hạ, nếu như năng đổi lấy một kiện khó được trí bảo, cuộc mua bán này, tuyệt đối là tính ra. Xích Dực đạo nhân mắt sáng như đuốc, ngay tại cái này máu tươi cùng liệt diễm bên trong, giết ra một đầu thông hướng khởi nguyên inter hội sở đường tới. Ầm ầm, một tiếng to lớn sấm vang, bầu trời bên trong một đạo điện xà rơi xuống, đem toàn bộ giữa thiên địa, đều ấn đến tái nhợt một mảnh. Tới gần, khoảng cách khởi nguyên inter hội sở, càng thêm điệu tới gần. Cuồng phong gào thét, con đường phía trước hoành tà lấy mấy đạo quỷ mị ưu ảnh. Lôi quang lóe lên, trước mắt người mặt trắng như tờ giấy, càng giống như đến từ u minh địa ngục lấy mạng ác quỷ. Một người cầm đầu diện mục hẹp dài, hai mắt như đao, trên mặt hiển lộ lấy một vòng vẻ âm tàn, chính là lúc trước tham dự cạnh tranh phong gia tu sĩ. Rõ ràng hắn coi trọng dụ hoặc chi quang. Nó tựa như là đến từ yêu ma dụ hoặc, Xích Dực đạo nhân quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá chiến đấu mới vừa rồi, chỉ sợ tiêu hao ngươi đại lượng linh lực a. Tướng lệnh tin giao ra, để bản tọa thay ngươi đi khởi nguyên inter hội sở, hoặc là, tướng mệnh lưu lại. Phong gia. Xích Dực đạo nhân cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi phong quỷ chỉ là phong gia trưởng lão, cũng xứng thay mặt bản đạo đi khởi nguyên inter hội sở. Liền xem như phong gia gia chủ phong chính dễ ở đây. Cũng không dám nói này khoác lác. Lôi quang lại văng lên, lôi quang phía dưới, chỉ gặp một đôi bích ngọc con ngươi, nhìn chằm chằm chiến trường. Chủ nhân, dạng này bỏ mặc bọn hắn thật được chứ? Bên cạnh một thanh âm hỏi. Màu đỏ thắm sắc khỏe môi có chút tràn lên một cái say lòng người độ cong. Tí tách. Một giọt lạnh buốt nước mưa nhỏ xuống, phong gia tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ âm tàn, xem ra lão thiên gia cũng không giúp ngươi. Vậy liền gọi phong mỗ. Đến lĩnh giáo một chút các hạ xích hỏa thần thông tốt. Một tiếng quát chói tai, chỉ gặp vô số kêu rên hồn thể từ thể nội tuân ra, cuồn cuộn không dứt, liền như là đen kịt một màu u minh chi sông. Trong nước sông, vô số oan hồn bốc lên giấy rủa, lập tức lại bị kia màu đen nhánh nước sông kéo vào trong nước. Mảnh này hắc hà vừa mới hiện thế, toàn bộ giữa thiên địa, phảng phất đều trở nên âm u đầy tử khí, phảng phất không gian chung quanh, đã hoàn toàn xuyên vào khác một cái thế giới. Đây là bản tọa phong u tử khí, ngược lại muốn xem linh lực hao tổn rất lớn ngươi, như thế nào đối phó. Phong quỷ cười nhạo nói, nếu như nhịn không được, bản tọa khuyên ngươi vẫn là thừa sớm thúc thủ chịu trói, để bản tọa thay ngươi đi khởi nguyên inter hội sở. Đánh rắm. Xích Dực đạo nhân gào thét một tiếng, vô số hỏa diễm từ thể nội nổ lên. Với hắn sau lưng nửa bên bầu trời, phảng phất đều bị mảnh này hỏa vũ nhuộm thành xích hồng. Không cần lưu thủ. Giết. Phong quỷ một tiếng gầm thét, sau lưng mấy phong gia tu sĩ đồng thời xuất thủ. Phong ấm thuật. Mấy người đồng thời xuất thủ, chỉ gặp toàn bộ bầu trời, đều phảng phất bị một mảnh nồng mặc nhiễm thành màu đen. Mảnh này mực tàu, phảng phất cũng phong bế Xích Dược đạo nhân bộ phận linh lực, nguyên bản mãnh liệt xích diễm, kỳ thế chợt giảm. Từng người chấn thần tinh cường đại tán tu, cùng phong gia trưởng lão cùng mấy tinh nhuệ, vì tranh đoạt do ai tiến vào khởi nguyên quán, triển khai một trận đại chiến chấn động thế gian. Muốn chết. Xích Dược đạo nhân gầm thét một tiếng, phệ thiên hỏa. Chỉ gặp vô số hỏa diễm ngưng tụ thành một đầu to lớn vô cùng thôn thiên hỏa long, đằng không mà lên. Tại ngự sử phía dưới, lưu ly lửa cháy bừng bừng bay lên không, một cỗ mãnh liệt vô cùng đốt thế chi diễm, phảng phất muốn tướng trời cũng mở rộng. Kia mảnh đen nhánh màu mực cũng bị phá tan một vết nứt. Ngay tại lúc này, chỉ gặp đầu kia minh hà hắc hà thừa cơ mãnh liệt giết tới. Lại dám dùng xích hỏa đốt cháy ta phong gia phong ấm thuật, ta nhìn ngươi cầm cái gì ngăn cản bản tọa phong vũ tử khí. Tử khí tập thân, Xích Dực đạo nhân sắc mặt tái đi. Hoa địa phun ra một ngụm máu đen, mà ngay tại lúc này, bầu trời kia mảnh mực đậm phá vỡ, Xích Dực đạo nhân toàn thân linh lực lại trướng. Linh lực hóa thành vô số lưu ly hỏa diễm từ hắn thể nội chảy ra, kinh khủng nhiệt độ, cơ hồ tướng không khí chung quanh cũng bị bỏng, chân bóng mặt đường càng là tan ra một mảnh hố to. Hắc ám như rắn, xích hồng như ưng, cả hai chiến đấu một chỗ, lửa cháy bừng bừng cùng hắc hà xen lẫn, đỏ và đen tại mảnh này giữa thiên địa hóa thành một mảnh kinh khủng phong bạo. Thân hải cảnh cao thủ giao phong, quanh mình cây cối, phong ốc đều tùy theo bị mảnh này đỏ và đen sắc phong bạo trâu nghiền nát. Cái này đối với hai bên mà nói, đều là một trận cực kỳ chiến đấu gian khổ. Cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ gặp màu đen dần dần khởi, mà màu đỏ giống như thủy triều mãnh liệt tướng màu đen bao phủ. Một giọt mồ hôi nhỏ rơi vào chân bóng trên mặt đất. Mây đen tán đi, ánh nắng từ trong mây đen bộc lộ tài năng. Kim sắc quang huy xuyên thấu qua trong suốt cửa thủy tinh chiếu vào. Châu Mạc kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước cửa một tên toàn thân quần áo tả tơi áo bào đỏ tu sĩ, hoan nghênh đi vào khởi nguyên inter hội sở, xin hỏi yếu điểm cái gì? Nơi này chính là khởi nguyên inter hội sở. Ha ha ha ha, bản tọa rốt cục. Đến. Lao đi mồ hôi trăn trâu, Xích Dực đạo nhân cười to nói, xem ra cuối cùng chỉ có bản tọa dạng này cường giả, mới xứng bước vào nơi này. Tang Thương gương mặt, lộ ra thông qua được trùng điệp khảo nghiệm sau ý cười, trước cửa thiêu đốt hỏa diễm, tựa như là thắng lợi biểu ngữ, cho dù mưa lớn mưa to, cũng không cách nào dội tát. Châu Mạc nhìn thấy, đi tới đạo nhân, cười đến vô cùng thoải mái, bản tọa ngược lại muốn xem, hôm nay còn có ai dám ngăn ta tiến khởi nguyên inter hội sở. Châu Mạc, quán bên trong ăn mì tôm mấy tên người chơi. Phương lão bản mang theo một đám quán tu sĩ chậm rãi từ ngoài tiệm trở về. Nhìn cả người là tổn thương, quần áo tả tơi Xích Dực đạo nhân, nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Trước lưới đến mức đó sao? Chương 325, Hoàng Thành PK, kẻ thắng làm vua cùng mới du gở răng thiệp ổ tổ vê. Độc U tôn giả vẫn như cũ ngồi ở bên hồ, thâm thủy ánh mắt rơi vào trên mặt hồ, lại phảng phất muốn xuyên thấu mặt hồ, thẳng tới hồ nước sâu chỗ. Chỉ gặp nước hồ nổi lên từng vòng gợn sóng, thâm thủy hồ trong nước, phảng phất có cái gì khổng lồ quái vật muốn ló đầu ra tới. Hồ trong nước, tới lui chơi đùa bầy cá phảng phất cũng ý thức được nguy hiểm, dãy rùa tứ tán. Đúng lúc này, chỉ gặp hồ trong nước nhấc lên thao thiên cự lãng, một đầu dữ tợn dao long miệng lớn, lập tức tướng đại lượng bầy cá thôn phệ. Độc U tôn giả mặt lộ vẻ lãnh sắc. Hắn thân là cả tòa hồ lớn chủ nhân, tự nhiên không có khả năng tự mình xuống hồ, đi cùng đầu này ác dao vật lộn. Như thế thật sự là tự hạ thân phận, có hại thể diện. Húng chi hắn Tam Đại Thánh Tông, từ trước đến nay rất ít tại trong thế tục đi lại, càng ít quản thế tục sự tình, nếu là tùy tiện nhúng tay, vậy liền tương đương với Tam Đại Thánh Tông, muốn một lần nữa xuất thế. Hắn cảm thấy hiện tại, còn chưa tới cái kia đánh vỡ ba Thánh Tông mấy ngàn năm quy củ thời điểm. Lôi điện A. Đối với một ít có lẽ có truyền ngôn, hắn đương nhiên sẽ không giống hắn mấy cái đệ tử đồng dạng ôm lấy tin tưởng thái độ, bất quá. Hắn ánh mắt âm tình bất định, phảng phất tại suy tư cái gì. Lập tức chỉ gặp hắn từ bên hồ đứng dậy. Có lẽ có, đối bọn hắn mà nói, chưa hẳn không thể biến thành thật sự có. Ha ha. Hắn cười nhạo một tiếng, đầu này truyền ngôn mặc dù không lớn có thể tin, nhưng ngược lại thật sự là cho lão phu một lời nhắc nhở. Nghiện không nhất định tồn tại, vậy liền để nó biến thành chân chính tồn tại không phải tốt. Ba người thành hổ, truyền nhiều người, nó liền có, liền thờ. Lôi điện có thể trị liệu nghiện, hắn tự nhiên là không tin loại chuyện hoang đường này, nhưng tương tự, truyền nhiều người, người khác tin tưởng, là đủ rồi. Nói đến cái kia tiểu tỷ tỷ thật đúng là nhiệt tình a. Phương lão bản mặt mũi tràn đầy thoải mái, bởi vì mới nhiệm vụ, phòng ngừa chu đáo. Nhiệm vụ miêu tả, mời sớm chuẩn bị giới thứ nhất Sa Thành chi chủ phần thưởng vật liệu. Sa Thành chi chủ phần thưởng, Úc Mã Kèn Lệnh, Cốt Ngọc Quyền Trượng, Tài Quyết Chi Trượng, Long Văn Kiếm. Nhiệm vụ nói rõ, vũ khí vì cường hóa phòng chế bản, kèn lệnh là còn nguyên vật. Nhiệm vụ ban thưởng, thần binh mảnh vỡ 1, truyền hình điện ảnh buồng luyện công mở ra cũng thu hoạch được 1 ngày quyền hạn, kiếm thần. Mới nhiệm vụ, Sa Thành tranh ba chiến. Nhiệm vụ miêu tả, mời làm trọng tài chủ trì lần này Sa Thành tranh đoạt chiến, các tham dự nghiệp đoàn có 3 ngày thời gian báo danh, 4 ngày thời gian chuẩn bị, tổng cộng 1 tuần. Nhiệm vụ ban thưởng, gờ răng thiệp ổ tổ V, trò chơi tu luyện thất quyền hạn 1 ngày. Nhiệm vụ nói rõ, chỉ có vương giả mới có thể thu được chân chính 3 thần binh. Ban thưởng nói rõ, đây là một lần toàn diện tri thức phổ cập khoa học. Đúng vậy, bởi vì Ngưng Bích đưa tặng cường giả chi cốt cùng Thâm Hải Hắc Thiết, Phương Khải tướng nên nhiệm vụ hoàn thành, ngay cả ban thưởng đều đã tới tay. Lão bản, ngươi sẽ không thật sự cho rằng người ta đồ vật dễ cầm như vậy a? Mấy cái muội tử mặt mũi tràn đầy xem thường. Không tốt cầm a? Phương lão bản khoát tay hào nói, cũng là a. Bắt người ta tay ngắn, nếu không tới thời điểm bản lão bản cố mà làm, dẫn người luyện một chút cấp cái gì? Tất cả mọi người, kia nếu không lại cho sáo trang chuẩn bị không sai biệt lắm a. Tất cả mọi người sạm mặt lại. Tiểu lão bản nói như vậy, tỷ tỷ an tâm. Đúng lúc này, Phương Khải sau lưng truyền đến một đạo kiều mị thanh âm, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn nha. Dễ nói dễ nói. Bởi vì Xích Dực đạo nhân bởi vì sốt ruột đạt được bảo bối, đi ở đằng trước đầu, một đường tướng lòng mang ý đồ xấu người tất cả đều giết sạch sành sanh, cho nên phía sau đi theo, ngược lại một đường gió êm sóng lặng. Hê Chi chân nhân, Hạo Nhiên Tông, Ất Mộc đạo cùng chúng tu sĩ, còn có mấy tên mua được trang bị tán tu, thậm chí là có một chút không có mua đến đồ vật, theo tới vây xem tu sĩ, cũng từng cái vào cửa. Ừm. Trong này làm sao còn có tên ăn mày? Thật sự là suối quẩy. Đoạn Lan một chút liền gặp được ngồi ở cổng một đài máy móc một thân quần áo đã bị đánh đến rách mướp Xích Dực đạo nhân. Tiếng nói vừa mới rơi, một đạo lạnh lẽo ánh mắt liền quay đầu nhìn sang, tiểu tử, ngươi nói ai? Tất cả tu sĩ nhìn xem xoay đầu lại Xích Dực đạo nhân. Bên cạnh như vậy áo xám tu sĩ sắc mặt tối đen, vội vàng một bàn tay đập hắn trên ót, xin lỗi. Đoạn Lan một mặt mồ hôi lạnh, vội vàng nói xin lỗi, lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi. Ai biết một cái thần hải đỉnh phong đại tu sĩ mặc thành dạng này. Đúng là mẹ nó suối quẩy. Lập tức lại thoáng nhìn một đạo quen thuộc thân ảnh, ngăn ở Phương lão bản trước mặt, một trận cười lạnh, lại là ngươi tiểu tử. Chúng ta thật đúng là có duyên a. Cái này miệng suối quẩy liền rơi tại cái này tiểu tử trên thân tốt. Hung tợn chống nạnh nói, thối tiểu tử, còn nhớ ta không? Lão bản, người này ai nha? Mấy cái muội tử không hiểu ra sao. Một bên khác, chỉ gặp Kim Ngô liếc nhìn phía sau người tới, mở miệng nói, tới bắt trang bị, sách kỹ năng, đều đi tìm Phương lão bản mở màn cơ, kích hoạt một chút trò chơi. Đoạn Lan lúc này như cũ tại một trận cười lạnh, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a, liền không. Nói còn chưa nói xong, chỉ tạ thế sau lại một trận lạnh lẽo ánh mắt truyền đến. Một bàn tay đập vào cái hốt trên cửa. Ai lại đánh ta? Đoạn Lan kêu thảm một tiếng, nhìn lại, chỉ gặp áo xám tu sĩ mặt đen đến cùng đáy nổi giống như. Kim Nô vừa nói cầm trang bị, xách kỹ năng trước tìm lão bản này, hiện tại liền đem người đắc tội. Ngươi tiểu tử trưởng không dài đầu óc. Lại một bàn tay đập cái hót trên cửa, xin lỗi. Nha! Đoạn Lan mặt mũi tràn đầy ủy khuất địa đạo xin lỗi xong, đứng lại cổng, trong lòng có bao nhiêu khổ cũng không nhắc lại. Lúc này, chỉ gặp Phương lão bản đi đến bảng đen trước, tướng trên nhất một tầng có liên quan giới thiệu lao đi, sau đó viết lên thật to 8 chữ, hoàn thành tờ cờ, kẻ thắng làm vua. Hoàn thành tờ cờ, kẻ thắng làm vua. Hề trì chân nhân còn có các thế lực lớn cao thủ không hiểu ra sao mà nhìn xem cái này 8 chữ to. Mà hắc ma bọn người, thì càng thêm không hiểu, lão bản, đây là cái gì? 3 ngày báo danh, 4 ngày chuẩn bị, hoàn thành tờ cờ, kẻ thắng làm vua. Phương Khải mở miệng nói, tướng mở ra xa thành tranh đoạt chiến. Theo thời gian trôi qua, đám mạo hiểm giả chiến trường chính, từ đến minh trọng, mà bây giờ, bởi vì tổ mã chùa miếu ngay tại xa thành phụ cận, số bạc tự nhiên thành tất cả đám mạo hiểm giả tụ tập trung tâm, tiếp tế, chỉnh đốn, tất cả ở chỗ này, bởi vậy ai chiếm lĩnh số bạc, liền tương đương với toàn bộ thế giới vua không ai. Cái này chính là gây nên hoàng thành tranh bá. Nó ở trong game cho người chơi mang tới chỗ tốt là rõ như ban ngày, cho các người chơi luyện cấp, đoạt bảo đều cung cấp to lớn tiện lợi, mà hiện tại, càng tăng lên càng thêm trực tiếp chỗ tốt, chân chính ba thần binh cùng ốc mã kèn lệnh. Chân chính ba thần binh. Nghe được Phương Khải giới thiệu, tất cả mọi người đang nhấm nuốt lấy hàm nghĩa trong đó. Lão bản. Nguyên hành các đường nguyên nói ra trong đó nhất làm cho người khiếp sợ một đầu tin tức, ý của ngươi là nói, bản tọa mua sắm cốt ngọc quyền trượng. Cũng không phải là hư vật, trên thực tế, nó thật có vật thật tồn tại, mà thu được phương thức chính là cái này hoàng thành tờ cờ, kẻ thắng làm vua. Có vật thật. Ba thần binh thật có vật thật. Tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra chấn kinh cùng kinh ngạc biểu lộ. Ba thần binh mỗi một kiện lai lịch đều cực kỳ đặc biệt, lấy Long Văn Kiếm làm thí dụ, kiếm này xuất từ Long Tượng Chi Thủ, mang tính tiêu chí thanh Long Đường Vân đại biểu cho cực tôi dương tính, tinh tế hiện đầy chiếu lấp lánh thân kiếm. Trong truyền thuyết lần đầu thu hoạch được Long Văn Kiếm đạo sĩ sẽ đem máu của mình nhỏ tại chuôi đao cuối cùng chỗ Long Văn, lên sắc thanh Long ý là mở cánh, lúc này như giọt máu dọc theo cuối cùng một đường dọc theo Long Văn chí kiếm đầu mà dừng. Như vậy thanh này Long Văn tướng không sợ bất luận cái gì mình tả chi vật, nếu như người nắm giữ gặp thông linh nguyền rủa, như vậy khai trận người chẳng những nguyền rủa không được ngươi, mình ngược lại sẽ bị nội thương, tức vì Long Văn con. Đường, lấy nhập huyết. Cầm người không thương tổn vậy. Chân chính tam thần khí mỗi một kiện đều có lực lượng cường đại, nếu như có thể đạt được vật thật, nó ý nghĩa không cần nói cũng biết. Đồng dạng, trải qua kia một đoạn thời gian hẳn là đều biết truyền kỳ phát hỏa về sau không sai biệt lắm liền là gờ răng thiệp ổ tổ lửa thời gian, nhưng là tránh cho vương hữu, gờ răng thiệp ổ tổ sẽ chỉ viết một bộ.